Quỷ Tam Quốc chương 3118 tới chương 3131. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thôi Diễm chuẩn bị ném ra một quả dưa thật lớn để khuấy động dư luận. Cách tốt nhất để che giấu một vấn đề không phải là cố chấp phủ nhận hay vội vàng đính chính, mà là ném ra một vấn đề còn lớn hơn, khiến mọi người bị cuốn theo câu chuyện mới. Đến lúc đó, họ sẽ như con gấu tay đầy dưa, tự khắc vứt quả dưa cũ đi để đuổi theo quả dưa to hơn. Còn nếu con gấu vẫn nhớ quả dưa cũ thì sao? Nếu nó có trí nhớ tốt đến vậy, nó đã chẳng phải là gấu. Thôi Diễm khẽ cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng trĩu nặng một nỗi buồn sâu thẳm. Thế tử, gần đây thần nghe được một tin đồn không hay từ Hà Đông. Nghe nói quân ta đã đại bại, và một vị đại tướng đã hy sinh. Phản. Nghe đến đó, Tào Phi hoảng hốt đến mức vô ý làm đổ đồ trên bàn. Chiếc bình nước lăn lóc, chất lỏng bên trong tràn ra, loang thành một vũng lớn trên mặt bàn rồi chảy xuống sàn nhà. Hai tin dữ ập đến cùng lúc, chẳng khác nào một đòn chí mạng. Vũng nước loang rộng, bắn tung tóe khắp nơi. Trần Quần nhìn cảnh tượng đó, khẽ nhíu mày. Thật ra, tin tức về chiến sự Hà Đông đã bị rò rỉ phần nào, nhưng vì lo ngại ảnh hưởng đến tinh thần quân sĩ, Tào Tháo vẫn chưa công bố chính thức. Ngay cả Tào Hồng, dù biết con trai mình đã gặp nạn, cũng đành cắn răng nuốt nước mắt vào trong, giấu kín nỗi đau để tiếp tục chiến đấu như không có chuyện gì xảy ra. Hạ Hầu gia cũng làm như vậy. Có thể nói, trong khi nhà Tào và Hạ Hầu đang cố gắng gạt bỏ nỗi đau riêng để chiến đấu vì đại cục, thì Thôi Diễm, vì sự an nguy của bản thân và lợi ích của Ký Châu, đã nhẫn tâm xé toạc lớp mặt nạ kiên cường mà người khác đang cố gắng duy trì. Tào Phi trầm giọng, không giấu được sự tức giận xen lẫn lo sợ, Thôi Diễm. Chuyện này không thể đem ra đùa được. Tào Phi thực sự không hề biết chuyện này. Đúng là một trong những quy luật nghiệt ngã của cuộc đời, người trong cuộc thường là kẻ biết sau cùng. Dưới ánh nhìn đầy ẩn ý của Trần Quần, Thôi Diễm điềm nhiên nói, trong lúc vận chuyển quân nhu, thần nghe được lời đồn từ vùng Hà Lạc, rằng tướng quân Miêu Tài đã tử trận tại Hà Đông. Nghe đến đây, Trần Quần không khỏi thầm thán phục, quả nhiên là cao thủ ném dưa chuyên nghiệp. Chẳng phải trước đó Tào Phi đã lệnh cho Ký Châu điều động quân nhu đến tiền tuyến sao? Và giờ thì sao? Họ lại nghe được tin tức này từ chính chuyến vận chuyển đó. Vậy thì còn có thể trách ai được nữa? Tào Phi không giấu được vẻ kinh ngạc, chuyện này là thật sao? Rõ ràng là Tào Tháo chưa từng nói với Tào Phi về việc này. Dù Tào Tháo đã có ý để Tào Phi tạm thay mình giám quốc, nhưng điều đó không có nghĩa là Tào Phi được quyền quyết định mọi việc. Hầu hết các quyết sách quan trọng vẫn do Tào Tháo tự định đoạt, đặc biệt là những chuyện ảnh hưởng đến tinh thần quân đội và sự ổn định ở hậu phương. Không phải Tào Tháo không tin tưởng Tào Phi, mà vì ông thấy không cần thiết phải nói. Nếu cần Tào Phi hỗ trợ, ông đã chủ động thông báo. Nhưng lúc này, Tào Phi có thể làm được gì? Gọi hồn những binh sĩ đã hy sinh? Hay xây linh đường tế lễ giữa lúc chiến sự còn chưa ngã ngũ? Lỡ như vị tướng đó vẫn còn sống, chẳng phải sẽ rất khó xử sao? Nhưng bây giờ, Thôi Diễm đã tung ra quả dưa này. Thôi Diễm vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nói chậm rãi như đang kể về con mèo, con chó nhà hàng xóm vừa chết, thần cho rằng đây chỉ là tin đồn thôi. Tuy nhiên, nếu Miêu Tài tướng quân thực sự giành thắng lợi ở Hà Đông, thì vùng đó đáng lẽ đã rối loạn, miền Bắc đã bị ảnh hưởng, và quân Thường Sơn chắc chắn không thể rảnh tay mà tấn công U Bắc được. Thôi Diễm không nói rõ đã nghe tin từ ai, vì như vậy sẽ tự làm lộ thông tin. Ông chỉ nói rằng trong lúc vận chuyển quân nhu, người Ký Châu đã nghe được lời đồn ở vùng Hà Lạc. Dựa vào tin đồn đó, ông đưa ra suy luận của mình, và những giả thiết đó không phải là không có lý. Hạ Hầu Uyên tiến quân vào Hà Đông, mà Hà Đông và Bình Dương vốn được xem là căn cứ địa thứ hai của Phỉ Tiềm. Nếu Hà Đông có biến, đừng nói đến Âm Sơn, cả vùng Bắc Địa cũng sẽ rung chuyển. Khi đó, Tào Tháo hẳn sẽ tập trung binh lực ở Hà Đông thay vì co cụm quanh Đồng Quan. Do đó, việc Triệu Vân có thời gian tấn công U Bắc chỉ có thể xảy ra khi không có mối đe dọa thực sự nào từ Hà Đông, tức là Bình Dương vẫn an toàn. Suy ra, kết cục của Hạ Hầu Uyên cũng đã rõ. Tào Phi hoang mang, thốt lên một khả năng mà bản thân cũng không muốn thừa nhận, có lẽ đây là kế vây ngụy cứu Triệu. Thôi Diễm lập tức đồng tình, thế tử nói rất đúng. Nếu quả thực đây là kế vây ngụy cứu Triệu, chúng ta càng không thể dễ dàng điều quân Ký Châu lên U Bắc. Không thể tùy tiện hy sinh binh lực vào một nơi vô nghĩa được. Nếu thật sự lo đây là kế dụ địch, vậy thì không cứu U Bắc chính là cách để tránh rơi vào bẫy. Chỉ cần Ký Châu giữ vững cửa ải, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Ý của Thôi Diễm rất rõ ràng, Ký Châu không thể nhượng bộ hay hy sinh thêm nữa. Lúc này, Tào Phi đứng trước một lựa chọn khó khăn, nếu thừa nhận Hạ Hầu Uyên thất bại, thì phải lập tức rút quân để bảo toàn lực lượng, còn nếu không thừa nhận, thì có nghĩa Tào Thuần đã phóng đại tình hình, và chẳng có lý do gì để điều động quân Ký Châu đi hỗ trợ. Dù chọn cách nào, binh lực Ký Châu vẫn phải được giữ nguyên, không thể động đến. Thôi Diễm còn tinh ý đưa ra một lý do phòng hầu, đây chỉ là lời đồn, sự thật chưa rõ, nhưng nếu không chuẩn bị trước, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Ngay cả khi Hạ Hầu Uyên thực sự gặp bất trắc, đó vẫn chỉ là tin đồn mà thôi. Tào Phi cố trấn tĩnh, quay sang hỏi Trần Quần, quân báo từ U Bắc nói địch có bao nhiêu binh lực? Trần Quần chắp tay đáp, quân báo từ các huyện gửi về rất hỗn loạn. Có nơi báo vài nghìn, nơi khác lại nói đến cả vạn. Các bộ tộc Ô Hoàng, Tiên Ti đều tham chiến, ngoài ra còn có các tộc Nhục Chi và Khiết Đan ước tính tổng quân số cũng hơn vạn người. Tuy nhiên, quân Thường Sơn vẫn chưa lộ diện, rất có thể chúng đang ẩn nấp để che giấu thực lực. Ý của Trần Quần là tình hình U Châu rất phức tạp, cần phải gửi viện binh để hỗ trợ Tào Thuần. Thôi Diễm lập tức phản bác, Ô Hoàng và Tiên Ti chỉ là lũ cướp bóc cơ hội, chúng sẽ không ở lại lâu. Dù quân Thường Sơn có xuất toàn lực, chúng cũng chỉ có vài nghìn quân. Trong khi đó, Ngư Dương và Kế Huyện vẫn do quân ta kiểm soát, không thể để chúng ngang nhiên tấn công được. Thôi Diễm khẳng định U Châu trước đây đã từng bị tộc Hồ tấn công, nên lần này cũng không có gì đáng lo ngại. Tào Phi ngẫm nghĩ, nhìn Trần Quần rồi lại quay sang Thôi Diễm, im lặng hồi lâu. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi rồi hỏi Trần Quần, nếu buộc phải đánh, thì phải đánh thế nào? Trần Quần thoáng ngẩn người trước câu hỏi này. Khóe miệng của Thôi Diễm khẽ nhếch lên, biểu lộ một tia đắc ý kín đáo. Trần Quần chắp tay đáp, giọng vẫn điềm đạm, quân địch không có khả năng công phá Ngư Dương và Kế Huyện, chúng chỉ biết cướp bóc. Sau khi phá được Cổ Bắc Khẩu, chúng không có ý định đánh thành, mà lảng tránh các thành trì kiên cố để cướp bóc làng mạc. Đây chính là chiến thuật du kích của bọn Hồ. Nếu ta truy đuổi, quân sẽ mệt mỏi. Vậy nên, tốt nhất là nên phục kích. Chỉ cần điều binh từ Ký Châu hỗ trợ, tướng quân Tử Hòa chắc chắn sẽ đủ sức bao vây, chặn đứng đám Hồ ở các cửa ải. Đến lúc đó, chúng tiến không được, lui không xong, tất sẽ thất bại thảm hại. Thôi Diễm thầm chửi rủa trong lòng, lại muốn điều binh lực Ký Châu sao? Cứ như thể Ký Châu sinh ra để dọn dẹp đống bừa bộn của U Châu vậy. Nếu giờ Thôi Diễm tranh luận với Trần Quần về việc có nên điều binh hay không cũng chẳng ích gì. Bởi Trần Quần có thể dễ dàng viện dẫn lý do vì đại nghĩa, vì đại cục để ép Ký Châu hy sinh. Chừng nào lợi ích cá nhân không bị tổn hại, những lời lẽ hoa mỹ ấy, thực lòng mà nói, Trần Quần lo sợ nếu Tào Phi thực sự hăng máu mà dẫn quân lên U Bắc, hắn sẽ không còn cách nào khác ngoài việc đi theo hộ giá. Nếu Tào Phi có mệnh hệ gì, sự nghiệp chính trị của hắn cũng coi như chấm hết. Ngoài ra, nếu hắn rời Nghiệp Thành, chẳng phải sẽ tạo cơ hội cho Thôi Diễm khuếch trương thế lực ở Ký Châu sao? Thôi Diễm vẫn bình thản cười, dường như cố tình khiêu khích, không phải trước đó Trần Quần vừa nói đánh dẹp U Bắc dễ như trở bàn tay sao? Sao bây giờ lại bảo đó là hiểm địa? Ông quay sang Tào Phi, nét mặt tươi cười nhưng đầy ẩn ý, Thế tử minh giám. Tử Hòa tướng quân trước đó thua trận ở Bắc Mạc, sau đó lại thất thủ ở Cổ Bắc Khẩu, và giờ đang cầu viện. Phải chăng đây là dấu hiệu cho thấy quân ta ở U Bắc đã không còn sức chống đỡ? Nếu chỉ cần viện binh là có thể dẹp yên U Bắc, vậy chẳng phải vấn đề đã được giải quyết từ lâu rồi sao? Trần Quần đừng vì tình riêng mà bỏ qua phép tắc quân đội. Chiến sự là chuyện đại sự, không thể coi nhẹ được. Nếu vì điều binh từ Ký Châu mà đại cục bị tổn hại, chẳng phải chúng ta sẽ phụ lòng Tào Công sao? Trần Quần nghẹn họng, không biết phải phản bác thế nào. Những lời của Thôi Diễm quá sắc bén và hợp lý. Nếu Tào Thuần thực sự tài giỏi, tình hình đã không đến mức này. Còn nếu Tào Thuần bất lực, viện binh cũng chẳng thay đổi được gì. Tào Phi im lặng hồi lâu, rồi trầm giọng hỏi, theo ý của Thôi Diễm, chúng ta nên làm gì? Thôi Diễm mỉm cười đáp, thần cho rằng nên áp dụng chiến thuật kiên bích thanh giả, tức là đắp thành, bỏ hoang, mới là thượng sách. Dân Hồ tấn công chủ yếu là để cướp bóc của cải và bắt người làm nô lệ. Nếu chúng không cướp được gì, chúng sẽ tự động rút lui. Do đó, nên rút toàn bộ dân cư từ phía Nam Kế Huyện và Bắc Ký Châu về phía Nam để tránh chiến sự. Việc này có ba lợi ích lớn. Thứ nhất, khiến quân Hồ không đạt được mục đích, buộc phải rút quân. Thứ hai, việc di tản dân chúng thể hiện lòng nhân từ của Thế tử, cứu mạng vô số người, qua đó củng cố lòng dân. Thứ ba, mùa xuân sắp tới, chúng ta có thể tận dụng dân công từ U Bắc để bổ sung lao động cho các trang trại ở Ký Châu. Đây là kế sách lâu dài và có lợi cho quốc gia. Lời của Thôi Diễm nghe chừng đâu ra đó, nhưng chẳng hiểu sao Tào Phi cảm thấy có gì đó bất ổn. Hắn nhíu mày, cố gắng tìm ra điều bất thường trong kế sách này nhưng không tài nào nghĩ ra. Trần Quần mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy ẩn chứa sự mỉa mai, có phải đây là kế Tam Thiên Lương Châu sao? Kế Tam Thiên ám chỉ sự di dân ba lần thất bại trong lịch sử ở Lương Châu. Thôi Diễm vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa, Lương Châu sao có thể so sánh với tình thế hiện tại. Khi có cách đơn giản và hiệu quả, hà tất phải chọn con đường khó khăn và bất lợi. Một lần nữa, ý kiến của Thôi Diễm và Trần Quần lại bất đồng. Nhưng đối với những kẻ sĩ tộc Sơn Đông, Nghiệp Thành lúc này dường như chẳng có vấn đề gì. Họ chỉ thấy mọi vấn đề đều nằm ở U Bắc và chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Tào Phi cuối cùng đưa ra quyết định, cả hai kế đều tốt, chúng ta sẽ thực hiện cả hai. Cả Trần Quần và Thôi Diễm đều sững sờ. Thế tử Trần Quần cố gắng giải thích rằng hai kế sách này hoàn toàn xung đột với nhau, không thể cùng lúc thực hiện. Nhưng Tào Phi phẩy tay, tỏ ý không quan tâm, trước đây các ngươi đều bảo là có thể làm được cả hai mà, giờ thì sao? Khó khăn mới chính là lý do ta cần đến các ngươi. Nếu không, ta cần các ngươi để làm gì? Trần Quần và Thôi Diễm nhìn nhau, rồi cùng im lặng. Lý tưởng có thể đẹp, nhưng trong thực tế, tốt nhất là nên im lặng mà làm theo lệnh. Khi tin tức từ U Bắc lan rộng, Nghiệp Thành cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Dưới bầu trời u ám, gió bắc lạnh buốt rít lên qua từng góc phố. Những người vào thành mua hàng và những kẻ chạy trốn xuống phương Nam tạo thành hai dòng người đối lập. Trên quan đạo, dòng người chen chúc cùng xe ngựa, tiếng khóc la và chửi rủa vang vọng. Ai nấy đều cho rằng việc của mình là gấp nhất, còn việc của người khác đều là vô bổ. Trước đó đã có lời đồn rằng quân Tào công chiếm không thành Hàm Cốc Quan, khả năng lớn là sẽ bại trận. Giờ lại thêm tin U Bắc bị quân Hồ tấn công, khiến lòng dân hoang mang tột độ, như thể quân Hồ sắp đến Nghiệp Thành ngay lập tức. Thực ra, quân Hồ vẫn còn xa, nhưng không phải ai cũng giữ được lý trí. Việc tranh giành lương thực lại một lần nữa lên tới đỉnh điểm. Các thương nhân trong chợ ngoài mặt tỏ vẻ đau khổ, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Vào mùa đông, lương thực và rau củ vốn đã khan hiếm, và dù không có chiến sự, các tiểu thương cũng viện cớ thời tiết để tăng giá. Bây giờ thì tốt hơn nhiều, giá cả tăng không chút e dè, như thể ngày mai quân Hồ sẽ chặn đường, khiến không ai còn cơ hội mua sắm. Giá nguyên liệu tăng vọt, bánh nướng và bánh bao, những thứ dễ mang theo, lại càng đắt đỏ. Trong các hẻm tối của Nghiệp Thành, chỉ cần sơ ý để lộ bánh bao trong túi cũng có thể bị cướp. Những chiếc bánh bao trắng nõn, tròn đầy, ai mà không thích. Những tin tức hỗn loạn này len lỏi khắp mọi ngõ ngách của phủ Tào Phi tại Nghiệp Thành. Dù phần lớn thời gian, Tào Phi không để ý tới những lời xì xào của kẻ dưới, nhưng khi nghe quá nhiều lần, y cũng không thể bỏ ngoài tai. Cả dân chúng lẫn quan lại đều trở nên căng thẳng, báo hiệu một điềm xấu. Sau khi Trần Quần và Thôi Diễm rời đi, Tào Phi ăn cơm mà không thấy ngon miệng, rồi trở lại chính đường, ngồi trầm ngâm trước bản đồ trải trên bàn. Khi nhìn vào bản đồ, người ta thường có ảo tưởng rằng mình như một vị thần, bao quát mọi sự sống, quân đội và dân chúng. Nhưng thực tế, bản đồ chỉ là những số liệu lạnh lẽo, lỗi thời, phủ kín bởi lớp sương mù không bao giờ tan. Tào Phi biết rõ rằng kế hai tay đều bắt của y chẳng qua chỉ là lời nói suông. Nhưng y không còn lựa chọn nào khác. Vật chất hay tinh thần quan trọng hơn? Ký châu hay dự châu quan trọng hơn? Tào Phi có thể buông bỏ bất cứ thứ gì không? Vậy nên, y chỉ có thể tỏ ra ngang ngược như một kẻ ngốc, để rồi bị cả Trần Quần và Thôi Diễm chế giễu sau lưng. Càng ở lại Nghiệp Thành lâu, Tào Phi càng nhận ra rằng tầm với của y quá ngắn. Y không biết rõ tình hình chiến sự, cũng chẳng rõ tình trạng quân đội hay chính quyền địa phương. Y chỉ có thể cẩn thận lắng nghe và phán đoán, đôi khi còn phải giả vờ ngu ngơ. Mặc dù Tào Tháo không nói rõ, nhưng qua việc Tào Thuần thất bại ở U Bắc và quân Hồ tiến xuống phía Nam cướp bóc, Tào Phi cũng hiểu rằng tình hình không thuận lợi như y từng nghĩ. Những thông tin y nhận được thường mâu thuẫn và không chính xác, nhưng có một điều y chắc chắn, cha y đang gặp khó khăn. Ít nhất, một lỗ hổng đã xuất hiện ở U Bắc. Tào Thuần không ngăn nổi Triệu Vân, và quân Hồ đang cướp bóc dọc đường ở U Châu. Còn về Hạ Hầu Uyên, Tào Phi cảm thấy lạnh toát sống lưng. Không biết đã bao lâu trôi qua, trời bắt đầu tối dần. Y không cho gọi gia nhân, nên không ai đến thắp đèn. Tào Phi ngồi trong bóng tối, ánh mắt lặng lẽ. Một tia sáng le lói từ xa. Bà Bân, mẹ của Tào Phi, xuất hiện bên ngoài chính đường, cầm theo chiếc đèn lồng. Bà ra hiệu cho gia nhân lui ra, rồi bước vào, tự tay thắp nến trong phòng. Con đang lo lắng chuyện U Bắc sao? Bà hỏi. Tào Phi im lặng một lúc rồi đáp. Mẫu thân Thôi Diễm nói rằng tướng quân Miêu Tài có thể đã gặp nạn ở Hà Đông Tây. Bà Bân thoáng khựng lại, nhưng bà vẫn điềm tĩnh thắp hết nến rồi mới quay lại ngồi xuống. Có tin chiến báo chưa? Tào Phi lắc đầu. Nhưng Miêu Tài vượt qua ải chỉ, thẳng tiến Hà Đông, đến nay Hà Đông vẫn bình yên. Phụ thân xuất quân đánh Hàm Cốc vào mùng 5, còn Tử Hiến thúc công tiến vào Võ Quan vào mùng 8, nhưng giờ U Bắc đã thất thủ. U Bắc không thất thủ, bà Bân sửa lời con trai. Chỉ là cổng ải bị phá thôi. Phải. Tào Phi gật đầu, nhưng khi lặp lại từ cổng ải, y nghiến răng đầy tức tối. Bà Bân khẽ liếc nhìn y và nói, năm xưa, con vẫn luôn gọi Tào Thuần là thúc phụ. Tào Phi ấp úng, nhưng thúc phụ đã thất bại, binh gia không thể mãi thắng. Ngay cả cha con cũng từng thua trận. Chẳng lẽ vì một thất bại mà con thấy hổ thẹn sao? Con mẫu thân dạy rất đúng. Tào Phi cúi đầu, giọng nhỏ lại. Bà Bân vuốt phẳng nếp áo rồi nói, Thôi Diễm đã nói gì? Kể cho ta nghe. Tào Phi thuật lại những lời của Thôi Diễm. Bà Bân lặng lẽ lắng nghe. Khi nghe xong, Tào Phi nghiến răng, Thôi Diễm thật đáng chết. Bà Bân trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói, con có biết rằng năm xưa, cha con cũng từng bị đồn là đã chết. Bà kể về lần Tào Tháo bị vu cáo đã tử trận khi đối đầu với Đổng Trác, khiến những quan chức và kẻ dưới của ông hoang mang, toan bỏ chạy. Khi đó, chính bà Bân đã đứng lên, quở trách và tập hợp họ lại. Lúc đó, ta đã nói với họ, dù gặp hoạn nạn, thà chết cùng nhau còn hơn chạy trốn. Bà quay sang nhìn Tào Phi. Con đã hiểu chưa? Tào Phi gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn bối rối, mẫu thân muốn nói rằng ta phải đồng lòng với mọi người. Bà Bân khẽ mỉm cười. Khi đó, ta sợ đến chết. Ta biết rằng nếu Tào gia sụp đổ, những quan lại kia vẫn sống tốt. Nhưng kẻ thực sự gặp tai ương sẽ là con và ta, con đã hiểu chưa? Tào Phi cúi đầu, trầm ngâm trong suy tư. Bà Bân đứng dậy. Nghĩ cho kỹ đi. Nếu con không hiểu điều này, con sẽ không thể giữ vững vị trí của mình lâu đâu. Vùng Quan Trung, tại Võ Quan. Từ Quan Trung đến Võ Quan phải vượt qua Bạc Thủy, đi qua Lam Điền rồi tới Ải Nghiêu, tiếp tục vượt núi tới Thương Huyện, đi vào vùng Đan Thủy trước khi tới được Võ Quan. Thông thường, Võ Quan là đoạn đường núi hiểm trở từ Ải Nghiêu đến Võ Quan, nằm giữa hai con sông Bạc Thủy và Đan Thủy. Trong vùng này bao gồm cả các huyện Thương và Thượng Lạc, tạo thành một hệ thống phòng thủ chiến lược. Ải Nghiêu không nổi tiếng vì nó có thể bị bỏ qua bằng đường vòng. Tuy nhiên, dù có đi vòng vèo thế nào, người ta cũng phải quay lại với tuyến đường chính dọc theo Bạc Thủy và Đan Thủy, vì không có nguồn nước sẽ khiến quân đội dù lớn đến đâu cũng không thể tiến bước. Trong doanh trại phía tây Võ Quan, một nhóm dân phu đang xếp hàng nhận phần ăn, mắt tò mò nhìn về phía những binh lính đang canh giữ trên tường thành Võ Quan. Những dân phu này được điều động từ Lam Điền và Thương Huyện, đến đây để vận chuyển đá, gỗ và khí cụ quân sự, đồng thời giúp tu sửa công sự. Khi xuân đến, phần lớn họ sẽ trở về quê nhà để chuẩn bị mùa vụ. Bây giờ, họ tranh thủ thời gian đất chưa tan băng để kiếm thêm chút tiền. Trên tường thành Võ Quan, Liêu Hóa và Hoàng Trung đứng quan sát khắp bốn phía. Đoạn đường núi phía đông Võ Quan vô cùng hiểm trở, nhất là tại lĩnh treo cầu. Như tên gọi của nó, lĩnh treo cầu là đoạn đường hẹp chỉ đủ cho một chiếc xe đơn đi qua. Các đoạn núi khác cũng quanh co, hiểm trở không kém. Nhưng nếu vượt qua Võ Quan và qua khỏi Thương Huyện, con đường về phía tây sẽ bằng phẳng hơn. Dù con đường núi Võ Quan rất khó đi, Hoàng Trung nói, mắt nhìn về phía bắc, ta từng nghe nói ở đây có một lối đi tắt của dân hái thuốc. Liêu Hóa gật đầu, đó là tiểu đạo Thương Nam. Ngoài ra, còn có đường Bạch Dương ở phía nam. Nếu đi qua núi Trúc Lâm, có thể đến ải Mạn Xuyên. Nhưng đường Mạn Xuyên có lĩnh Khóa Sắt và nhà Ngư Nhai vô cùng hiểm trở. Với nhiều năm trấn giữ Võ Quan, Liêu Hóa đã quen thuộc với mọi lối đi quanh vùng. Phòng thủ tại ải chưa bao giờ là việc nhất thành bất biến. Sự biến đổi của cây cối, dòng sông và núi non khiến các lối đi thay đổi theo thời gian, có những nơi từng là rừng rậm không thể vượt qua, nhưng sau hàng chục hoặc hàng trăm năm lại trở thành đồng bằng trống trải. Trong các triều đại sau này, giống như Hàm Cốc Quan, Võ Quan trở thành một hệ thống phòng thủ phức tạp với nhiều ải nhỏ liên kết như ải Trúc Lâm, ải Mạn Xuyên và ải Khóa Sắt, tạo thành một mạng lưới phòng ngự kiên cố. Dù có nhiều cửa ải và quân đội lớn mạnh đến đâu, điều quan trọng vẫn là con người cầm vũ khí. Bàn Sơn Dân dẫn theo Hoàng Nguyễn tiến vào Quan Trung, còn Giang Can do bị thương ở chân nên phải dừng lại tại Thương Huyện. Những ngày gần đây, Liêu Hóa và Hoàng Trung phối hợp với bộ phận giám sát đặc biệt Hữu Văn Ti để rà soát gián điệp trong khu vực Thương Huyện và bắt giữ nhiều kẻ bị tình nghi là nội gián của quân Tàu. Những gián điệp bị trói trên tường thành Võ Quan để răn đe. Một số đã chết, những kẻ sống sót thì hấp hối. Binh sĩ canh giữ thành không mảy may để ý đến sự thảm hại của chúng. Không ai ở đây sẽ lên tiếng vì nhân đạo. Từ này vốn được sinh ra để chống lại quyền lực thần thánh chứ không phải vì lòng trắc ẩn với những kẻ như vậy. Hoàng Trung rút mắt khỏi đám gián điệp hấp hối và nói nhỏ với Liêu Hóa, Liêu giáo úy, còn một việc nữa, tên Giang Tử Dực, dù là danh sĩ cửu giang, nhưng hành động của hắn rất đáng nghi. Tốt hơn là ngươi nên chú ý tới hắn. Dù không có bằng chứng cụ thể, Hoàng Trung vẫn cảnh giác với hành tung của Giang Can. Liêu Hóa gật đầu, rồi cả hai tiếp tục bàn bạc về nguy cơ đến từ Tào Nhân. Từ xa, khói đen bốc lên từ các tháp canh trên sông Đan, nhuốm đậm sắc màu u ám dưới bầu trời xám xịt. Các trinh sát của quân Tào đã bắt đầu xuất hiện quanh Võ Quan. Liêu Hóa cử người đi chặn lại, nhưng địa hình núi non hiểm trở khiến việc truy đuổi vô cùng khó khăn. Thường thì họ chỉ đuổi được quân thám báo của Tào đi chứ không thể tiêu diệt hết. Tuy nhiên, với lợi thế về số lượng và địa hình quen thuộc, quân Võ Quan vẫn giữ được thế chủ động. Nhưng với số lượng quân Tào tăng dần, phạm vi kiểm soát của Võ Quan ngày càng thu hẹp. Tào Nhân, sau khi chứng kiến các mánh khóe của Phỉ Tiềm, tỏ ra vô cùng thận trọng trong tiến quân. Quân Tào chỉ di chuyển khi chắc chắn không gặp nguy hiểm, dù chậm nhưng rất ổn định, không để lộ sơ hở cho Liêu Hóa tấn công. Tại bốn dãy núi phía đông Võ Quang, Tào Nhân đã xây dựng một doanh trại kiên cố, hòa hợp với địa thế núi non xung quanh. Doanh trại có mặt trước rộng nhưng hai bên hẹp, với hai cánh dựa vào núi, và trung tâm đóng bên sông Đan. Dù mùa đông khiến việc đào đất, chặt gỗ trở nên khó khăn, quân Tào với nhân lực dồi dào vẫn xây dựng doanh trại mà không gặp trở ngại lớn. Trong quân Tào có rất nhiều lính từ Kinh Tương. Hoàng Trung nói với chút cảm thán: "Ta từng nghe nói Lư Cảnh Thăng cũng ai, giờ họ đều khoác áo Tào Thị. Sau khi Lưu Biểu qua đời, những người từng phục vụ cho ông dần chuyển sang làm việc cho nhà Tào. Dù sao, quan phủ hiện tại vẫn quan trọng hơn quan phủ trước kia." Hoàng Trung cười buồn. Với danh nghĩa thừa tướng Đại Hán, Tào Tháo thu phục không ít hào kiệt Kinh Tương, bao gồm cả Văn Xính, người từng là thuộc hạ của Lưu Biểu. Những người này có tội không? Nếu đứng từ góc nhìn của Quan Trung, chắc chắn họ có tội. Từ xa, khói đen từ tháp canh dọc sông Đan vẫn tiếp tục bốc lên, hòa vào bầu trời ảm đạm, báo hiệu cho toàn bộ quân trấn thủ Võ Quang biết rằng quân Tào đã bắt đầu tập trung lực lượng cho cuộc tấn công lớn. Tào Nhân, người đã chứng kiến những chiến thuật khó lường của Phỉ Tiềm, rất thận trọng. Đoàn quân của hắn chỉ tiến khi chắc chắn không gặp nguy hiểm. Mặc dù tốc độ di chuyển chậm, quân Tào giữ được đội hình chặt chẽ và không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Điều này khiến Liêu Hóa và Hoàng Trung không có cơ hội tổ chức những cuộc tập kích chớp nhoáng. Hoàng tướng quân Liêu Hóa nói chậm rãi: "Tên Tào Tử Hiến này chắc chắn sẽ dùng lính Kinh Tương làm tiên phong." Hoàng Trung thở dài, không đáp lại, nhưng ánh mắt chứa đầy sự nặng nề. Sinh ra và lớn lên tại Kinh Tương, Hoàng Trung luôn dành tình cảm sâu nặng cho quê hương mình. Nhưng giờ đây, ông phải đối mặt với tình cảnh trớ trêu, buộc phải chiến đấu và giết chính những đồng hương của mình. Hoàng Trung không phải kẻ khát máu. Khi đã trở thành tướng quân, ông cũng không tàn bạo. Ông không ưa phô trương sức mạnh, và dù được biết đến với tài bắn cung thiện xạ, ít ai biết rằng kiếm thuật của ông cũng vô cùng xuất sắc. Chỉ có Hạ Hầu Uyên là người thực sự nhận ra điều này, nhưng bây giờ, Hoàng Trung không còn lựa chọn nào khác. Ông phải cầm gươm đối đầu với chính đồng bào của mình. Trong các bộ phim và trò chơi, hình ảnh các võ tướng xông pha trận mạc thường được khắc họa đầy uy dũng, không chút do dự, chém giết như thể đó là điều hiển nhiên. Nhưng thực tế, họ vẫn là con người, với những trăn trở và dây dứt. Chiến tranh, dẫu có vẻ anh hùng, vẫn là thứ xé toạc và nghiền nát nhân tính. Liêu Hóa và Hoàng Trung tiếp tục trò chuyện trong tiếng gió rít lạnh lùng. Từ nơi xa, nhiều cột khói hơn bốc lên từ các tháp canh. Quân Tào bắt đầu điều động đội hình lớn, chuẩn bị tấn công vào khu vực bốn dãy núi phía đông Võ Quang. Thành Vũ Quang, vào những năm trước, giống như một mỹ nhân tuyệt sắc, không chỉ đẹp mà còn đủ sức khuynh đảo cả quốc gia. Mỹ nhân này từng được cả vua nước Tần và vua nước Sở thay phiên sủng ái. Điều thú vị là, mỹ nhân này chẳng phân biệt nam hay nữ. Vẻ đẹp của Vũ Quang là một dạng tài nguyên hiếm có, nên trong suốt thời kỳ Xuân Thu đến thời Tần, quyền sở hữu vùng này liên tục thay đổi. Ban đầu, Vũ Quang thuộc về nước Sở, được sử dụng như một cửa ải để phòng thủ trước nước Tần. Nhưng trong chiến quốc, Tần đã chiếm lấy Vũ Quang và biến nó thành một phòng tuyến ngược lại để đối phó với nước Sở. Tất nhiên, nước Sở không chịu thua kém và đã nhiều lần chiếm lại Vũ Quang. Thậm chí, vùng này còn có thời gian ngắn thuộc về nước Hàn trước khi cuối cùng trở thành lãnh thổ chính thức của nước Tần. Trong thời Xuân Thu, Vũ Quang từng được gọi là Thiếu Tập Quang để nhắm vào nước Tần. Do đó, trên bức tường phía bắc hướng về Quang Trung, vẫn còn những dấu tích khắc chữ Thiếu Tập Quang. Ngược lại, trên mặt tường hướng về phía Sở, tức về hướng Kinh Tương, mới có chữ Vũ Quang. Vũ Quang trong giai đoạn chiến quốc chính là biên giới giữa hai nước Tần và Sở, với hai bên liên tục bố trí quân đội dày đặc. Giờ đây, dường như cuộc tranh hùng giữa Tần và Sở đang tái hiện, khi lịch sử lại quay trở về điểm ban đầu theo một vòng xoáy không ngừng. Liêu Hóa và Hoàng Trung hiện đứng về phe của Tần, nghĩa là họ đang đóng quân ở phía tây Vũ Quang, trong khi Tào Nhân dẫn đại quân đóng ở phía đông, nơi từng là doanh trại lâu đời của quân Sở. Vũ Quang thời Hán nằm ngay trên dòng Đan Thủy. Phía nam của Vũ Quang giáp với sông Đan, còn hai bên đông tây đều có núi và sông bao quanh. Phía bắc là những dãy núi trùng điệp, tạo thành con đường lên núi đầy hiểm trở, giúp Vũ Quang trở thành một vị trí dễ thủ khó công. Phía đối diện dòng Đan Thủy là pháo đài Ông Thành, được xây dựng bằng những tảng đá lớn, kiên cố như thành đồng vách sắt, không thể công phá. Tào Nhân đứng trên đỉnh một ngọn núi, lặng lẽ nhìn về thành Vũ Quang ở phía xa. Phía sau y là Tào Chân, cùng nhau quan sát Vũ Quang mà không ai lên tiếng. Dòng Đan Thủy là tuyến đường duy nhất cho quân đội tiến vào vùng này, và Vũ Quang chính là cái nút thắt cổ chai chặn ngang tuyến đường đó. Tào Nhân, em họ của Tào Tháo, từ nhỏ đã không thích tuân theo các quy tắc khắt khe của triều đình Đại Hán. Y rất bất mãn với sự mục nát và những luật lệ vô hình của xã hội thời đó. Dù đủ điều kiện để được đề cử làm quan thông qua chế độ cử hiếu liêm, Tào Nhân vẫn từ chối, suốt ngày chỉ lo cưỡi ngựa bắn cung, sống một cuộc đời vô định. Nhưng ai có thể ngờ rằng, Tào Nhân sau này lại trở thành một tấm gương mẫu mực trong việc tuân thủ kỷ luật. Trong quân đội và ngay cả trong nội bộ gia tộc Tào, y đều nổi tiếng với sự nghiêm túc và nguyên tắc. Ngược lại, em họ khác của Tào Tháo, Tào Hồng, lại là người bất cần luật pháp. Sau khi đạt được quyền thế, Tào Hồng là kẻ dám tổ chức tiệc rượu, ép các cô gái nhảy múa thoát y. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu khi Tào Tháo mở rộng thế lực, Tào Nhân thường dẫn các đội quân nhỏ độc lập. Những đối thủ mà y đối mặt không phải lúc nào cũng là tướng giỏi, nhưng y đã chứng tỏ khả năng của mình. Dù dưới trướng Tào Tháo có rất nhiều mưu sĩ và danh tướng, Tào Nhân luôn tự mình đối đầu với những thử thách mà không có sự trợ giúp của ai khác. Thực tế, Tào Nhân đã nhiều lần cứu vãn tình thế khi quân Tào rơi vào hỗn loạn. Sau y, không có ai trong thế hệ thứ hai hay thứ ba của họ Tào, bao gồm cả những hậu duệ của Tào và Hạ Hầu, có được khả năng kiên cường và quyết đoán như y. Sau thất bại ở trận Xích Bích, Tào Tháo buộc phải chuyển sang phòng thủ chiến lược. Lúc đó, Tào Nhân được giao nhiệm vụ bảo vệ cả hai mặt trận phía Đông và phía Nam, đối đầu với cả Quan Vũ và Chu Du. Ngay cả Tào Tháo cũng không chịu nổi áp lực này, nhưng Tào Nhân đã gánh vác trọng trách và đứng vững. Tào Nhân là tướng duy nhất trong suốt thời Tam Quốc vừa đối mặt với Đại Hồng Thủy vừa chống đỡ những danh tướng như Quan Vũ mà vẫn giữ được thành. Đây là thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp của y, nhưng lần này, Tào Nhân không phải phòng thủ, mà là người tấn công. Trước đó, quân Phỉ Tiềm đã tiến từ Vũ Quan đánh vào Kinh Tương và ép Tào quân phải ký hiệp ước tại thành Tương Dương, cắt đi một phần lãnh thổ của Kinh Châu. Từ thời điểm đó, Tào Nhân đã bắt đầu lên kế hoạch chiếm lại Vũ Quan. Y xây dựng cả một mô hình của Vũ Quan trong thành Tương Dương để nghiên cứu hướng tấn công và chiến thuật. Nhưng giờ đây, khi đứng trước thành Vũ Quan thật sự, y vẫn cảm nhận được áp lực nặng nề như thể khó thở. Y thậm chí hy vọng quân thủ thành sẽ tấn công doanh trại của mình, vì điều đó sẽ giúp y dễ dàng hơn trong việc chiếm Vũ Quan. Vây ngụy cứu triệu không chỉ có thể áp dụng một chiều. Nếu quân thủ Vũ Quan mắc bẫy và tấn công trước, y sẽ có cơ hội phản công. Tuy nhiên, thành Vũ Quan vẫn im ắng. Không có bất kỳ động thái nào từ phía quân phòng thủ, ngay cả khi Tào Nhân đã gây sức ép và cố gắng khiêu khích. Thậm chí, thành Vũ Quan còn bỏ trống cả thành Nguyễn, điều này khiến Tào Nhân vô cùng lúng túng. Trước tình hình này, Tào Nhân buộc phải đưa ra những quyết định tàn khốc nhất đối với thành Nguyễn. Quyết định này sẽ để lại vết nhơ không bao giờ phai trên tên tuổi của Tào Nhân và Tào Chân, tương tự như cách mà Tào Tháo phải mang danh tội đồ trong vụ thảm sát ở Từ Châu. Ngưu Kim, một tướng dưới quyền Tào Nhân, tiến vào đại trướng để báo cáo. Y cúi chào và nói, tướng quân, tiền quân đã báo cáo rằng tất cả các trạm gác trên núi đã bị dọn sạch. Nói xong, Ngưu Kim khẽ cúi đầu chào Tào Chân, và Tào Chân cũng lịch sự đáp lễ lại. Tào Nhân đứng quay lưng, nhìn về phía một ngọn núi xa xa. Khói sói hiệu tín hiệu báo động từ các trạm gác đang dần tan biến vào không trung. Các trạm gác của quân thủ Vũ Quan được bố trí trên các đỉnh núi cao để quan sát động tĩnh của quân Tào. Nếu Tào Nhân muốn tiến quân, việc đầu tiên là phải triệt hạ các trạm gác này. Vì đa số các trạm gác đều được thiết lập ở địa thế hiểm trở, chỉ có một vài người túc trực để dễ vận chuyển nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, các trạm này không đủ sức ngăn chặn bước tiến của đại quân Tào Nhân. Khi thấy quân Tào kéo tới, những người canh gác thường chủ động rút lui, chỉ kịp đốt sói hiệu để cảnh báo trước khi bỏ chạy. Vì vậy, Tào Nhân đã giành được quyền kiểm soát các điểm quan sát này mà không gặp nhiều tổn thất. Tào Nhân gật đầu, hài lòng với báo cáo của Ngưu Kim. Ngưu Kim là một tướng được Tào Nhân phát hiện trong thời gian y đóng quân ở Kinh Tương. Do quân Tào vẫn mang tiếng là kẻ chiếm đóng, việc sử dụng một người gốc Kinh Tương như Ngưu Kim sẽ giúp tạo cầu nối với dân bản địa. Chính đội quân Kinh Tương của Ngưu Kim đang đóng vai trò chủ lực trong kế hoạch tấn công Vũ Quan lần này. Tào Nhân khẽ khen ngợi vài câu rồi cho Ngưu Kim lui xuống nghỉ ngơi và dưỡng sức. Tào Chân bước tới, mang đến thông tin mới, tướng quân, thuyền chở lương thực đã tới bến Ngưu Đầu, nhưng không thể tiếp tục đi được. Mực nước mùa đông xuống thấp, buộc chúng ta phải dùng la và ngựa để vận chuyển hàng hóa từ đây. Tào Nhân khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, nếu là mùa xuân hoặc mùa hè, ta có thể tận dụng cả đường thủy và đường bộ. Nhưng đáng tiếc, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Tào Chân im lặng một lát, rồi dè dặt nói, nếu tình hình tại Thương huyện không hỗn loạn. Tào Nhân chỉ khẽ thở dài. Y quay nhìn những làn khói trắng đang tan dần vào bầu trời. Tào Nhân hiểu rõ rằng, những pháo đài kiên cố nhất thường sụp đổ từ bên trong. Nhưng nếu bên trong thành vẫn ổn định, y sẽ phải trả giá đắt bằng máu nếu muốn chiếm được nó. Dù không muốn dựa vào vận may, Tào Nhân vẫn thầm cầu mong rằng nữ thần may mắn sẽ đứng về phía mình lần này. Trong khi đó, tại Thương huyện, Hoàng Ô, người phụ trách chính quyền Thương huyện, đang bận đến mức chân không chạm đất. Y phải xử lý hàng loạt vấn đề phát sinh do dân số tăng đột biến, bao gồm việc phân phối nhu yếu phẩm, sắp xếp chỗ ở, và giải quyết các mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa dân cư. Dân phu đến từ nhiều vùng khác nhau đã tạo ra không ít rắc rối. Ngay cả những chuyện nhỏ như ai được chia thêm nửa cái bánh bao đen cũng đủ để gây ra tranh cãi lớn. Một lần, một nhóm dân phu tụ tập trên đường chính, vừa ăn bánh bao vừa uống canh, khiến các binh lính tưởng nhầm là họ đang đánh nhau. Lập tức, lính gác tập hợp lực lượng để can thiệp, nhưng đến nơi mới phát hiện ra mọi chuyện chỉ xoay quanh nửa cái bánh bao. Những vấn đề vặt vãnh như vậy xảy ra liên tục, khiến Hoàng Ô mệt mỏi. Thực ra, vấn đề nằm ở chỗ Hoàng Ô thiếu kinh nghiệm quản lý quy mô lớn. Trước đây, y chỉ là một thường dân trong gia tộc Hoàng ở Kinh Tương, có chút kiến thức về toán học và quản lý. Gia tộc Hoàng giao cho y nhiệm vụ quản lý tuyến thương mại trên đường Vũ Quan, và y trở thành quan phụ trách thương huyện. Lúc đầu, thương huyện chỉ là một trạm trung chuyển nhỏ, với rất ít dân cư. Y đã tự tay sửa chữa lại các bức tường thành đổ nát, nhưng khi dân số tăng lên nhanh chóng, cách làm việc thủ công, một mình lo liệu mọi thứ của y trở nên không còn hiệu quả. Hoàng Ô không quen giao việc cho người khác, khiến mọi thứ rối tung lên. Dù vậy, y đang dần học hỏi qua những khó khăn này, và nếu vượt qua được, y chắc chắn sẽ trưởng thành hơn. Một vấn đề lớn của tầng lớp dân thường là họ thiếu cơ hội và không có khả năng chịu lỗi lầm. Trong khi con cháu sĩ tộc dù thất bại lớn cũng chỉ xem đó là một cú vấp ngã nhỏ, dân thường phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu mắc sai lầm. Khi Hoàng Ô vừa ngồi xuống chưa kịp uống ngụm nước, một người hầu đã chạy vào thông báo, chủ sự, đường chính lại bị tắc nghẽn rồi. Lại nữa à, Hoàng Ô thở dài, lần này là chuyện gì? Người từ Thượng Lạc và Lam Điền tranh giành đường đi, rồi đánh nhau. Hoàng Ô nhíu mày, chẳng phải đã bảo dân Lam Điền về trước rồi sao? Người hầu đáp, dạ, đúng vậy. Phần lớn đã rời đi, chỉ còn lại vài người, nhưng không biết sao lại cãi nhau với người Thượng Lạc. Hoàng Ô nhíu mày, đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa hỏi, Vương Tuần Kiểm đâu? Sao không thấy ông ta giải quyết chuyện này? Người hầu đáp, dạ, Vương Tuần Kiểm đã lên Vũ Quan, vẫn chưa trở về. Hoàng Ô thở dài, ta đành phải tự mình đi xem vậy. Ngày hôm trước, Liêu Hóa và Hoàng Trung đã bàn bạc về tình hình tại Thương huyện. Họ cho rằng việc tập trung một lượng lớn dân phu ở đây gần Vũ Quan không phải là điều tốt. Vũ Quan không giống Đồng Quan, các toán quân nhỏ vẫn có thể vòng qua các con đường hẹp để tấn công Thương huyện. Vì vậy, họ quyết định rút bớt dân phu về Thượng Lạc và Lam Điền, vừa giảm gánh nặng vừa bảo đảm việc phòng thủ được hiệu quả hơn. Tuy nhiên, dù đã lên kế hoạch rút lui, không ai ngờ rằng vẫn còn xảy ra rắc rối. Những người từ Lam Điền đáng lẽ đã rời đi từ hôm qua, nhưng vẫn còn vài nhóm tụt lại phía sau, dẫn đến xung đột với người Thượng Lạc. Khi Hoàng Ô đến hiện trường, cảnh tượng trước mắt khiến y nhăn mặt. Đám đông dân phu đang cãi nhau và xô xát dữ dội. Phía Lam Điền tố cáo rằng người Thượng Lạc đã cố tình gây sự, trong khi nhóm Thượng Lạc thì khẳng định mình chỉ tự vệ. Tiếng la hét, đồ đạc bị ném bừa bãi, và không khí hỗn loạn bao trùm con đường. Hoàng Ô cố gắng ra lệnh cho lính dưới quyền can thiệp và dẹp trật tự, nhưng không có hiệu quả. Đám đông đang nổi cơn giận dữ chẳng thèm để tâm đến lời quát tháo của y, tiếng la hét mỗi lúc một lớn hơn, và vài người trong số họ đã bắt đầu ẩu đả thật sự. Một giọng nói vang lên từ phía sau, Hoàng chủ sự, tình hình như thế này không thể giải quyết bằng lời lẽ mềm mỏng được. Hoàng Ô quay lại và nhận ra Tưởng Cán đang đứng đó, khuôn mặt đầy vẻ ôn hòa. Tưởng tiên sinh, Hoàng Ô đáp, ngài có cao kiến gì chăng? Tưởng Cán mỉm cười, phải dùng biện pháp mạnh. Đây là lúc cần thể hiện uy quyền. Nếu không, hỗn loạn nhỏ sẽ nhanh chóng trở thành đại họa. Hoàng Ô suy nghĩ trong giây lát, rồi gật đầu, ngài có sẵn người giúp đỡ chứ? Tưởng Cán gật đầu, tôi có mang theo vài vệ sĩ. Họ đủ sức giúp duy trì trật tự. Hoàng Ô trầm ngâm, nhưng không được dùng đao kiếm. Chỉ dùng côn gậy để chia tách bọn họ. Tưởng Cán khẽ nhíu mày, rồi mỉm cười, đó là lẽ đương nhiên. Với sự hỗ trợ của đám vệ sĩ của Tưởng Cán, lực lượng duy trì trật tự nhanh chóng tăng gấp đôi. Nhóm lính và vệ sĩ mang theo côn gậy, tiến vào giữa đám đông đang hỗn loạn. Những ai kịp thời ngừng tay thì được tha, trong khi những kẻ còn say máu đánh nhau bị côn gậy giáng xuống không thương tiếc. Tiếng kêu thét vang lên, và chẳng bao lâu sau, cuộc ẩu đả đã bị dẹp tan. Hầu hết những người tham gia đánh nhau chỉ bị thương nhẹ, vài vết bầm tím, nhưng cũng có một số người gãy tay, gãy chân hoặc bị thương nội tạng vì va đập. Vì vậy, thay vì rời đi theo kế hoạch, một số dân phu phải ở lại thương huyện để chữa trị. Điều này khiến việc di tản bị chậm trễ, gây thêm áp lực cho Hoàng Ô và đội ngũ của y. Hoàng Ô đứng nhìn đám đông vừa bị dẹp tan, lòng nặng trĩu. Y biết rằng những vấn đề nhỏ nhặt như thế này có thể nhanh chóng biến thành những rắc rối lớn hơn nếu không được giải quyết dứt điểm. Trong chiến tranh, một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến thảm họa. Tưởng Cán đứng bên cạnh, nở một nụ cười mờ ám mà Hoàng Ô không nhận ra. Khi cuộc ẩu đả đã được dẹp yên, Hoàng Ô cố gắng nhanh chóng tái lập trật tự và ra lệnh cho đám dân phu tiếp tục di tản. Nhưng những người bị thương phải ở lại thương huyện để chữa trị, và điều này khiến cho kế hoạch rút lui trở nên khó khăn hơn. Hoàng Ô quay sang Tưởng Cán, thở dài, cảm ơn tiên sinh đã ra tay giúp đỡ. nhưng ta e rằng chuyện này sẽ còn gây rắc rối về sau. Tưởng Cán cười khẽ, không cần quá lo lắng, chủ sự. Những chuyện như thế này, nếu biết cách xử lý cứng rắn, sẽ không tái diễn. Hy vọng là vậy, Hoàng Ô nói, trong lòng vẫn không hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên, những vấn đề nhỏ nhặt này đã khiến kế hoạch phòng thủ trở nên khó khăn hơn. Mặc dù Thành Vũ Quan vẫn chưa gặp nguy hiểm, bầu không khí căng thẳng ở Thương huyện đang dần tích tụ, và quân phòng thủ ngày càng cảm thấy áp lực khi phải kiểm soát cả dân cư lẫn quân đội. Trong khi đó, tại doanh trại của quân Tào, Tào Nhân đã nắm được tin tức về tình hình hỗn loạn tại Thương huyện. Tào Nhân mỉm cười tự mãn, quay sang Tào Chân, ngươi thấy chưa? Những pháo đài kiên cố nhất thường sụp đổ từ bên trong. Tào Chân gật đầu, hỏi, tướng quân, chúng ta có nên phát động tấn công ngay bây giờ không? Tào Nhân lắc đầu, đôi mắt lóe lên sự sắc bén, không cần vội. Để chúng tự phá hỏng chính mình đã. Ta chỉ cần chờ đợi thêm chút nữa, và cơ hội sẽ tự đến. Tại Vũ Quan, Liêu Hóa và Hoàng Trung vẫn tiếp tục quan sát tình hình ở Thương huyện qua các báo cáo. Hoàng Trung thở dài, nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ gặp rắc rối từ bên trong trước cả khi quân địch tấn công. Liêu Hóa gật đầu đồng ý, ta biết. Nhưng lúc này, cần phải giữ bình tĩnh. Chúng ta không thể để những vấn đề nhỏ nhặt này phá hỏng kế hoạch phòng thủ. Hoàng Trung lẩm bẩm, hy vọng chúng ta sẽ không phải đối mặt với một cuộc nổi loạn từ chính dân chúng của mình. Tình thế giữa Vũ Quan và Thương huyện đang tiến vào giai đoạn căng thẳng nhất. Cả hai phe đều hiểu rằng chỉ một sai lầm nhỏ cũng đủ để đảo ngược cục diện. Trong đêm tối, những ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ trên các ngọn núi, chiếu sáng bầu trời u ám. Cuộc đấu trí và đấu sức vẫn chưa ngã ngũ, và tất cả đều đang bước đi trên sợi dây mong manh giữa trật tự và hỗn loạn. Thưa tiên sinh, Vương Nhị và người của hắn đã trở về. Giang Can khẽ gật đầu, dặn dò, cho Vương Nhị vào, các ngươi đứng chờ ở ngoài. Vương Nhị bước vào, cúi chào Giang Can rồi hạ giọng nói, ta đã tìm được cơ hội và phát tín hiệu. Giang Can đáp lại bằng một tiếng ừm, rồi nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp áo trên tay áo của mình, giọng điệu bình thản, chúng ta làm điều này vì nhà Hán, vì muôn dân thiên hạ nhà Hán đã từng chịu họa từ tên giặc Đổng Trác, khiến sinh linh đồ thán. Nay nhất quyết không thể để đất nước chịu thêm cảnh lầm than vì nhà Hán, vì muôn dân. Vương Nhị khẽ đảo mắt, tỏ vẻ bất mãn. Giang Can như đang tự nhủ với chính mình, hoặc cố thuyết phục bản thân tin vào lý tưởng đó. Khi còn ở Hứa Xương, hắn quả thật đã nghĩ như vậy. Nhưng từ khi rời Uyển Thành đến Thương huyện, tận mắt chứng kiến cuộc sống của dân phu ở Quan Trung, niềm tin ấy bắt đầu lung lay. Tại các vùng Ký Châu và Dự Châu, người ta thường truyền tai nhau rằng dân chúng Quan Trung đang sống trong cảnh khổ cực cùng cực. Từ khi Đổng Trác nắm quyền, hàng loạt tin đồn lan truyền, nào là hắn phanh thây, moi tim người ngay giữa phố, ăn thịt sống, dùng cực hình để hành hạ trung thần, hoặc đêm đêm nằm trên long sàng giày vò cung nữ. Những câu chuyện như vậy được lan truyền khắp Sơn Đông, khiến người nghe vừa phẫn uất vừa tò mò, hối thúc nhau kể thêm những chi tiết rùng rợn. Sau khi Phỉ Tiềm chiếm giữ Quan Trung, các lời đồn cũng không hề suy giảm, chỉ là nhân vật chính từ Đổng Trác chuyển thành Phỉ Tiềm. Nhưng lúc này, dường như cơn mộng ấy sắp đến hồi tỉnh. Thưa tiên sinh, lúc này không thể chần chừ được nữa. Vương Nhị sốt ruột nói, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Gia quyến của tiên sinh còn đang mong ngóng tiên sinh khải hoàn về quê, đem lại vinh quang cho tổ tông. Giang Can im lặng hồi lâu rồi khẽ gật đầu, nói đúng lắm, cứ theo kế hoạch mà làm. Vương Nhị cúi chào nhận lệnh rồi rời đi. Vương Nhị chỉ là một cái tên giả, tên thật của hắn là Đông Lý Cổn, người Nam Dương. Dù có chút danh tiếng, nhưng hắn chưa bao giờ tìm được con đường thăng tiến trong xã hội. Cái họ Đông Lý của hắn vốn là một tiểu họ, dễ khiến người khác cười nhạo vì có liên hệ với nhân vật Đông Quách tiên sinh nổi tiếng vụng về trong sách xưa. Họ Đông Quách và Đông Lý đều xuất phát từ Đông Quan của nước Trịnh thời Xuân Thu. Tên gọi này chỉ một khu vực bên trong thành trì. Đây là những cái họ đơn giản, xuất phát từ nơi cư trú của tổ tiên. Chính vì vậy, Đông Lý cũng luôn bị xem là xuất thân từ tầng lớp thấp kém. Hắn khao khát được bước chân vào trung tâm quyền lực, vào thành đô để xóa bỏ quá khứ hèn mọn. Chẳng phải nhà họ Viên cũng là người Nam Dương sao? Hắn tự nhủ. Nếu Viên Thiệu làm nên cơ đồ, tại sao ta lại không thể? Lời hứa của Tào Nhân như ngọn đuốc sáng dẫn đường cho Đông Lý Cổn. Nếu kế hoạch thành công, Tào Nhân sẽ tiến cử hắn làm thái thú Nam Dương, chức quan mà hắn hằng mơ ước. Đông Lý Cổn đã hình dung cảnh mình ngồi trên ghế thái thú, hả hê trả thù những kẻ từng khinh thường mình. Để đạt được tham vọng đó, hắn phải không ngần ngại ra tay quyết liệt. Trong thế giới này, muốn leo lên đỉnh cao, phải dẫm đạp lên người khác. Hắn tự nhủ, nếu giết một người chưa đủ, thì giết thêm 10 người, rồi 100 người. Phải mạnh lên bằng mọi giá. Giữa lúc Giang Can còn do dự, Đông Lý cũng đã quyết định sẽ không để ai cản đường hắn. Hắn triệu tập đám thuộc hạ của mình, dặn dò, các ngươi phải để mắt đến Giang Tử Dực. Hắn đang dao động. Chúng ta đến đây là để làm đại sự, không thể để ai nhục chí. Những tên thuộc hạ đều gật đầu đồng tình. Chúng là những tay du hiệp vùng Nam Dương, quen việc giết người, chẳng mấy bận tâm đến chuyện đạo đức. Đối với chúng, tiền bạc là tất cả, và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đổi lấy phần thưởng hậu hĩnh. Đông Lý Cổn nở một nụ cười lạnh lẽo, nhân lúc các tuần kiểm chưa trở về, chúng ta không chỉ giết tên chủ sự huyện thương mà còn giúp Tào Nhân phối hợp nội ứng ngoại hợp để chiếm lấy Vũ Quan. Đây sẽ là công lao lớn nhất. Một tên thuộc hạ băn khoăn, nhưng việc đánh chiếm Vũ Quan e rằng không dễ đâu, có gì mà khó. Đông Lý Cổn khinh khỉnh đáp. Nhìn xem, chỉ vài câu xúi dục là bọn dân phu đã đánh nhau om sòm rồi. Cứ để chúng gây loạn, rồi nhân cơ hội giết chủ sự huyện thương, chiếm lấy ấn tín và tiến thẳng đến cổng Nam. Công trạng của chúng ta sẽ được ghi nhận. Cả đám thuộc hạ nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ thèm khát và phấn khích. Chúng đồng thanh hô, làm thôi. Cứ thế mà làm. Đúng vậy. Chia nhau trà trộn vào đám dân phu. Khi chúng nổi loạn, tên chủ sự tất sẽ ra mặt. Lúc đó, chúng ta giết hắn và chiếm cổng Nam, kế hoạch coi như thành công. Trong lúc đó, tại cổng thành Vũ Quan, Liêu Hóa và Hoàng Trung đang kiểm tra các công sự phòng thủ. Liêu Hóa nhìn dòng đan thủy chảy xiết dưới chân thành, mắt dõi theo bóng trại quân Tào bên kia bờ. Quân Tào đang đốn gỗ, chắc là chuẩn bị công cụ công thành. Hoàng Trung lên tiếng. Ta từng gặp Tào Tử Hiếu. Hắn không phải kẻ tầm thường. Khi quân Tào tấn công, chắc chắn sẽ rất ác liệt. Phải gia cố thêm phòng thủ. Liêu Hóa gật đầu, tướng quân nói rất đúng. Nhưng có câu nói ở Giảng Võ Đường thế này, câu gì? Hoàng Trung hỏi. Liêu Hóa đáp, giữ nước không dựa vào hiểm địa núi sông. Hoàng Trung nhíu mày, ý ngươi là lòng dân mới là điều quan trọng nhất sao? Liêu Hóa cười nhẹ, ý ta là, thành trì dù kiên cố đến đâu cũng dễ sụp đổ từ bên trong. Hoàng Trung trầm ngâm, rồi như đã hiểu ra điều gì, khẽ gật đầu. Liêu Hóa nhìn về phía huyện thương, khẽ nói, ta đoán chỉ trong vài ngày tới, mọi chuyện sẽ ngã ngũ trong đêm tối, khi ánh trăng soi mờ ảo, bóng dáng quân Tàu lặng lẽ di chuyển trên những con đường nhỏ quanh co, hiểm trở dẫn đến huyện thương. Ngưu Kim, người tiên phong trong đội quân này, đang dẫn đầu đoàn quân leo dọc theo những con đường nhỏ hẹp và gập ghềnh. Đoạn đường hắn đi được gọi là lưng cá, một con đường nguy hiểm bậc nhất. Đi trên con đường này chẳng khác nào đang bước trên sống lưng một con cá khổng lồ, với đá nhọn và mảnh vụn đá như những chiếc gai sắc nhọn. Chỉ cần sẩy chân một bước, người đi có thể rơi xuống vực thẳm, không còn cơ hội quay lại. Ngưu Kim vừa cắn chặt thanh gỗ ngậm trong miệng để giảm tiếng động, vừa cẩn thận leo qua từng khúc đường đá trơn trượt. Đột nhiên, chân hắn đạp trúng một viên đá lỏng lẻo, khiến hắn trượt chân và người ngã nghiêng. May mắn thay, một đồng đội phía sau kịp kéo hắn lại, giúp hắn giữ vững thăng bằng. Viên đá trượt xuống, lăn lông lốc qua các mỏm đá rồi rơi vào khe núi sâu thẳm, vang lên tiếng vọng dài. Ngưu Kim thở phào, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, ra hiệu cho đồng đội tiếp tục leo lên. Con đường này không chỉ khó khăn mà còn đầy nguy hiểm chết người. Khi qua được đoạn hiểm trở nhất, Ngưu Kim quay lại nhìn, thấy nhiều người trong đội đã không qua nổi. 30 người đã trượt ngã xuống vực mà không thể cứu vãn. Nếu không phải họ cắn chặt gỗ ngậm để ngăn tiếng la, tiếng kêu thảm thiết có thể đã làm kinh động quân giữ thành Vũ Quan. Dù vượt qua đoạn đường nguy hiểm, Ngưu Kim biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu. Khi đến được huyện thương, hắn và đồng đội vẫn phải chờ tín hiệu từ bên trong. Không có sự phối hợp từ nội ứng, mọi nỗ lực của họ sẽ trở nên vô nghĩa. Trong khi đó, tại huyện thương, bầu không khí đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Những người dân phu đang bị kích động, và chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể khiến tình hình bùng nổ thành bạo loạn. Đông Lý cũng đứng trong góc tối, ánh mắt sắc lạnh nhìn đám đông hỗn loạn. Hắn hiểu rõ rằng, chỉ cần tạo ra sự rối loạn ở huyện thương, việc chiếm giữ Vũ Quan sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đợi khi tên chủ sự xuất hiện, Đông Lý Cổn thì thầm với đám thuộc hạ, chúng ta sẽ ra tay. Khi hắn bị giết, thành sẽ loạn. Đó là thời cơ của chúng ta. Các thuộc hạ đồng loạt gật đầu, ánh mắt đầy sự hung ác và tham lam. Mỗi người đều hiểu rằng nếu thành công, bọn chúng sẽ được trọng thưởng và có được một vị trí cao trong triều đình. Trong thành Vũ Quan, Liêu Hóa vẫn đứng trên cổng thành, mắt không rời hướng về phía huyện thương. Ta đoán chỉ trong 2 ngày tới, sẽ có chuyện xảy ra. Liêu Hóa nói nhỏ với Hoàng Trung, giọng đầy ẩn ý, Hoàng Trung gật đầu, không nói thêm lời nào. Ông hiểu rõ rằng, trong những trận chiến như thế này, việc phá hoại từ bên trong mới là yếu tố quyết định. Ngươi có cần ta ra tay nếu có biến ở huyện thương không? Hoàng Trung hỏi. Liêu Hóa khẽ cười, nếu tình hình xấu đi, xin tướng quân ra tay bình định, ta e rằng không chỉ có Mỗ Giang Can là kẻ gây rối. Hoàng Trung nhướng mày nhưng không hỏi thêm. Ông hiểu rằng Liêu Hóa đã tính toán cẩn thận mọi việc. Trong bóng tối, Ngưu Kim tiếp tục dẫn đội quân tiến gần hơn đến huyện thương. Hắn biết rằng thành công của mình phụ thuộc vào việc liệu tín hiệu từ bên trong có đến đúng lúc hay không. Ngưu Kim nuốt nước bọt, ánh mắt sáng lên trong đêm tối. Hắn đã đến quá gần mục tiêu để có thể từ bỏ. Bây giờ, chỉ còn lại một câu hỏi duy nhất trong đầu hắn, liệu cơ hội này có thuộc về hắn, hay sẽ tan biến ngay trước mắt. Ngưu Kim và đồng đội cuối cùng cũng áp sát được bìa huyện thương. Xung quanh vẫn chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng rã rít và tiếng gió xào xạc qua các bụi cây ven đường. Nhưng trong tâm trí Ngưu Kim, sự tĩnh lặng này giống như mặt nước trước cơn bão, càng khiến hắn cảm thấy bất an. Đột nhiên, từ phía xa trong bóng đêm, một ánh lửa nhỏ lóe lên, rồi tắt ngay lập tức. Đó chính là tín hiệu. Ngưu Kim không kìm được cảm giác phấn khích. Hắn ra hiệu cho các đồng đội tiến vào. Đám lính chia thành từng nhóm nhỏ, lẻn vào các lối đi hẹp để trà trộn vào trong huyện. Trong huyện thương, bầu không khí đã đạt đến mức căng thẳng cực điểm. Đám dân phu bị kích động, cãi cọ và xô xát khắp nơi. Những tiếng la ó và cãi vã vang vọng khắp các con phố. Đúng như kế hoạch của Đông Lý Cổn, chỉ cần khơi mào một chút, đám đông đã nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Lúc này, Hoàng Ô Quan chủ sự huyện thương xuất hiện, cố gắng vãn hồi tình hình. Ông lớn tiếng quát mắng đám dân phu, im lặng. Tất cả dừng lại. Ai dám gây rối sẽ bị xử theo quân pháp. Nhưng lời của ông như đá chìm dưới biển. Đám dân phu đang quá khích không còn nghe lọt tai bất kỳ điều gì. Một vài kẻ xúi dục trà trộn trong đám đông hét lớn, quan huyện ăn chặn lương thực của chúng ta. Đuổi hắn đi. Hãy tự cứu lấy mình. Bạo loạn nhanh chóng bùng lên. Đám dân phu xô đẩy, đánh nhau với lính canh, làm tình hình trở nên mất kiểm soát. Đông Lý cũng quan sát từ xa, thấy mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch. Hắn quay sang đám thuộc hạ, ra lệnh, đến lúc rồi. Chúng ta xông vào. Đám du hiệp Nam Dương lập tức lao vào hỗn loạn. Chúng lôi kéo thêm dân phu, hướng họ tiến về cổng nam của huyện. Trên đường đi, bọn chúng hò hét, giết quan chủ sự. Mở cổng cho quân Tàu. Hãy tự cứu lấy mình. Hoàng Ô nhận ra tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Ông cố rút lui về cổng thành phía nam để tập hợp binh lính, nhưng đã quá muộn. Bên ngoài thành Vũ Quan, Liêu Hóa đang quan sát động tĩnh từ xa. Từ trên cổng thành, ông có thể thấy ánh lửa và khói bốc lên từ huyện thương. Bắt đầu rồi. Liêu Hóa khẽ nói, ánh mắt trầm tư. Hoàng Trung đứng bên cạnh, cũng dõi mắt nhìn về hướng huyện thương. Ông khẽ hỏi, giờ thì sao? Chúng ta có can thiệp không? Liêu Hóa khẽ cười, chưa vội. Để chúng tự làm rối đã. Khi nội bộ của chúng loạn lên, cơ hội của ta sẽ đến. Hoàng Trung hiểu ra ý của Liêu Hóa. Ông gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trong lòng cả hai đều hiểu rằng, đây là khoảnh khắc quyết định. Nếu quân Tào chiếm được huyện thương, Vũ Quan sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Nhưng nếu quân giữ thành có thể tận dụng sự hỗn loạn để phản công, tình thế sẽ đảo ngược. Trong cơn hỗn loạn ở huyện thương, Ngưu Kim dẫn đầu một nhóm lính lặng lẽ tiến về cổng nam. Đúng như dự đoán của Đông Lý Cổn, cổng thành đã bị bỏ ngỏ trong cơn bạo loạn. Ngưu Kim ra hiệu cho đồng đội, mở cổng. Chuẩn bị đón quân Tào. Tiếng cổng thành kẽo kẹt vang lên trong đêm tối, và trong khoảnh khắc, cánh cổng nặng nề đã được mở ra. Tại Vũ Quan, Liêu Hóa quan sát thấy ánh lửa từ cổng nam huyện thương bừng sáng, rồi dần tắt lịm. Thế là xong, ông khẽ nói. Giờ là lúc chúng ta ra tay. Hoàng Trung gật đầu, quay sang ra lệnh cho binh lính, chuẩn bị xuất quân. Đã đến lúc kết thúc trò chơi này rồi. Liêu Hóa và Hoàng Trung hiểu rằng thời cơ đã đến. Quân giữ thành Vũ Quan sẽ tấn công vào lúc quân Tào còn đang mải mê chiếm giữ huyện thương, khiến chúng không kịp trở tay. Trong đêm tối, Ngưu Kim đứng trên cổng nam, hít một hơi sâu. Hắn nghĩ rằng vận mệnh đã mỉm cười với mình. Nhưng hắn không biết rằng, ở nơi xa, một kế hoạch khác còn tinh vi hơn đang chờ đón hắn. Trong thế giới này, không có đúng và sai tuyệt đối. Ai chiến thắng, kẻ đó sẽ trở thành chính nghĩa. Ngưu Kim đứng trên cổng nam, cảm thấy trong lòng dâng lên một sự hưng phấn khó tả. Nhưng niềm hân hoan ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Từ xa, hắn nghe thấy tiếng hò hét và âm thanh vũ khí va chạm. Một tên lính vội chạy đến, thở hổn hển báo, nguy rồi, quân giữ thành Vũ Quan đang kéo đến. Ngưu Kim sững người trong giây lát. Hắn không thể tin được rằng quân phòng thủ lại phản ứng nhanh đến vậy. Nhưng không còn thời gian để suy nghĩ, hắn lập tức hét lên, tập hợp binh lính. Chuẩn bị chiến đấu. Trong bóng đêm, đám lính dưới quyền hắn vội vàng tập trung, nhưng tinh thần của chúng đã dao động. Vừa thoát khỏi một cuộc hành trình gian khổ, giờ chúng phải đối mặt với một trận chiến ác liệt ngay tức khắc. Ở phía bên kia, quân giữ thành Vũ Quan với sự chỉ huy của Liêu Hóa và Hoàng Trung đã bắt đầu triển khai đội hình. Hoàng Trung dẫn đầu đội quân tiên phong, lao vào Huyện Thương với tốc độ chớp nhoáng. Những tiếng trống trận dồn dập vang lên, báo hiệu cho tất cả rằng cuộc tấn công đã chính thức bắt đầu. Lực lượng của Hoàng Trung như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào hàng ngũ đang rối loạn của quân Tào. Ngưu Kim cố gắng chỉ huy binh lính kháng cự, nhưng quân của hắn không đủ sức chống đỡ trước đội quân thiện chiến và đầy kinh nghiệm của Liêu Hóa. Trong chốc lát, trận địa nhanh chóng tan rã. Ngưu Kim gào thét, vung kiếm ra lệnh cho binh lính giữ vững trận hình, nhưng vô ích. Tiếng hò hét từ quân giữ thành vang dội khắp Huyện Thương, như một cơn lũ nhấn chìm mọi ý chí phản kháng. Trong hỗn loạn, Đông Lý cũng nhận ra kế hoạch của mình đã thất bại. Hắn quay sang đám thuộc hạ, nghiến răng nói, rút lui. Không thể giữ nổi nữa. Đông Lý Cổn và đám thuộc hạ vội vã tìm đường thoát thân, bỏ lại đám dân phu và quân lính hỗn loạn ở lại đối mặt với lưỡi gươm của quân giữ thành. Trong khi đó, Ngưu Kim bị bao vây bởi lính của Hoàng Trung. Dù hắn chiến đấu quyết liệt, nhưng bị áp đảo bởi số lượng và kỹ năng của đối phương. Cuối cùng, hắn bị một ngọn giáo đâm xuyên qua người, ngã gục giữa tiếng hò reo của quân giữ thành. Khi trận chiến kết thúc, Huyện Thương chìm trong khói lửa và xác chết. Liêu Hóa đứng trên cao, nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn bên dưới. Ông biết rằng cuộc tấn công đã thành công, và quân Tào không còn cơ hội chiếm Vũ Quan nữa. Hoàng Trung bước tới bên cạnh ông, mỉm cười nói, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Liêu Hóa khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng ông biết rõ, đây chỉ là một trận đánh trong vô vàn cuộc chiến khác. Những tham vọng và âm mưu sẽ còn tiếp tục xoay vần. Chúng ta thắng trận này, nhưng cuộc chiến vẫn còn dài, Liêu Hóa trầm ngâm nói. Hoàng Trung im lặng, cùng ông nhìn về phương xa, nơi ánh bình minh bắt đầu hé lộ phía chân trời. Cuộc chiến giành quyền lực chưa bao giờ dừng lại, và ai là người nắm giữ thắng lợi cuối cùng vẫn còn là một ẩn số. Trong bóng đêm dần tan, gió lạnh thổi qua, mang theo hơi thở của một ngày mới. Và cùng với nó, một cuộc chiến mới lại đang chờ đón. Khi trời vừa tảng sáng, quân Tào đã gấp rút đẩy các loại công cụ công thành chế tạo trong đêm tới trước trận địa, rồi dọc theo quan đạo Đan Thủy, phát động tấn công vào cửa ải Vũ Quan. Những lão tướng của Đại Hán từ nhiều năm trước đều đã suy tàn, và thế hệ mới không ai là bậc tướng tài bẩm sinh. Trước thời loạn lạc Tam Quốc, chẳng ai ở nhà mà đã tích lũy kinh nghiệm chiến trường một cách tự nhiên, không cần ai chỉ dạy. Tào Nhân cũng chính là như vậy. Khi còn trẻ, y chỉ thích bắn cung cưỡi ngựa, chẳng có lão già nào đứng ở đầu cầu mà ném giày vào y cả. Do đó, tất cả kinh nghiệm quân sự của y đều từng chút tích lũy từ thực chiến mà thành. Thái độ của Tào Nhân trong trận đánh Vũ Quan vì thế mà trở nên đôi phần mập mờ. Thông thường, việc đánh trực diện vào một cửa ải không phải là lựa chọn khôn ngoan, vì quân thủ thành có lợi thế địa hình, chặn đứng ngay trong đường núi. Tiếp theo chỉ có thể là một cuộc chiến công thành quy củ, hoặc đối phương bị tiêu diệt, hoặc chính quân mình kiệt sức. Không có chỗ cho quá nhiều kỹ thuật chiến đấu ở đây, mà phần lớn phụ thuộc vào những yếu tố như địa thế hai bên, lực lượng quân sự, dự trữ lương thực, và sự thay đổi của thời tiết. Những yếu tố tạp nham này thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn cục nhiều hơn cả năng lực cá nhân của Tào Nhân. Y biết thủ thành, và tất nhiên cũng biết công thành. Nếu được cung cấp đầy đủ binh lực, việc chiếm được Vũ Quan chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng vấn đề lại chính là thời gian. Nếu kéo dài quá lâu, việc tấn công Vũ Quan sẽ mất hết ý nghĩa. Tào Nhân đã cử Ngưu Kim vòng qua sau lưng để tiến hành tập kích vòng, lẫn vào rừng núi, rõ ràng là một nước cờ mạo hiểm, nhưng mục tiêu của y là giảm thiểu thời gian tiêu hao ở Vũ Quan. Nếu không, dù y có chiếm được Vũ Quan, mà Tào Tháo lại bại trận ở Đồng Quan, thì chiến thắng của y còn có ý nghĩa gì? Hoặc nếu y trì hoãn quá lâu, viện quân từ Quan Trung đến, rồi còn phải tiếp tục đánh các cửa ải Thương Huyện, Thượng Lạc, Nghiêu Quan, Lam Điền, thì cho dù y có mình sắt cũng chẳng thể đánh mãi được. Vì thế, dù biết rõ kế hoạch này có rủi ro, Tào Nhân vẫn không thể không thử. Trọng điểm là thời gian. Su. Phịch. Một viên đá lớn từ máy bắn đá đập thẳng vào đội dân phu đang đẩy công cụ công thành trong đường núi, nghiền nát một kẻ xấu số thành một bãi thịt bầy nhầy, chẳng khác gì một viên thịt rơi xuống đất rồi bị giẫm mạnh. Máu tươi đỏ thẫm và thịt nát bắn tung tóe khắp nơi a ha. Đội dân phu hoảng loạn. Những kẻ đứng gần nạn nhân bị máu thịt bắn đầy mặt, hoảng hốt gào thét trong kinh hoàng. Một binh sĩ Tào Quân đứng sau dương cung bắn chết ngay tại chỗ người dân phu đang thét lên kinh hoàng. Không được hô hoáng. Không được trì hoãn. Tiếp tục tiến lên. Đội hình quân Tào dần ổn định lại, tiếp tục tiến lên. Ai cũng hiểu rằng đặt chân lên con đường này là đối diện với tử thần. Họ đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng cảnh chết chóc khủng khiếp kia vẫn khiến lòng người kinh hoảng. Nhưng rồi theo thời gian, cảm giác tê dại bắt đầu len lỏi. Những viên đá từ máy bắn đá trên Vũ Quan liên tục dội xuống. Dù là binh sĩ hay dân phu, họ đều bước đi trên xác người, máu thịt và gỗ vụn. Đá lớn rơi liên tiếp. Dĩ nhiên, độ chính xác của những chiếc máy bắn đá không phải lúc nào cũng tốt. Có viên vượt qua đầu đội hình, rơi vào rừng sâu, hoặc đập vào vách đá, tạo thành những trận mưa đá vụn. Nhưng số người chết và công cụ bị phá hủy không ngừng tăng lên. Số thương vong tăng cao không ngừng. Sắc mặt Tào Nhân vẫn lạnh lùng như nước. Đánh thế này thiệt hại quá lớn, Tào Chân thở dài nói. Không còn cách nào khác. Tào Nhân bình thản đáp. Quân thủ thành chiếm địa lợi, lại có máy bắn đá, chẳng lẽ ta lại cấm họ dùng? Khi nào máy bắn đá của ta dựng lên, chúng ta sẽ bắn trả. Tào Chân sững sờ. Tào Nhân không hề nhắc đến thương vong, như thể những người đã chết kia không phải sinh mạng, mà chỉ là những con số trên giấy tờ. Vùng Sơn Đông luôn thích tính trung bình. Trên triều đình, người ta luôn thích khái quát mọi thứ mơ hồ, không bao giờ làm rõ rằng số liệu trung bình được tính như thế nào. Chỉ cần chia đều, thì con số thương vong chỉ là một cái đuôi số lẻ, chẳng đáng bận tâm. Nhưng ai biết được rằng, phần lớn những người chết lại là dân phu gốc Kinh Tương. Nếu đem những dân phu ở tầng lớp thấp nhất này thống kê riêng lẻ, chắc chắn số liệu sẽ rất kinh khủng, nhưng một khi được chia đều ra, thì chẳng ai còn quan tâm nữa. Tình hình này chẳng có cách gì khác ngoài việc bám sát kế hoạch đã đề ra. Tào Nhân tiếp tục nhìn về phía Vũ Quan xa xa, ánh mắt không hề dao động. Chỉ còn cách trông cậy vào Ngưu giáo úy xem có thể mở ra một lối thoát nào không người đâu. Truyền lệnh, dốc toàn lực công thành. Kẻ nào nhút nhát thối lui, giết không tha. Tuân lệnh. Toàn lực công thành. Lùi bước là chết. Giết a. Quân Tào hứng chịu đá ném như mưa từ trên Vũ Quan mà vẫn đứng vững, rồi bắt đầu phản công lên tường thành. Ầm. Một viên đá lớn đập nát lầu canh trên tường thành Vũ Quan, khiến đá và gạch vụn bay tứ tung. Quân Tào cũng nhanh chóng lắp đặt các máy bắn đá dưới lớp đất đồi che chắn, từ sau các dốc đất bắn phá lên tường thành. Vì tường thành quá to, chỉ cần ước lượng đại khái vị trí là đã đủ, có vẻ còn chính xác hơn so với máy bắn đá của quân thủ thành. Trên tường thành, Liêu Hóa hô lớn, bắn tên. Tên bắn xuống như mưa rào, rít lên trong không trung. Nhưng phản ứng của cung thủ Tào Quân cũng không chậm, lập tức bắn trả. Tuy nhiên, do đường núi quá hẹp, quân Tào không thể dàn trận cung thủ quy mô lớn mà chỉ có thể bắn trả lẻ tẻ từng chỗ một. Vì thế, số lượng tên bắn trúng tường thành không nhiều. Đá, tên, máu thịt và gỗ vụn trộn lẫn vào nhau. Liêu Hóa nhìn khắp chiến trường, điềm tĩnh điều phối binh sĩ. Y không để tất cả quân thủ thành lên tường một lúc, mà thận trọng sử dụng lực lượng có trong tay. Liêu Hóa, giống như Tào Nhân, không sinh ra trong gia đình tướng lĩnh. Toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu của y đều học từ Giản Vũ Đường. Tuy có chút lo lắng trong lòng, nhưng phần lớn y cảm thấy phấn khích, vì đây là cơ hội hoàn hảo để thực hành những gì đã học suốt bao năm. Trận chiến tại Kinh Châu chỉ là màn dạo đầu, còn đây mới là sân khấu lớn. Quan sát động thái của địch, suy đoán ý đồ của tướng địch, từ đó đưa ra phản ứng, hoặc là phòng thủ, hoặc là phản công, hoặc là tránh né. Đồng thời, y phải để ý đến tình trạng binh sĩ của mình, điều phối, động viên, hoặc ban lệnh nghiêm khắc, những việc này trong Giản Vũ Đường không được quy định chi tiết. Chúng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và kiến thức để ứng biến linh hoạt. So với Tào Nhân, Liêu Hóa rõ ràng là người mới học nghề, nhưng y đã tích lũy được nhiều kiến thức và đây chính là lúc đem ra áp dụng. Y giống như một con hổ con vừa mới mọc vuốt, háo hức muốn nếm mùi máu thịt. Sát khí bao trùm khắp Vũ Quan trong thành Thương Huyện. Tin tức về trận chiến ác liệt ở Vũ Quan đã truyền tới Thương Huyện, khiến lòng người trong thành trở nên xao động. Trong màn đêm ở Thương Huyện, sát cơ ẩn hiện nhiều lúc, con người ở trong trạng thái hỗn loạn, không khác gì những con khỉ. Và để khiến lũ khỉ biết sợ, có hai cách, một là đánh con khỉ đầu đàn, hai là giết gà dọa khỉ. Dù cả hai cách đều có người áp dụng, nhưng phần lớn mọi người thích dùng cách thứ hai, giết gà dọa khỉ. Nhưng tại sao khỉ phạm lỗi, lại phải giết gà? Giống như triều đình Đại Hán có rất nhiều tham quan ô lại, nhưng lại chỉ bắt một tên tốt khí đem ra xử phạt. Xét từ góc độ kinh tế học, lợi ích từ việc khỉ không nghe lời còn lớn hơn so với việc nó tuân lệnh. Nếu muốn thay đổi hành vi của khỉ, chi phí phải bỏ ra rất cao. Ngược lại, gà thường ở tầng lớp thấp, rất không tốn nhiều công sức. Vì thế, người ta thường không bắt được khỉ mà lại túng một con gà đem giết. Nhưng vấn đề là, giết gà rồi, liệu khỉ có thật sự sợ không? Con gà bị giết ấy thật sự phạm lỗi đáng chết, hay chỉ bị giết để làm gương? Và nếu để khỉ nhìn thấy việc giết gà, thì liệu khỉ có ngoan hơn, hay nó sẽ học cách giết gà? Tưởng Cán từng nghĩ rằng con gà chính là người quản sự ở Thương Huyện. Nhưng y không ngờ rằng, chính mình lại trở thành con gà. Tưởng Cán cúi xuống nhìn mũi tên cắm trên ngực mình, máu chảy ròng ròng nhuộm đỏ y phục. Dưới ánh đèn lờ mờ, dòng máu ấy không đỏ mà đen sẫm. Gương mặt y hiện lên vẻ bàng hoàng, như đang tự hỏi vì sao mình lại rơi vào cảnh này, hoặc tự thắc mắc tại sao máu mình lại có màu đen trước khi cuộc xung đột bùng nổ. Mọi thứ dường như rất bình thường và yên ổn. Mùi máu không lan xa được. tiếng kêu thảm thiết cũng bị những dãy núi bao quanh che lấp khỏi Thương Huyện. Thuộc hạ của Tưởng Cán đã trà trộn vào đám dân phu trong thành, bắt đầu kích động. Mọi thứ dường như diễn ra suôn sẻ, mọi thứ đều theo đúng kế hoạch. Nhưng rồi, từ khi nào mọi thứ bắt đầu chệch hướng? Bất chợt, Tưởng Cán nhận ra điều gì đó. Nhưng đã quá muộn rồi. Phải rồi, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi từ khi kích động dân phu. Tưởng Cán nhìn về phía đám dân phu đứng xa xa, bỗng nhiên cảm thấy mình chính là con gà bị dắt y hiểu ra rồi. Sai rồi, sai hết rồi. Dù dân phu ở Quan Trung cũng giống như dân Sơn Đông, đều keo kiệt với những lợi ích nhỏ nhặt và dễ bị kích động bởi những lời lẽ kích thích. Nhưng Tưởng Cán và đám đồng bọn đã quên mất một điều: luật pháp ở Quan Trung được tuyên truyền sâu rộng và nghiêm minh hơn hẳn Sơn Đông. Trong mắt người Sơn Đông, luật pháp là gì? Là một thứ nghiêm khắc, khó hiểu và dễ vi phạm mà không biết vì sao. Nhưng quan lại ở Sơn Đông thường không truy cứu nhiều nếu có nhiều người phạm lỗi cùng lúc. Khi có quá nhiều người phạm lỗi cùng lúc, các quan ở Sơn Đông thường chọn cách dập tắt sự việc cho nhanh, sau đó mới xử lý những kẻ đầu sỏ. Tuy nhiên, phần lớn người dân lại thấy rằng trong quá trình phạm luật, họ có được nhiều lợi ích, và vì thế, họ không còn sợ luật pháp nữa. Họ chỉ cần ai đó khởi xướng trước, là sẵn sàng tham gia. Trong suy nghĩ của dân phu Sơn Đông, nếu sự việc có bị bại lộ, thì người chết sẽ là những kẻ cầm đầu, còn bản thân họ sẽ chẳng gặp chuyện gì. Hơn nữa, luật pháp ở Sơn Đông lại không rõ ràng. Ví dụ, nếu một quan viên say rượu cưỡi ngựa đụng hỏng đồ của dân thường, thì ai sai? Kết quả xét xử lại cho rằng dân thường sai vì đã không lường trước nguy cơ và cản đường quan viên. Hoặc nếu tá điền muốn trả ruộng và không canh tác nữa, không những không được trả lại công sức đã bỏ ra mà còn phải đền bù cho địa chủ vì lý do địa chủ không tìm được người làm mới kịp thời. Những trường hợp như vậy nhiều không đếm xuể, nên ở Sơn Đông, luật pháp không phải để giữ trật tự xã hội mà là công cụ bảo vệ lợi ích cho tầng lớp quan lại và địa chủ. Điều này khiến dân chúng Sơn Đông khinh thường luật pháp, và chỉ cần một chút mồi lửa là họ sẵn sàng nổi loạn. Sau này, nước Mỹ cũng như vậy. Mọi người đều biết rằng luật pháp Mỹ chủ yếu phục vụ lợi ích của tầng lớp tư bản. Người nghèo chẳng mong gì có được sự công bằng từ pháp luật. Dù có một vài vụ án đặc biệt được xử thắng cho dân thường, thì tư bản vẫn có thể kéo dài vụ việc đến khi đối thủ phá sản, khiến họ khốn đốn bằng đủ loại thủ đoạn. Vì thế, việc kích động dân chúng ở Sơn Đông rất dễ dàng, chỉ cần có người khởi xướng là đủ. Tưởng Cán và Đổng Lý Cổn đều tin rằng điều này cũng sẽ đúng với Thương Huyện. Nhưng họ không ngờ rằng, chiến thuật từng thành công vô số lần ở Sơn Đông lại thất bại thảm hại tại Thương Huyện. Họ cho rằng việc có dân phu bị thương trong cuộc xô xát trước đó chắc chắn đã gây ra sự thù hận. Chỉ cần kích động và hứa hẹn chút lợi ích, sẽ có vài nhóm nhỏ dẫn đầu, và đám đông sẽ nhanh chóng nổi dậy. Nhưng họ không ngờ rằng, dù dân Quan Trung cũng chỉ quan tâm đến lợi ích nhỏ nhặt trước mắt, họ lại không hứng thú với những khẩu hiệu như bất công hay tự do. Thậm chí, có người sau khi nghe xong còn lén đi báo quan. Bởi vì luật pháp ở Quan Trung, dù cũng có phần thiên vị cho quan lại, nhưng lại được tuyên truyền rộng rãi và rõ ràng hơn so với Sơn Đông. Điều này tạo nên một sự khác biệt tinh tế nhưng quan trọng. Trong quá khứ, Tưởng Cán đã kích động vô số dân chúng Sơn Đông và chứng kiến những ánh mắt ngây dại của họ. Y từng cảm thấy mình như có quyền sinh sát trong tay, và chưa từng thất bại lần nào. Ngay cả những người thuộc gia tộc Quyển Xuyên Tư Mã cũng phải cúi đầu trước tài ăn nói của y. Nhưng lần này, tại Thương Huyện, những lời lẽ từng vô cùng hiệu quả của y lại bị đập tan bởi đám dân mà y cho là ngu ngốc và dễ bị thao túng. Khi Hoàng Ô nhận được tin và dẫn binh lính tới tiệc rượu, y đã mang theo cả đội quân tuần kiểm. Tưởng Cán vẫn còn muốn thuyết phục lần cuối, nhưng không ngờ rằng khi y vừa mở miệng, vì sao hự? Hoàng Ô chẳng hề khách sáo, lập tức ra lệnh bắn tên, giết chết Tưởng Cán tại chỗ. Y không phải là danh sĩ sao? Danh sĩ chẳng lẽ không được miễn chết sao? Chẳng lẽ không? Tưởng Cán đổ gục xuống. Toàn trường im lặng. Đám người Đổng Lý cũng ban đầu đang ồn ào kích động, giờ chỉ còn biết đứng chết trân, hoảng hốt không biết làm gì. Giống như một bầy khỉ bị dọa đến tê liệt. Hoàng Ô quát lớn, tất cả mau đầu hàng. Kẻ nào chống cự, giết không tha. Ai đời lại nói chuyện thân mật với kẻ mưu phản trước mặt bàn dân thiên hạ. Ngay cả nói thêm một câu cũng là tự đem đầu mình ra đặt trên thớt. Luật mới của Quan Trung nhấn mạnh vào bằng chứng rõ ràng, không chấp nhận những lời vu cáo mơ hồ. Chỉ khi nào có bằng chứng thực sự về âm mưu phản loạn thì mới được hành động. Nhưng trong tình huống này, âm mưu đã lộ rõ, còn chống cự gì nữa? Có lẽ Tưởng Cán chỉ muốn đàm phán, chứ không hề có ý định phản kháng. Nhưng Hoàng Ô có dám đặt mạng mình vào đó mà mạo hiểm không? Đổng Lý cũng bước lên phía trước, cúi xuống xem xét Tưởng Cán. Y đã tắt thở, chỉ còn đôi mắt mở trừng trừng đầy sự ngỡ ngàng và oán hận. A, Đổng Lý Cổn còn đang lưỡng lự trước tiếng quát của Hoàng Ô thì bỗng cảm thấy lạnh toát sau lưng. Y hét lên một tiếng đau đớn, quay lại thì thấy chính thuộc hạ của mình đang nhìn y với ánh mắt dữ tợn, rồi nhanh chóng nhảy ra xa, quỳ sụp xuống đất, bọn tôi đều bị tên giặc này lừa gạt. Chính hắn a, mọi người đều hiểu rõ rằng chẳng ai muốn chết vì vài đồng bạc. Ngay cả Tưởng Cán còn bị giết, nếu chậm chân chẳng phải mình sẽ là kẻ tiếp theo sao? Trong hoàn cảnh như vậy, sự phản bội là điều tất yếu. Đổng Lý cũng nghiến răng chịu đau, lao vào tên phản bội, cả hai vật lộn với nhau thành một đống hỗn loạn. Giết kẻ chống cự. Hoàng Ô ra lệnh. Kẻ đầu hàng bỏ vũ khí, quỳ xuống. Sau khi cả Đổng Lý Cổn và kẻ phản bội cùng chết, tình hình nhanh chóng được kiểm soát. Hoàng Ô thở phào, cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng. Lan Quân à, một tâm phúc bên cạnh y nói khẽ, Tưởng Cán, tức Tưởng Tử Dực, là một danh sĩ có tiếng. Ngài lại giết hắn ngay tại chỗ, nếu hắn đến để đầu hàng thì sao? Hoàng Ô lau mồ hôi trán bằng ống tay áo, cười lạnh, thời thế này, đầu óc người ta còn rối loạn hơn cả chó hoang, ai còn quan tâm đến danh sĩ nữa. Ngày thường, cái danh danh sĩ có thể đáng giá vài đồng, nhưng trong thời buổi này, muốn làm danh sĩ thì phải biết giữ mình cho yên. Để loạn thế xảy ra, danh sĩ cũng chẳng bằng một con chó thôi, truyền tin cho Hoàng tướng quân, báo rằng trong thành mọi chuyện đã ổn định. Thôi, truyền tin cho Hoàng tướng quân, báo rằng trong thành mọi chuyện đã ổn định. Hoàng Ô hạ lệnh, binh lính nhanh chóng thu dọn chiến trường. Những kẻ đầu hàng quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu lên, run rẩy chờ phán quyết. Trong màn đêm tĩnh mịch của Thương huyện, sự yên bình giả tạo cuối cùng cũng được khôi phục. Bên cạnh Hoàng Ô, Tâm Phúc thở dài, khẽ nói, thời buổi này đúng là chẳng còn ai xem trọng cái gọi là danh sĩ nữa. Hoàng Ô cười nhạt, lau mồ hôi trên trán một lần cuối rồi quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng một trận chiến và những xác người nằm la liệt. Bóng tối lại bao phủ lên Thương huyện, và cuộc sống nơi đây tiếp tục như thể chẳng có gì xảy ra. Chiến tranh vốn là cuộc đấu giữa những sai lầm chồng chất. Trước khi khai chiến, mọi thứ đều có thể tính toán và ước lượng chính xác. Nhưng một khi đã bước vào trận đánh, những gì tưởng như chính xác sẽ trở nên không chắc chắn, và yếu tố khiến chúng thay đổi chính là con người. Trên đường núi gần Thương huyện, ánh lửa bừng sáng, chiếu rõ từng giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt của Ngưu Kim. Trước khi xuất phát, y đã nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất, nhưng giờ đây, khi đối diện với thực tế, Ngưu Kim vẫn không thể ngăn mình run rẩy, tay chân lạnh ngắt. Dù không muốn thừa nhận, y hiểu rõ rằng kế hoạch tấn công Thương huyện gây bạo loạn của họ đã thất bại, và bản thân y đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Việc công phá Vũ Quan là một nhiệm vụ khó khăn. Đối với quân Tào từ Kinh Tương, họ không thể tiếp tục tiêu hao vô tận tại đây. Đây là vấn đề chiến lược tổng thể, không phải chuyện mà một cá nhân muốn thay đổi là được. Vì vậy, nếu có thể thực hiện mưu kế để tiết kiệm lực lượng, quân Tào vẫn hy vọng làm điều đó. Nhưng điều Ngưu Kim quan tâm nhất lúc này là liệu y có thể thoát khỏi vòng vây mà trở về an toàn không? Chết tiệt! Ngưu Kim nguyền rủa trong lòng. Tên họ Tưởng khốn kiếp. Chính hắn đã hại ta. Tâm trạng của y vô cùng tồi tệ. Đối với y, sống chết của Tưởng Cán chẳng mang lại chút đồng cảm nào. Dù cả hai đều là những nhân vật bên lề chính trị, cả hai đều muốn leo lên địa vị cao hơn, nhưng họ không phải chiến hữu mà là đối thủ cạnh tranh. Khi có lợi thì hợp tác, nhưng khi xảy ra vấn đề, họ lập tức đổ lỗi cho đối phương. Trong cơn sóng cuồn cuộn của lịch sử, có không ít kẻ gan lì chỉ biết rút giận và chửi rủa những kẻ yếu thế. Rút lui! Rút lui! Ngưu Kim ra lệnh. Bên kia chiến tuyến, Hoàng Trung vuốt râu, lạnh lùng hạ lệnh tấn công. Ánh lửa lập lòe trong bóng đêm, đá núi lởm chởm, bóng tối phủ dày dưới chân. Quân lính vừa phải né mũi giáo, lưỡi kiếm của đối phương, vừa phải cảnh giác với những tảng đá có thể lăn xuống bất cứ lúc nào. Chỉ cần sẩy chân là rơi xuống vực thẳm. Vì vậy, dù là quân tấn công hay quân rút lui, không ai có thể di chuyển tự do như trên địa hình bằng phẳng. Hoàng Trung đuổi theo dọc đường núi, trong lòng đánh giá cao Ngưu Kim. Y đã bày sẵn mai phục ở một nơi hiểm yếu, chờ Ngưu Kim lọt vào bẫy. Nhưng vào phút cuối, không rõ vì sao Ngưu Kim lại sinh nghi, có lẽ do quân lính sơ suất để lộ dấu vết. Ngưu Kim đã dừng lại rất lâu trước lối vào và cử lính trinh sát kiểm tra. Cuối cùng, Hoàng Trung buộc phải xuất hiện, để lỡ cơ hội phục kích. Như vậy cũng cho thấy Ngưu Kim là một tướng tài, nhưng tiếc thay lại chọn nhầm chủ. Phập! Hoàng Trung nhẹ nhàng vung đao, hạ một tên lính Tào quân, động tác thoăn thoắt như giết một con gà. Trước đây, Hoàng Trung vốn là một thợ săn, quen thuộc với việc băng rừng vượt suối. Khi Phỉ Tiềm chưa đề xuất khái niệm về đội quân chuyên tác chiến trên địa hình đồi núi, Hoàng Trung đã rất giỏi trong việc chiến đấu tại những khu vực hiểm trở này. Người thường khi cầm binh khí dài trong rừng thường gặp khó khăn vì cành cây, bụi rậm chắn đường, nhưng Hoàng Trung đã quen thuộc với điều đó qua nhiều năm săn bắn thú dữ. Y biết cách sử dụng binh khí dài để phát huy tối đa ưu thế của nó trong mọi tình huống. Chỉ trong chớp mắt, y đã giết thêm hai lính Tào, trên người chỉ dính chút máu. Dưới sự chỉ huy của Hoàng Trung, chẳng mấy chốc đội quân do Ngưu Kim để lại chặn hậu đã tan tác. Quân lính theo sau Hoàng Trung cũng hăng hái tiến lên, không ngừng lấy mạng địch. Chỉ sau một lần giao chiến, Hoàng Trung đã định đoạt chiến cục. Nhưng y nhanh chóng dừng lại. Không cần truy kích nữa. Sao cơ? Một binh sĩ ngạc nhiên. Với y, truy kích quân bại trận là cơ hội tốt nhất để kiếm chiến công, vì mỗi cái đầu của lính địch đều là phần thưởng. Hoàng Trung không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh lùng của những cận vệ bên cạnh khiến binh lính lập tức im lặng. Quân lính của Thương huyện đành ngậm ngùi thu dọn chiến trường, dù trong lòng không khỏi tiếc nuối. Hoàng Trung đứng thẳng người, nhìn về phía núi, cất đao sau lưng, ung dung như đang thưởng trăng, chứ không phải vừa trải qua một trận chiến đẫm máu. Trong mắt Hoàng Trung, những binh sĩ Tào quân này chẳng đáng bận tâm bằng những con thú dữ trong rừng sâu. Tại doanh trại quân Tào, Ngưu Kim trở về trong bộ dạng thê thảm, thương tích đầy mình. Y dẫn theo 400 binh lính, nhưng khi về tới nơi chưa đầy 40 người sống sót. Nghe tin thất bại, Tào Nhân không tỏ ra giận dữ. Y chỉ hỏi rõ tình hình rồi bảo Ngưu Kim lui xuống nghỉ ngơi và trị thương. Sau đó, y một mình trầm ngâm bước đi trong đại trướng, suy tính kế sách tiếp theo. Tướng quân Tào Chân không khỏi lo lắng, hỏi khẽ, chẳng lẽ kế hoạch đã bị lộ? Tào Nhân chỉ ừ một tiếng, rồi ra hiệu cho Tào Chân mang bản đồ bố phòng Vũ Quan tới. Tào Chân vội vàng tìm trên kệ gỗ, trải tấm bản đồ ra trước mặt Tào Nhân. Bản đồ này do các trinh sát của quân Tào giả làm thương nhân, từng chút một thu thập trước khi cuộc chiến bắt đầu. Tào Nhân lần theo tuyến đường của Ngưu Kim trên bản đồ, từ đường núi đến Thương huyện, rồi dừng lại, gõ nhẹ vào một điểm. Dù bản đồ đơn sơ, nhưng cũng đủ để thấy rõ bố trí của Vũ Quan. Tào Nhân trầm tư nhìn bản đồ và nói với Tào Chân, giờ chúng ta cần nghĩ cách khác. Vũ Quan không chỉ là một cửa ải mà còn là cả một hệ thống phòng thủ phức tạp. Hai huyện Thương và Lạc là điểm tựa chính và nơi tích trữ lương thực, còn Vũ Quan đóng vai trò như một cánh cửa, ngăn cản băng tuyết và quân địch từ phương Bắc. Dọc theo dòng Đan Thủy, từ Vũ Quan đến Thương huyện, rồi vượt qua Thương huyện để đến Bá Thủy, lối đi này uốn lượn cho đến Nghiêu Quan. Trên con đường này, các vị trí quân sự trọng yếu và các khu vực dân sinh được nối với nhau thành một chuỗi liên hoàn. Hai bên Vũ Quan là những dãy núi hiểm trở. Việc tìm đường đi qua núi không phải là không thể, nhưng cũng như lần Ngưu Kim đã thử, điều đó mang rủi ro rất lớn, chỉ có một phần nhỏ quân lính sống sót. Nhiều nơi trên tuyến đường này cần bắc cầu, hoặc phải trèo qua những vách đá dựng đứng bằng dây thừng. Chi phí và công sức để mở đường mới là quá lớn, ngay cả với Tào Nhân. Do đó, y chỉ có thể tìm ra những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ hiện có của Vũ Quan. Kế hoạch sử dụng Ngưu Kim và Tưởng Cán là một phép thử. Nếu thành công, đó sẽ là một bước đột phá lớn, nếu thất bại, cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng. Tào Nhân biết rõ rằng không ai là bất khả chiến bại, và việc nhận ra các lỗ hổng trong kế hoạch của đối phương là điều cần thiết. Lương thực của quân thủ Vũ Quan chủ yếu được tích trữ trên phương sơn, những dãy núi cao hiểm trở nhưng có đỉnh bằng phẳng. Tào Nhân chỉ vào một vị trí trên bản đồ và nói với Tào Chân, nếu không thể hạ được cửa ải trong một đợt tấn công, quân ta sẽ tổn thất lớn và sĩ khí sa sút. Trong khi đó, Vũ Quan quá kiên cố, nếu cứ tiếp tục tấn công trực diện, e rằng quân lính sẽ nản lòng. Vì vậy, thay vì đánh mạnh, ta phải tìm cách phá hủy lương thực và làm rối loạn quân phòng thủ. Tào Chân gật đầu, đồng ý với ý tưởng này. Nhưng vấn đề là làm thế nào để thực hiện? Ngưu Kim đã thất bại, và binh lực trong tay Tào Nhân có hạn. Nếu điều động quân từ Kinh Tương hoặc Nam Dương, những khu vực đó sẽ trở nên trống trải, dễ bị tấn công. Tào Chân đưa ra thắc mắc này, và Tào Nhân đã có câu trả lời sẵn. Y dẫn Tào Chân đến góc đại trướng, lấy ra một vật bằng sắt. Đây là gì? Tào Chân cầm lên vật đó, một ống sắt tròn như cánh tay, đầu nhỏ có tay cầm ở phía cuối. Đây là tích thống, một loại ống vung, tương tự như vòi rồng. Tào Nhân mỉm cười. Nhưng thay vì phun nước, nó dùng để phun dầu hỏa. Tào Chân chợt hiểu ra. Y cầm tích thống lên, quan sát kỹ. Phát minh này ra đời trong bối cảnh quân Tào liên tục cải tiến và chạy đua với các đội quân khác về công cụ chiến tranh. Các loại máy bắn đá, nỏ lớn và những bẫy rập đều được quân Tào nghiên cứu và phát triển không ngừng. Trước đây, dầu hỏa thường được chứa trong bình đất nung vì chúng rẻ và dễ sử dụng. Nhưng mang theo bình đất nung trên đường núi lại là một thách thức vì chúng rất dễ vỡ. Tích thống ra đời để giải quyết vấn đề này. Nó hoạt động như một phiên bản nhỏ hơn của vòi rồng, nhưng thay vì phun nước, nó phun dầu hỏa. Tào Nhân vỗ nhẹ vào tích thống và nói, ta không cần tướng tài. Chỉ cần một vài binh lính mang theo những tích thống này, rải dầu khắp núi rừng. Nếu không phá được lương thực, thì ta sẽ châm lửa đốt rừng. Để xem quân thủ Vũ Quan sẽ đối phó thế nào. Tào Chân mỉm cười, nói, kế này thật tuyệt diệu. Dù quân thủ Vũ Quan có phòng thủ được một nơi, họ cũng không thể bảo vệ được khắp mọi chỗ. Một khi quân địch rơi vào cảnh mệt mỏi và rối loạn, chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở. Tào Nhân gật đầu, nói, đúng vậy. Ta không chỉ cần làm quân địch mệt mỏi mà còn phải khiến chúng sợ hãi. Quân ta có thể vòng qua núi và tập kích vào hậu quân của chúng bất cứ lúc nào. Nhưng chúng cũng có thể làm điều tương tự với chúng ta. Nếu ta phân tán lực lượng để phòng thủ, ta sẽ không quen thuộc địa hình bằng quân địch, dễ mắc sai lầm. Nhưng với Tích Thống, chúng ta sẽ khuấy đảo tình thế và tìm được lối vào. Tào Chân phục xuống bái lạy, kế sách của tướng quân thật cao minh. Vũ Quang. Từ trên tường thành, có thể nhìn thấy một ngọn núi xa xa vẫn còn âm ỉ cháy, khói đen bốc lên ngút trời, che kín cả bầu trời. Cuộc tấn công của quân Tào đã thành công trong việc châm lửa đốt núi. Trên đỉnh núi từng có một trận địa máy bắn đá nhắm vào đường Đan Thủy. Nhưng giờ đây, ngọn lửa đã thiêu rụi mọi thứ. Ngay cả khi ngọn lửa không đốt trúng trực tiếp, nhiệt độ cao cũng đủ để làm hỏng các máy bắn đá. Sau trận hỏa hoạn, nếu còn cứu lại được 2-3 máy trong số 10 chiếc, thì cũng đã là may mắn lắm rồi. Khói đen bốc cao như một cột khói khổng lồ, trông chẳng khác nào báo hiệu ngày tận thế. Lửa và khói vô tình đến mức, dù đứng ở Vũ Quang hay cách đó hàng trăm dặm, ai cũng có thể nhìn thấy. Thú rừng trong núi cũng không thoát khỏi thảm họa. Nhiều lần, Liêu Hóa nhìn thấy những con khỉ và dê núi bị bỏng nặng, chạy tán loạn rồi chết dọc đường hoặc lao mình xuống dòng Đan Thủy. Chiến tranh là vậy. Dù cuộc tấn công gây thiệt hại nặng cho quân Tào, họ vẫn nắm thế chủ động trên chiến trường. Liêu Hóa ban đầu dự định dùng kế đánh lén quân Tào, nhưng giờ đây, trước hiểm họa lửa rừng, y không còn chắc chắn về bất kỳ điều gì. Ai biết được liệu quân của y có bất ngờ bị cuốn vào một đám cháy và bị tiêu diệt hoàn toàn không? Trên tường thành Vũ Quang, Hoàng Trung bước lên thành, nơi Liêu Hóa đang ngồi, mày nhíu chặt vì lo âu. Liêu giáo úy, Hoàng Trung chào hỏi. Liêu Hóa ngẩng đầu, thấy Hoàng Trung đến, y hơi giãn mặt, tướng quân Hán Thăng, ngài vất vả rồi, liên tục ngăn chặn quân giặc, thật sự không dễ dàng. Hoàng Trung khiêm tốn đáp, chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc. Trước đó, tại Thương huyện, Liêu Hóa đã ra lệnh cho Hoàng Trung không truy kích Ngưu Kim. Mục đích của y là dùng chính con đường rút lui của Ngưu Kim để phản công quân Tào, nhưng không ngờ rằng Tào Nhân đã có kế hoạch đối phó. Dù chiến thuật của Tào Nhân không gây thiệt hại nghiêm trọng cho quân phòng thủ, nó vẫn khiến Hoàng Trung phải di chuyển liên tục trên các con đường núi, không có lúc nào ngơi nghỉ. Hoàng Trung đứng lặng bên cạnh, thấy Liêu Hóa đang chìm vào suy tư. Khi mới gặp Liêu Hóa, Hoàng Trung cũng có chút lo lắng, sợ rằng việc để một người trẻ tuổi như Liêu Hóa chỉ huy Vũ Quang có thể là quyết định quá mạo hiểm. Nhưng qua thời gian, Hoàng Trung nhận ra Liêu Hóa là người suy nghĩ cẩn trọng, tinh tế, giống một viên quan văn hơn là một tướng trận dày dạn. Nếu là Hoàng Trung, sau khi đánh bại Ngưu Kim, y sẽ không nghĩ đến việc lo chuyện lương thực hay tiếp vận. Đối với Hoàng Trung, những việc đó dường như chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng Liêu Hóa thì khác. Liêu Hóa biết rằng nếu Ngưu Kim có thông tin về những con đường mòn ít người biết, điều đó có nghĩa là quân Tào đã thám thính kỹ hơn dự đoán. Những kho lương nằm trong phạm vi tấn công của quân Tào không còn an toàn. Vì vậy, y đã ra lệnh chuyển một phần lương thực từ Thương huyện tới Thượng Lạc, và một phần khác chuyển vào kho Vũ Quang. Hoàng Trung vừa nhận được tin rằng kho lương ở Thương huyện đã bị quân Tào thâm nhập và phóng hỏa. Nếu không nhờ chuyển lương kịp thời, chắc chắn phần lớn lương thực đã bị thiêu rụi. Thấy Liêu Hóa đột nhiên dừng lại và chìm vào suy nghĩ, Hoàng Trung cũng không làm phiền. Liêu Hóa là người từng trải qua gian khó, từng phiêu bạt cùng đám dân lưu lạc, chứng kiến những mặt tối và sáng nhất của nhân tính. Y từng có thời kỳ ngạo mạn, nhưng cuộc sống khắc nghiệt đã dạy y rằng sự tự mãn không mang lại cơm ăn và không thể giữ mạng sống. Vì từng trải qua đau khổ, Liêu Hóa trưởng thành và hiểu rằng trên đời này không có gì là dễ dàng. Y biết rằng không ai là trung tâm của thế giới, và mọi quyết định, mọi bước đi đều liên quan đến sống chết. Dù còn trẻ, Liêu Hóa rất khiêm tốn, điều hiếm có ở những người trẻ tuổi thường tự tin thái quá. Y không cho rằng mình là kẻ giỏi nhất và luôn thận trọng với mọi tình huống. Y cũng không ảo tưởng rằng những kiến thức học được ở Giảng Vũ Đường có thể giúp mình áp đảo các tướng lĩnh của Tào Ngụy. Mỗi kế hoạch, mỗi bước đi, Liêu Hóa đều suy xét kỹ càng. Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Liêu Hóa. Y đập tay vào đùi, kêu lên, ta hiểu rồi. Thì ra là như vậy. Y lập tức ra lệnh, mau mang bút mực đến đây. Ta phải viết thư cho lệnh quân Bàn Đức. Một tên lính nhanh chóng mang bút và giấy tới. Liêu Hóa dốc hết tâm trí vào việc viết thư, những suy nghĩ chảy trôi liền mạch trên từng nét chữ. Thì ra, đây chính là ý đồ thực sự của Tào Nhân, y lẩm bẩm. Bức thư gửi đến Bàn Đức không chỉ đơn thuần là một báo cáo về tình hình chiến sự, mà còn là lời cảnh báo. Liêu Hóa đã nhận ra rằng các cuộc tấn công nhỏ lẻ và chiến thuật đốt phá của quân Tào không chỉ nhằm mục đích gây rối loạn. Chúng còn có thể là mồi nhử, buộc quân phòng thủ Vũ Quang phải phân tán lực lượng, tạo cơ hội cho quân Tào tấn công vào những vị trí yếu hơn hoặc đột kích hậu phương. Trong thư, y nhắc nhở Bàn Đức rằng nếu quân phòng thủ mắc bẫy, họ sẽ dễ dàng bị quân Tào tiêu diệt từng phần. Liêu Hóa đề nghị không chia quân ra để đối phó với các toán quân nhỏ của Tào Nhân mà tập trung lực lượng ở những điểm chiến lược, sẵn sàng nghênh chiến khi quân địch thực sự tấn công vào những vị trí quan trọng. Sau khi viết xong, Liêu Hóa hạ bút, thổi khô mực và niêm phong thư. Y trao bức thư cho một lính kỵ, ra lệnh, mau chóng đưa thư này đến cho bàn lệnh quân. Không được chậm trễ. Tên lính nhận lệnh, lập tức lên đường. Hoàng Trung vẫn đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Y gật đầu tán thưởng trong lòng. Tuy Liêu Hóa còn trẻ, nhưng tư duy nhạy bén và sự cẩn trọng của Y đã khiến Hoàng Trung phải khâm phục. Để đối phó với những tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm như Tào Nhân, cần nhiều hơn sức mạnh, đó là sự thông minh và khéo léo trong từng bước đi. Thật là một chàng trai sáng suốt, Hoàng Trung nghĩ thầm. Trong khi đó, tại doanh trại quân Tào, Tào Nhân nhận được tin báo rằng các cuộc tấn công đột phá đã thành công ở một số nơi. Nghe báo cáo, Y không tỏ ra vui mừng, chỉ bình thản nói, tốt lắm, tiếp tục tiến hành. Đừng ngừng tay cho đến khi chúng mệt mỏi và buộc phải sai lầm. Tào Chân hỏi, tướng quân có nghĩ rằng chúng sẽ sớm đáp trả? Tào Nhân mỉm cười, chắc chắn là vậy. Nhưng đó chính là điều ta chờ đợi. Khi chúng vội vàng phản ứng, chúng sẽ lộ ra sơ hở. Và đó chính là lúc chúng ta sẽ tấn công. Trên chiến trường Vũ Quan, cả hai phe đều hiểu rằng đây không chỉ là cuộc đấu sức mà còn là cuộc đấu trí. Ai mắc sai lầm trước sẽ phải trả giá đắt. Trong đêm tối, ánh lửa từ những ngọn núi bị đốt cháy vẫn bập bùng. Cả quân Tào và quân phòng thủ đều đang căng thẳng, mỗi bên cố gắng phán đoán bước đi tiếp theo của đối phương, tìm cách giành thế thượng phong trong cuộc chiến dai dẳng này. Bầu trời âm u, những cơn gió lạnh thổi tới, gom những đám mây đen lại với nhau, ép chúng chặt chẽ như dòng xe cộ ken đặt trên đường cao tốc trước và sau kỳ nghỉ lễ, nơi thường ngày vắng vẻ nhưng giờ thì tắc nghẽn không lối thoát. Không ngờ, Tào Tử Hiếu cũng có chút tài cán. Trong phủ đệ của bàn thống ở Trường An, ông cười khẽ, bình luận về Tào Nhân như đang khen một hậu bối. Tuân Du đứng im lặng, như thường lệ, không nói lời nào. Về chiến lược của quân Tào, Tuân Du hiếm khi đưa ra đề xuất, ít nhất là không chủ động. Hành xử của ông có vẻ như người đứng ở trại của Phỉ Tiềm nhưng lòng vẫn hướng về nhà Hán. Tuy nhiên, đây không phải là sự phản bội mà chỉ là cách để tự bảo vệ mình. Ở Trường An, dù công việc của Bàn Thống và Tuân Du có chút chồng chéo, nhưng ranh giới lại rất rõ ràng. Bàn Thống lo toan chiến lược và kế hoạch, trong khi Tuân Du phụ trách điều phối hậu cần và phân phối vật tư. Điều thú vị là, ở cả hai phe đối nghịch, Tào Tháo lẫn Phỉ Tiềm, các viên quan điều hành hậu cần đều mang họ Tuân, một sự trùng hợp mà không ai thấy vấn đề gì, kể cả chính người trong cuộc. Điều này phản ánh phong cách của thời Xuân Thu vẫn còn sót lại trong nhà Hán. Tuy nhiên, đây không phải vì người Hán thật sự ngây thơ hay phân biệt rõ ràng như thế, mà là do hoàn cảnh ép buộc, một sự tự huyễn hoặc để đối phó với thực tế. Trong xã hội Hán, những người hiểu biết và có tri thức thực sự rất hiếm. Dù Tam Quốc Diễn Nghĩa miêu tả các danh tướng đông như mây, nhưng thực tế lại không được như thế. Nếu chia binh quyền ra, sẽ thấy rõ hai phe lớn, sĩ tộc và du hiệp. Tào Tháo là thủ lĩnh sĩ tộc, Lưu Bị là thủ lĩnh du hiệp, còn Tôn Quyền vốn xuất thân từ du hiệp nhưng sau đó cố chen chân vào sĩ tộc, cuối cùng không thuộc về đâu cả. Trong tình thế đó, không thể gầy dựng cơ đồ mà không dựa vào sĩ tộc, những gia đình quyền thế nắm giữ tri thức và nguồn lực. Tuy nhiên, ở Quan Trung, Phỉ Tiềm đã thiết lập một thế cân bằng mong manh giữa sĩ tộc và người bình dân. Không ai biết sự cân bằng này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng Tào Tháo thì hy vọng nó sớm sụp đổ, trong khi Phỉ Tiềm và Bàn Thống lại đặt niềm tin vào sự trỗi dậy của tầng lớp bình dân. Thúc Sĩ Nguyên, Tào Tử Hiếu rốt cuộc có ý gì với hành động này? Phỉ Trinh thắc mắc. Bàn Thống cười nhạt, Vũ Quan không đáng lo. Phỉ Trinh kinh ngạc, quay sang nhìn Tuân Du cầu cứu. Tuân Du chỉ khẽ gật đầu, khiến Phỉ Trinh càng thêm bối rối. Bàn Thống không giải thích rõ ràng, bởi ông muốn Phỉ Trinh tự mình suy nghĩ. Nếu nói hết mọi điều, Phỉ Trinh sẽ không có cơ hội tự rèn luyện. Điều này giống như cách người ta trưởng thành qua nỗi đau, quá trình học hỏi luôn đòi hỏi sự chịu đựng và không có lối tắt. Phỉ Trinh cau mày, chống tay lên má, cố gắng suy ngẫm. Đối với cậu, hiểu được toàn bộ tình thế chiến trường là một thử thách không nhỏ. Ở độ tuổi của mình, Phỉ Trinh vẫn quen với cách suy nghĩ thẳng thắn, nhưng cuộc đời thì không chỉ toàn những đường thẳng mà còn đầy những khúc quanh, ngã rẽ và mớ hỗn độn. Bàn Thống nhìn cậu, rồi đưa ra một gợi ý, đừng chỉ nhìn vào Vũ Quan. Hãy nhìn xa hơn. Xa hơn. Phỉ Trinh càng nhăn mặt, như thể muốn đứng hẳn lên để nhìn cao hơn chút nữa. Cậu lẩm bẩm một câu châm biếm trong đầu nhưng không dám nói ra miệng. Trong khi đó, Bàn Thống và Tuân Du đã tiếp tục thảo luận các vấn đề khác. Từ việc điều phối vật tư đến mở chợ tạm cho lao động mua sắm. Chiến tranh không chỉ đơn giản là cầm quân ra trận, mà còn đòi hỏi hậu phương vững chắc. Nhà Hán thời nay vẫn dựa vào thủ công nghiệp và kinh tế gia đình, chưa đủ khả năng duy trì chiến tranh dài hạn như thời hiện đại. Ngay cả Hán Vũ Đế năm xưa cũng suýt khiến dân chúng nổi dậy vì chiến phí quá lớn. Kiểm tra lại các xưởng ở tầng lĩnh, Bàn Thống nói mà không ngẩng đầu lên. Tiền thưởng phải được phát đủ. Nhờ Hữu Văn Tư cử người đi thăm dò tình hình, mở thêm chợ tạm cho công nhân. Bên cạnh, Tuân Du xem lướt qua một văn bản rồi đưa cho Bàn Thống, các thương nhân Tây Vực đã thông báo nối lại tuyến đường. Có cần điều chỉnh giá mua một số mặt hàng không? Giá hương liệu dạo gần đây quá cao. Bàn Thống gật đầu, giảm nhẹ giá hương liệu đi. Điều chỉnh giá vàng bạc xuống một chút, còn công thợ thì tăng lương. Bên ngoài, các viên quan nhỏ liên tục qua lại để báo cáo tình hình. Phỉ Trinh vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ về chiến lược của Tào Nhân. Khói đen từ Vũ Quan bốc cao đến mức dân ở Lam Điền cũng có thể nhìn thấy. Dù khói lan xa, nhưng Bàn Thống lại nói rằng không cần phải lo lắng, tại sao? Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Phỉ Trinh. Ta hiểu rồi. Bàn Thống và Tuân Du dừng tay, nhìn về phía cậu với vẻ thích thú. Có phải Tào Tử Hiếu đang phô trương thanh thế? Phỉ Trinh tự tin tuyên bố. Bàn Thống nhớ mày, hỏi lại, căn cứ vào đâu? Đốt lửa tạo khói là cách gây nhiễu hơn là công thành. Gió bắc mùa này chỉ khiến lửa lan tán loạn, khó mà dùng hỏa công hiệu quả. Hơn nữa, chúng còn theo dõi động tĩnh của phụ thân ta, Phỉ Trinh phân tích. Chúng chỉ đang thăm dò phản ứng của ta thôi. Tuân Du mỉm cười, tỏ ý khen ngợi. Bàn Thống vuốt râu, trầm ngâm một lát rồi gật đầu, cũng không tệ lắm. Phỉ Trinh hớn hở nhưng rồi lại cau mày suy nghĩ, rõ ràng vẫn có điều gì đó chưa đúng. Cậu đưa mắt nhìn Bàn Thống và Tuân Du, rồi không khỏi nhớ đến phụ thân mình, giá như phụ thân ở đây thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn biết mấy. Nhưng Phỉ Tiềm vẫn đang ở Hà Đông, không có ý định trở về Trường An sớm. Ông hiểu rằng việc bảo vệ từ xa mới là chiến lược đúng đắn, và sự hiện diện của ông ở tiền tuyến giống như thanh kiếm kề bên cổ Tào Tháo. Phỉ Tiềm ở Hà Đông, không có ý định quay lại Quan Trung sớm. Chiến lược của ông rất rõ ràng, nếu nhà Hán muốn vươn ra ngoài và phá bỏ những xiềng xích cũ, Trường An phải trở thành biểu tượng tiên phong của sự thay đổi. Ông không cho xây tường thành kiên cố quanh Trường An vì ông tin rằng phòng thủ phải diễn ra bên ngoài, không đợi quân địch đến sát cửa mà mới phản công. 300 dặm Quan Trung cần phải trở thành vùng cấm đối với bất kỳ kẻ địch nào. Với cư dân Quan Trung, việc kiểm soát quân địch ở vòng ngoài không chỉ là vấn đề quân sự mà còn có ý nghĩa chính trị và kinh tế quan trọng. Vì thế, địa điểm ông lựa chọn cho chiến lược của mình không nằm trong Quan Trung, và sẽ không bao giờ là Quan Trung, trừ khi ông trở thành một kẻ bám trụ trong hoàng cung, chỉ biết trông chờ cứu viện. Phỉ Tiềm thích giải quyết vấn đề theo cách chủ động và linh hoạt. Một vị vua ngồi yên trong cung đợi cứu binh không thể nào so sánh được với một lãnh đạo điều quân chặn địch từ xa. Vì vậy, cho dù Phỉ Trinh có gửi bao nhiêu lá thư than thở về việc phụ thân chưa trở về, Phỉ Tiềm cũng sẽ không quay lại Trường An cho đến khi chiến dịch kết thúc. Việc quay lại trước khi thắng lợi đồng nghĩa với thất bại, và đồng nghĩa với sự sụp đổ của chiến lược mở rộng ra bên ngoài. Ở Hà Đông, Phỉ Tiềm giống như một thanh kiếm treo trên đầu Tào Tháo, hoặc có thể ví như một lưỡi đao trực chờ chém xuống cánh tay đang vươn ra của hắn. Hiện tại, Trương Tú đã dẫn quân từ Âm Sơn đến Hà Đông. Một phần quân đội đóng ở Bắc Địa, phần còn lại đóng ở thung lũng Bạch Hà, chỉ cách Bình Dương chưa đầy 20 dặm. Quân của Hoàng Thành cũng đang tập trung ở Bắc Khúc, tổng cộng lực lượng Hà Đông có khoảng 2 vạn quân. Vai trò của võ tướng trong các cuộc chiến đã dần thay đổi. Từ thời đại của vũ khí lạnh sang thời kỳ vũ khí hỏa dược, vai trò của những tướng dũng mãnh đã giảm sút, nhường chỗ cho các mưu sĩ và chiến lược gia. Những võ tướng có thể quyết định thắng bại trong một trận chiến chỉ còn là ký ức của quá khứ. Giờ đây, khi đối phương cũng đã quen thuộc với chiến trận và binh lính trở nên lão luyện, vai trò của chỉ huy không còn đơn thuần dựa vào sức mạnh cá nhân. Quân lính hiện tại đã được trang bị áo giáp tốt hơn, và các loại vũ khí mới như pháo, nỏ mạnh và lựu đạn cầm tay xuất hiện. Những tướng lĩnh quen xông pha trận mặt giờ đây dễ dàng trở thành mục tiêu của những vũ khí mới này. Chỉ cần một lần sơ sẩy bị nỏ mạnh bắn trúng hoặc trúng lựu đạn, toàn quân sẽ rơi vào hoảng loạn. Phỉ Tiềm cũng đã chuẩn bị nhiều phương án đối phó với các cuộc tấn công bất ngờ của quân Tào. Đối với một người đa nghi như Tào Tháo, không có chuyện hắn không đề phòng trước khi động binh. Nhìn vào sa bàn, Phỉ Tiềm chỉ tay về hướng quận Thượng Đảng và ra lệnh, đóng quân ở Lương Đạo để trấn giữ, sửa chữa công sự, phòng thủ hướng Bắc, không cần truy đuổi quân Tào. Báo cáo từ Giả Cừ cho biết quân ông đã đánh bại Lạc Tiến và gửi chiến báo khẩn cấp về Hà Đông. Tuy nhiên, do Trương Ký bị thương nặng, không thể chỉ huy quân đội truy kích, và thời tiết còn lạnh dù đã đầu xuân, Phỉ Tiềm quyết định đồng ý với đề xuất của Giả Cừ, tập trung sửa chữa các cải, chỉnh đốn quân đội, tái thiết sản xuất và đề phòng các cuộc tấn công từ phía Bắc. Sự thay đổi của Hạ Hầu Đôn ở Thái Nguyên cũng không qua được mắt Phỉ Tiềm. Hắn bắt đầu thu quân về, có lẽ đã nhận ra điều gì đó. Phỉ Tiềm gõ nhẹ vào mép sa bàn, hỏi Tư Mã Ý, ngươi nghĩ, Hạ Hầu Nguyên Nhượng định làm gì? Đánh? Thụ? Hay rút lui? Ban đầu, Hạ Hầu Đôn nghĩ rằng những chiến thuật của Sơn Đông vẫn có thể áp dụng ở vùng Bắc Địa và Hà Đông. Tuy nhiên, cũng như sự chuyển biến từ vũ khí lạnh sang vũ khí hỏa dược, tình hình quân sự và chính trị ở Bắc Địa và Quan Trung đã khác biệt. Những quy tắc từng hiệu quả ở Ký Châu và Thanh Châu giờ đây không còn áp dụng được ở Thái Nguyên. Tư Mã Ý, đứng cạnh Phỉ Tiềm trong bộ áo vải đơn giản, suy nghĩ một lát rồi đáp, hoặc đánh, hoặc thủ, nhưng hắn chưa chắc đã bỏ chạy. Phỉ Tiềm cau mày, ngươi căn cứ vào đâu? Tư Mã Ý đáp, Hạ Hầu Nguyên nhượng trung thành tuyệt đối với Tào Mạnh Đức, dù tình thế có nguy hiểm. Dù rơi vào cảnh đơn độc, hắn vẫn chưa mất ý chí chiến đấu. Nếu không đánh, hắn sẽ thủ. Thần còn nghe nói lương thảo ở Tấn Dương rất dồi dào. Tuân Thầm ở bên cạnh cũng gật đầu, đúng vậy. Trước đây, họ Thôi từng xin viện trợ, nhưng thần đã từ chối. Tấn Dương đủ lương thực nuôi quân cả năm, không cần điều thêm lương thảo. Nhưng tiếc rằng họ Thôi đã nương nhờ quân Tào. Hắn biết rõ nếu còn rơi vào tay chủ công, chắc chắn sẽ không toàn mạng, nên giờ chỉ còn cách dốc lòng phục vụ Tào Tháo để giữ mạng. Những thông tin về thực lực ở Bắc Địa, Thôi thì chắc chắn đã báo hết cho Hạ Hầu Đôn. Việc này không thể không đề phòng. Phỉ Tiềm gật đầu. Con người ai cũng có lòng ham sống, nhưng nếu chỉ vì ham sống mà phản bội thì chẳng khác gì cầm thú. Nhà Thôi có thể sợ chết, nhưng điều đó không phải là lý do để từ bỏ kháng cự. Nếu ai cũng vì sợ chết mà hàng phục, thì thiên hạ còn gì? Ngay cả khi đã tích trữ đầy đủ trong Tấn Dương, họ Thôi vẫn không thể trụ được trước một đòn chí mạng từ Hạ Hầu Đôn. Giờ đây, lựa chọn tốt nhất của Hạ Hầu Đôn là tận dụng nguồn lực dồi dào của Tấn Dương để phát động một trận công kích lớn. Nếu thành công, hắn sẽ mở thông tuyến Bắc Lộ cho quân Tào. Nếu thất bại, ít nhất hắn vẫn có thể dựa vào lương thực trong thành để cầm chân quân của Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm nhìn vào sa bàn, ước tính các hướng tấn công có thể của Hạ Hầu Đôn. Ông thậm chí còn mong hắn tấn công, vì với lợi thế kỵ binh của mình, đánh quân địch ngoài thành sẽ dễ hơn nhiều so với việc công phá thành trì. Nếu Hạ Hầu Đôn cố thủ trong thành, chỉ còn cách đợi pháo binh được điều tới. Nhưng việc đúc pháo rất khó khăn, cần nhiều kim loại và thời gian. Hơn nữa, các giao dịch với người Hồ ở phía Bắc đã làm phát sinh tình trạng thiếu tiền. Nhờ có Đại Hán Thương Hội thay thế một phần giao dịch bằng hàng hóa, Phỉ Tiềm mới tạm thời xoay sở được. Cuộc chiến này không chỉ là trận đấu trên chiến trường mà còn là cuộc chiến kinh tế, và không phải ai cũng hiểu rõ điều đó. Phỉ Tiềm lại gõ nhẹ vào mép sa bàn. Đã liên lạc được với Ngụy Văn Trường chưa? Ông hỏi Tuân Thầm. Vẫn chưa có tin tức, Tuân Thầm đáp. Phỉ Tiềm nhíu mày, tên Ngụy Văn Trường này lại định giở trò Tử Ngọ Cốc lần nữa sao? Phỉ Tiềm nhíu mày khi không nghe tin tức từ Ngụy Văn Trường. Ông trầm ngâm, lòng đầy nghi hoặc, liệu có phải hắn lại đang mưu đồ tái hiện chiến lược Tử Ngọ Cốc? Tử Ngọ Cốc từng là một chiến thuật táo bạo, nhưng rủi ro cũng vô cùng lớn. Nếu Ngụy Văn Trường thực sự có ý định tái thực hiện nó, Phỉ Tiềm cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng và đối phó một cách khôn ngoan. Ông hiểu rằng sự thành bại của chiến dịch lần này không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh binh lính, mà còn vào khả năng dự đoán và ứng biến với các kế sách đầy bất ngờ của đối phương. Mọi thứ đã vào vị trí, nhưng Phỉ Tiềm vẫn không cảm thấy thoải mái. Đánh trận không chỉ đòi hỏi bản lĩnh và lực lượng, mà còn phải tính đến những yếu tố bất định, thời tiết, tinh thần binh sĩ và đặc biệt là những biến số từ kẻ địch. Ông nhẹ nhẹ gõ vào mép sa bàn, mắt đăm chiêu nhìn vào các mô hình bày ra trước mặt, tưởng tượng ra từng bước đi của Hạ Hầu Đôn và Ngụy Văn Trường. Nếu Hạ Hầu Đôn không chịu ra khỏi Tấn Dương, ông sẽ phải kéo dài chiến sự và chờ các khẩu pháo được đúc xong, dù điều này sẽ làm chậm chiến dịch. Ngược lại, nếu Ngụy Văn Trường thật sự đang thực hiện một kế hoạch mạo hiểm, ông sẽ phải nhanh chóng điều binh để đối phó, tránh để kẻ địch tạo ra thế bất ngờ. Phỉ Tiềm quay lại nhìn Tư Mã Ý và Tuân Thầm, cả hai vẫn đang chăm chú chờ đợi lệnh từ ông. Ông trầm ngâm rồi gật đầu, tỏ ý đã ra quyết định. Tiếp tục giám sát sát sao hành động của Ngụy Văn Trường, Phỉ Tiềm ra lệnh. Nếu cần, điều quân từ Lương Đạo để ứng cứu ngay lập tức. Không thể để hắn gây rối thêm lần nữa. Tuân Thầm và Tư Mã Ý cùng cúi đầu nhận lệnh. Những người lính nhỏ bé nhưng mang đầy trọng trách của một cuộc chiến lớn nhanh chóng tản ra để thực hiện nhiệm vụ. Phỉ Tiềm quay người lại, nhìn về hướng Bắc nơi những trận chiến tiếp theo sẽ nổ ra. Cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào làm áo choàng của ông khẽ tung bay. Ông hiểu rằng, những quyết định của mình hôm nay sẽ quyết định số phận của cả vùng Quan Trung và sự sống còn của nhà Hán trong tương lai. Chiến tranh không chỉ diễn ra trên chiến trường. Nó đang len lỏi vào từng quyết định, từng tính toán nhỏ nhặt. Và chỉ những kẻ thật sự kiên định mới có thể đứng vững cho đến phút cuối cùng. Cao Thiên bước nhanh vào đại sảnh của Tấn Dương, cúi chào Hạ Hầu Đôn và khẽ gật đầu với Hạ Hầu Trưng đang đứng bên cạnh. Ông nói lớn, tướng quân. Đã có tin tức rồi. Nói xong, Cao Thiên tiến lên một bước và chỉ vào một điểm trên bản đồ treo trên tường trong đại sảnh. Thái thú Tây Hà dẫn theo 3.000 quân tập kết tại huyện Tư Thị. Quân này không phải toàn bộ đều là tinh binh, nhưng đã được huấn luyện sơ bộ. Ngoài ra còn có khoảng 500 kỵ binh hồ, số lượng không nhiều. Ông tiếp tục di chuyển ngón tay về hướng Bình Dương, ngoài quân của Thái thú Tây Hà, ở Bình Dương cũng có trinh sát địch hoạt động, khiến chúng ta khó vượt qua khu vực đó. Sắc mặt của Hạ Hầu Trưng trở nên khó coi. Quân Bình Dương có động thái xuất binh không? Cao Thiên đáp, tạm thời chưa có. Nhưng chắc chắn họ đã biết tin chúng ta chiếm được Tấn Dương, vì số lượng trinh sát của họ đã tăng lên rõ rệt, chứng tỏ họ đang cảnh giác. Hạ Hầu Đôn gật đầu, ta biết rồi, ngươi vất vả rồi. Tiếp tục cho trinh sát dò la, có tin gì mới thì báo ngay. Cao Thiên cúi chào và rời khỏi sảnh. Hạ Hầu Đôn trầm ngâm suy nghĩ. Tình thế hiện tại rất nhạy cảm. Dù ông đã cô lập tiến sâu vào lãnh thổ địch và chiếm được trung tâm Thái Nguyên, Tấn Dương, cùng với lượng lớn vật tư và trang thiết bị, nhưng bước tiến tiếp theo lại gặp trở ngại không nhỏ. Ông liếc nhìn Hạ Hầu Trưng, rồi thở dài trong lòng. Chẳng lẽ dòng họ Hạ Hầu không thể sản sinh ra một Tào Nhân thứ hai hoặc một Tào Hồng thứ hai hay sao? Hạ Hầu Đôn thầm nghĩ. Tào Hưu, Tào Chân, Tào Thuần, toàn một lũ vô dụng. Vậy mà Hạ Hầu gia tộc chẳng thể nào gánh vác nổi trọng trách này. Nhưng đây cũng không phải là lỗi riêng của Hạ Hầu gia. Dù tổ tiên họ từng là những công thần khai quốc như Hạ Hầu Anh, từng được phong làm thừa tướng và hầu tước dưới thời Tây Hán, nhưng dòng dõi sau này lại sa sút. Chỉ cần một thế hệ không theo kịp, gia tộc sẽ dễ dàng lụi tàn. Nếu thêm vài kẻ bất tài nữa thì truyền thống vinh quang sẽ bị chôn vùi trong chớp mắt. Hạ Hầu Đôn lại hít một hơi dài và chuyển sự chú ý trở lại vấn đề trước mắt. Hiện tại, quân Bình Dương chưa có động tĩnh gì. Điều này không nằm ngoài dự đoán, bởi Tào Tháo đang dồn quân chủ lực tại Đồng Quan, tạo ra sức ép lớn với cả Quan Trung và Hà Đông. Việc quân Bình Dương án binh bất động là điều dễ hiểu. Nhưng vấn đề lớn hơn lại nằm ở chỗ Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Đôn cao mày. Kế hoạch ban đầu là dùng Lạc Tiến làm mồi nhử, dẫn đầu cuộc tấn công vào Hù Quan để thu hút hỏa lực địch. Dù Tào Tháo và Hạ Hầu Đôn đều không kỳ vọng sẽ nhanh chóng hạ được Hù Quan, mục tiêu chính vẫn là làm quân phòng thủ phân tán và tiêu hao sinh lực. Từ đó, Hạ Hầu Uyên và Hạ Hầu Đôn sẽ từ hai cánh tiến vào, cắt đứt liên lạc giữa các khu vực của Phỉ Tiềm, chia lãnh thổ của hắn thành từng mảng riêng lẻ để quân Tào có thể dễ dàng đánh từng phần. Nếu kế hoạch thành công, Hù Quan sẽ trở thành cô đảo, buộc phải đầu hàng mà không cần đánh hạ. Khi đó, Tào Tháo có thể chuyển toàn bộ lực lượng sang Hà Đông và ổn định Thái Nguyên cùng Thượng Đảng, tạo thế gọng kìm ba mặt vây Quan Trung. Dù không hạ được Hù Quan ngay lập tức, nhiệm vụ của Hạ Hầu Uyên và Hạ Hầu Đôn vẫn là chọc thủng phòng tuyến của Phỉ Tiềm, khiến hắn không thể tập trung lực lượng đối phó, từ đó tạo ra lợi thế về quân số cho quân Tào ở mọi mặt trận. Nhưng hiện thực lại không như kế hoạch. Giờ đây, Hạ Hầu Đôn như bị mắc kẹt trên một hòn đảo đơn độc. Ông đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với quân Hà Đông và Bình Dương. Nếu quân Hà Đông rời vị trí để chiếm lại Thái Nguyên, Tào Tháo sẽ lập tức vượt sông tiến vào Hà Đông và tấn công Bình Dương. Nhưng việc Thái thú Tây Hà dám điều 3.000 quân xuất hiện gần Tấn Dương lại khiến Hạ Hầu Đôn băn khoăn. Thái thú Tây Hà là ai? Chen Duệ. Hạ Hầu Đôn chưa từng nghe đến cái tên này. Nếu phải đối đầu với những danh tướng như Từ Hoảng, Thái Sử Từ hay Triệu Vân, Hạ Hầu Đôn có thể sẽ do dự. Nhưng Chen Duệ. Một cái tên xa lạ mà cũng dám ra mặt khiêu chiến sao? Tuy nhiên, Hạ Hầu Đôn không thể biết chất liệu đằng sau quân của Chen Duệ có cất giấu thêm lực lượng nào không? Nếu ông tự mình xuất chiến và gặp thất bại, chẳng phải mọi thứ sẽ sụp đổ ngay sao? Nếu Hạ Hầu Trưng có năng lực hơn một chút, ông đã có thể giao quyền cho y đi đánh trận này, còn bản thân vẫn có thể thủ vững hoặc tùy cơ ứng biến. Nhưng năng lực của Hạ Hầu Trưng khiến ông không khỏi thất vọng và lo lắng. Suy đi tính lại, ông vẫn không tìm được ai phù hợp hơn để giao nhiệm vụ này. Ông phất tay, ra hiệu cho Hạ Hầu Trưng đến gần. Ông chỉ vào huyện Tư Thị trên bản đồ và hỏi, nếu giao cho ngươi 2.000 quân, ngươi sẽ đánh thế nào? Một nửa quân số là lính của ta, còn lại là hàng binh. Hạ Hầu Đôn không muốn giao toàn bộ quân chính quy cho Hạ Hầu Trưng, nhưng cũng không thể giao quá ít quân. Câu hỏi của ông không phải là ngươi có thể thắng không mà là ngươi sẽ đánh thế nào, một cách giao phó nhiệm vụ đầy miễn cưỡng. Hạ Hầu Trưng, rút kinh nghiệm từ lần trước, suy nghĩ một lát rồi trả lời, ta sẽ hợp quân làm một, đánh chắc thắng chắc, không tham công, không mạo hiểm. Ta sẽ chọn địa hình có lợi mà giao chiến. Hạ Hầu Đôn gật đầu chậm rãi. Nhớ cẩn thận, đừng để xảy ra sai sót lần nữa. Hạ Hầu Trưng cúi đầu nhận lệnh, thuộc hạ xin tuân lệnh. Dù đã giao nhiệm vụ, lòng Hạ Hầu Đôn vẫn nặng trĩu. Không ra quân thì chẳng khác nào ngồi chờ chết, nhưng nếu xuất quân mà thất bại, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Trong khi đó, ông còn phải duy trì ổn định nội bộ ở Thái Nguyên và Tấn Dương. Hạ Hầu Đôn biết rằng những thông tin mới nhất cũng đã đến tai họ thôi. Từ chỗ là chủ nhân của Thái Nguyên, giờ đây Thôi Quân đã trở thành kẻ phụ thuộc. chẳng khác nào một món trang sức gắn vào chân Hạ Hầu Đôn. Làm trang sức cũng cần phải biết thân biết phận. Sau khi đọc xong báo cáo, Thôi Quân im lặng hồi lâu, rồi cho gọi Thôi Hậu đến. Hiện tại, gia tộc Thôi đang sống trong biệt viện của họ, vì dinh thự và quan phủ trước đây đều đã bị quân Hạ Hầu chiếm đóng. Trong thời gian chờ Thôi Hậu tới, Thôi Quân ngồi trầm ngâm, khuôn mặt thẫn thờ như người đã bị nhốt trong bóng tối suốt nhiều ngày liền. Trong lòng, ông không khỏi tự hỏi, nếu ta kiên quyết không đầu hàng, liệu mọi chuyện có khác đi không? Con người thường không hiểu rõ giới hạn của mình cho đến khi đối diện với thử thách khắc nghiệt nhất. Khi phải lựa chọn giữa sinh tử, hầu hết mọi người sẽ tìm cách biện minh cho sự yếu đuối của mình, tự thuyết phục rằng mình không còn lựa chọn nào khác. Đó chính là điều mà Thôi Quân đang làm lúc này. Ông hiểu rõ những sai lầm của mình, nhưng thay vì đối mặt và sửa chữa, ông lại chọn cách tự lừa dối bản thân. Bởi vì nếu thừa nhận sai lầm, ông sẽ phải trả một cái giá rất lớn, một cái giá mà ông không đủ can đảm đối diện. Chẳng bao lâu, Thôi Hậu bước vào. Y trông gầy hơn trước, khuôn mặt bơ phờ, mắt thâm quầng, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên từng đường nét. Đại ca Thôi Hậu gọi nhỏ, giọng đầy mệt mỏi và chán chường. Thôi Quân nhìn em mình một lát, rồi nói ngắn gọn, ngồi đi. Hai người ngồi đối diện trong im lặng, không nói lời nào. Cuối cùng, Thôi Quân lên tiếng, mấy ngày tới, tìm cơ hội chuyển người và của cải về Sơn Đông. Những thứ cồng kềnh thì bỏ lại, chỉ mang theo những món có giá trị. Thôi Hậu nhíu mày, nhưng chúng ta đã đầu tư rất nhiều vào tài sản ở Thái Nguyên, giờ bỏ đi hết sao? Thôi Quân bình thản đáp, không còn lựa chọn. Ta nghe nói bọn chúng đã liệt tên chúng ta vào danh sách phản nghịch. Nếu còn ở lại, chúng ta cũng chẳng còn đường sống. Nhưng chúng ta làm vậy vì bị ép buộc mà. Thôi Hậu phản đối yếu ớt. Chúng ta đâu có lựa chọn. Thôi Quân chỉ cười nhạt, không đáp. Ai mà chẳng có lý do để biện minh. Nhưng vấn đề là, ai sẽ chấp nhận những lý do đó? Ban đầu, khi nghe tin Phỉ Tiềm sẽ trừng trị mình, Thôi Quân đã nổi giận, nhưng sau đó ông nhận ra rằng đây là kết cục tất yếu. Ông hiểu rằng, dù không phản bội, ông cũng khó lòng tiến xa dưới quyền Phỉ Tiềm. Thế giới mới mà Phỉ Tiềm xây dựng không còn chỗ cho những kẻ chỉ biết dựa vào danh tiếng gia tộc mà không có thực tài. Ngay cả khi muốn buông bỏ, Thôi Quân vẫn không thể dễ dàng rũ bỏ quá khứ. Ông đã quen với quyền lực và địa vị. Từ bỏ thì dễ, nhưng buông tay hoàn toàn mới là khó. Tại Bình Dương, Phỉ Tiềm đang tổ chức một cuộc họp quân sự với các tướng lĩnh chủ chốt. Hoàng Thành và Trương Tú đứng hai bên ông, sẵn sàng lắng nghe mệnh lệnh. Quân Tào đóng tại Ngưu Đầu Nguyên, tiếp tế từ Duyện Châu qua Hà Lạc, đến thẳng Đồng Quan. Chi phí vận chuyển mỗi ngày không nhỏ. Nếu chúng ta có thể cắt đứt tuyến tiếp tế của chúng, dù chúng có 1 triệu quân cũng sẽ tự sụp đổ. Trương Tú nói với giọng đầy quả quyết, quân Tào đã xa nhà, lại mắc kẹt ở Đồng Quan, tinh thần và thể lực đều suy giảm. Nếu cắt được lương thảo của chúng, chỉ cần 2 ngày không có thức ăn, chúng sẽ mất đi một nửa sức mạnh. Do đó, theo ý tôi, cắt đứt lương thảo là ưu tiên hàng đầu, tấn công quân đội là thứ yếu. Giọng nói của Trương Tú vang vọng khắp đại sảnh, thể hiện rõ sự quyết tâm và tự tin. Phỉ Tiềm khuyến khích sự tham gia của các tướng lĩnh trong quá trình ra quyết định, nhằm giúp họ hiểu rõ tình hình và vai trò của mình trong trận chiến. Đây cũng là một phần trong chiến lược cải cách quân đội của ông, khuyến khích các chỉ huy cấp trung và cấp thấp phát huy sáng kiến, thay vì chỉ biết nghe lệnh từ trên. Hoàng Thành tiến lên phía trước, cúi chào rồi chỉ vào bản đồ, kế sách của Trương Tú rất hay, vì quân Tào phụ thuộc nhiều vào nguồn tiếp tế. Tuy nhiên, tôi đã dẫn trinh sát đi thăm dò và phát hiện rằng quân Tào đã dựng các trạm canh dọc bờ sông, sẵn sàng báo động bằng khói nếu có bất kỳ động tĩnh nào. Ông tiếp tục, chúng tôi đã thử tiến vào một lần, nhưng trong vòng 3 canh giờ sau khi bị phát hiện, quân Tào đã điều động viện binh đến. Điều này cho thấy, quân Tào rất cảnh giác với việc bảo vệ tuyến đường tiếp tế. Trương Tú cau mày, nhận ra khó khăn trong kế hoạch của mình. Hoàng Thành nói tiếp, hơn nữa, thời tiết hiện tại rất khắc nghiệt, sông lớn đóng băng, việc vượt sông rất nguy hiểm. Những đoạn sông ở Phong Lăng Độ và Hà Lạc đều có băng vỡ, không thể dùng thuyền. Còn ở Đỗ Tân và Hà Tân, quân Tào đã lập doanh trại kiên cố. Nghe vậy, Trương Tú chỉ biết thở dài bất lực. Hoàng Thành lại nói, theo báo cáo của Giả Hồng, trong 3 kho lương của quân Tào ở huyện Thiểm, có 2 kho được cho là giả. Nếu muốn tấn công vào tuyến tiếp tế, chúng ta cần xác định rõ mục tiêu trước khi ra tay. Theo ý tôi, thay vì đánh vào tuyến lương, ta nên tập trung vào Thái Nguyên và tấn công Hạ Hầu Uyên. Lực lượng của Thái Thú Trần ở Tư Thị có thể là mồi nhử để kéo quân địch ra khỏi vị trí. Phỉ Tiềm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời u ám và mây đen dày đặc. Có lẽ tuyết sẽ rơi. Mùa đông tuyết rơi được xem là điềm tốt, báo hiệu một mùa màng bội thu. Nhưng nếu tuyết đến vào đầu xuân, đó không phải là dấu hiệu may mắn. Phỉ Tiềm đứng yên lặng trước sa bàn, ánh mắt lướt qua những mô hình quân sự được xếp ngay ngắn trên đó. Ông hiểu rằng, thời gian không đứng về phía mình. Chiến sự sẽ sớm chuyển biến, và ông cần phải hành động trước khi quá muộn. Những chiến thuật truyền thống dần trở nên lỗi thời. Ông không chỉ phải đối phó với kẻ địch mạnh như Tào Tháo, mà còn phải đối mặt với sự thay đổi trong cách vận hành quân đội và chính trị thời đại mới. Cắt đứt tuyến tiếp tế là một kế sách tốt, nhưng không hề dễ dàng thực hiện. Quân Tào vốn nổi tiếng về khả năng bảo vệ tuyến lương thảo, và họ hiểu rằng một khi mất đi nguồn tiếp tế, toàn bộ đội quân sẽ nhanh chóng sụp đổ. Vì thế, Phỉ Tiềm biết rằng chỉ có thể dựa vào sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tướng lĩnh và trinh sát để đạt được mục tiêu. Ông quay lại phía các tướng và lên tiếng, việc tấn công vào kho lương địch vẫn cần được xem xét, nhưng hiện tại chúng ta phải tập trung vào kế hoạch chính. Hạ Hầu Đôn và Hạ Hầu Uyên đang phân tán lực lượng. Đây là cơ hội của chúng ta. Hoàng Thành và Trương Tú gật đầu, lắng nghe từng lời ông nói. Để thành công, chúng ta phải làm cho quân địch tin rằng kho lương của chúng vẫn an toàn và không có nguy cơ bị tấn công, Phỉ Tiềm tiếp tục. Ta sẽ cử một đội quân nhỏ quấy rối tuyến phòng thủ của Hạ Hầu Uyên, làm hắn phân tâm và rút bất quân ra khỏi vị trí. Trương Tú cao mày suy nghĩ, nhưng nếu hắn không mắc bẫy và vẫn giữ vững phòng tuyến thì sao? Phỉ Tiềm cười nhạt, nếu hắn không ra, chúng ta vẫn có lợi. Bằng cách tập trung quân tại các vị trí chiến lược, ta sẽ ngăn hắn tấn công và giành thế chủ động. Nếu hắn ra quân, chúng ta sẽ khiến hắn trả giá đắt cho từng bước tiến của mình. Ánh mắt ông quét qua toàn bộ các tướng lĩnh, như muốn truyền cho họ sự quyết tâm và niềm tin vào kế hoạch. Chúng ta phải khiến kẻ địch tin rằng chúng ta yếu thế, để chúng chủ quan và phạm sai lầm. Chỉ cần một sơ suất nhỏ của chúng cũng đủ để ta lật ngược tình thế. Hoàng Thành đứng lên, cúi đầu và nói, thưa chủ công, ta sẽ theo sát kế hoạch và đảm bảo trinh sát hoạt động không ngừng để báo cáo tình hình kịp thời. Phỉ Tiềm gật đầu, tốt. Hãy chắc chắn rằng tất cả các đội quân đều hiểu rõ vai trò của mình trong kế hoạch này. Mỗi người phải biết nhiệm vụ của mình và thực hiện nó một cách chính xác. Ông bước lại gần bản đồ, chỉ vào các điểm then chốt trên tuyến phòng thủ của quân Tào. Chúng ta sẽ mở màn bằng những cuộc tấn công nhỏ, nhưng gây đủ sức ép để chúng phân tán lực lượng. Sau đó, ta sẽ tung ra đòn quyết định vào đúng lúc thích hợp. Bên ngoài, gió lạnh vẫn rít qua các ngọn cây, mang theo hơi ẩm của tuyết sắp rơi. Đây không chỉ là một trận chiến về binh lực, mà còn là cuộc đối đầu về ý chí và trí tuệ. Phỉ Tiềm hiểu rõ điều đó, và ông sẵn sàng đặt cược tất cả để giành chiến thắng. Dưới ánh nến leo lét, các tướng lĩnh lần lượt rời khỏi phòng họp, chuẩn bị cho những nhiệm vụ được giao phó. Trận chiến sắp tới sẽ không chỉ quyết định cục diện của Thái Nguyên mà còn định đoạt số phận của cả Quan Trung và nhà Hán. Phỉ Tiềm vẫn đứng yên trước sa bàn, ánh mắt không rời khỏi bản đồ. Ông biết rằng cuộc chiến này không chỉ là một thử thách về chiến lược, mà còn là bài kiểm tra cuối cùng cho sự kiên định của mình. Tuyết bắt đầu rơi nhẹ ngoài trời, phủ trắng các con đường và đỉnh núi. Nhưng trong lòng Phỉ Tiềm, ngọn lửa quyết tâm vẫn đang cháy rực. Ông biết rằng, chỉ cần giữ vững niềm tin và sự quyết tâm, chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về mình. Hoàng hôn buông xuống, tầng mây dày đặc gần như che lấp hoàn toàn mặt trời, không để lộ ra chút ánh sáng nào. Bên trong đại sảnh, tưởng như có ánh sáng nhưng lại tựa như hoàn toàn không có chút nắng nào lọt vào. Những thanh đao trên giá binh khí trở nên ảm đạm, mất đi vẻ sắc bén trong ánh sáng mờ tối. Hạ Hầu Đôn thở ra một hơi dài, làn khói trắng nhanh chóng tan biến trong không khí, như những vinh quang và hy vọng từng có giờ đây cũng tiêu tan theo. Tin tức về việc Phỉ Tiềm, đại tướng quân Phiêu Kỵ, đã quay về Hà Đông đã đến tai Hạ Hầu Đôn, nhưng ông không hoàn toàn tin tưởng. Ông cho rằng đây chỉ là một tin đồn. Hạ Hầu Đôn tự tin rằng mình hiểu rõ sự tình. Đại tướng quân Phiêu Kỵ có thể đã hồi quân, nhưng quay về Hà Đông ư, điều này khiến Hạ Hầu Đôn chỉ có thể cười khẩy. Làm sao Phỉ Tiềm có thể bỏ Quan Trung mà chạy về Hà Đông? Đó chẳng phải là làm việc ngược đời sao? Nếu là Phỉ Tiềm, ông ta hẳn phải tới Quan Trung trước, ổn định ba quận Tam Phụ, rồi mới tính đến Hà Đông hoặc nơi nào khác. Dựa trên suy nghĩ đó, Hạ Hầu Đôn tin rằng tin đồn này không đúng. Phỉ Tiềm có thể đã quay về, nhưng chắc chắn ông ta chỉ có thể đang ở Quan Trung, chứ không phải Hà Đông. Tin đồn này lan truyền là nhằm kéo dài thời gian của người Hà Đông. Hay là để bôi nhọ danh tiếng của gia tộc họ thôi, hòng gây chia rẽ nội bộ quân Tào. Tào Tháo từng dùng thủ đoạn tương tự, tung tin đồn giả để làm rối loạn kẻ thù, nên Hạ Hầu Đôn cũng không thể lơ là cảnh giác. Ông tin rằng Phỉ Tiềm đáng ra phải ở Quan Trung, không phải Hà Đông. Vì vậy, Hạ Hầu Đôn quyết định thử nghiệm xem sao. Mọi người đều nghĩ rằng Tào Tháo đã dễ dàng hạ gục Viên Thuật và Viên Thiệu, nhưng chỉ có Hạ Hầu Đôn mới biết rõ Tào Tháo đã bao lần chật vật bên bờ vực Tử Thần để tồn tại. Nếu Hạ Hầu Thắng có thể đánh bại Trần Duệ, nó sẽ xứng đáng để bồi dưỡng thêm. Còn nếu không, ánh mắt của Hạ Hầu Đôn tối sầm lại, sắc lạnh như đôi mắt của kẻ săn mồi trong bóng hoàng hôn. Ở Thái Nguyên, trời chỉ mới phủ mây mù, nhưng tại Bắc Mạc thuộc U Châu, tuyết đã rơi dày đặc. Ban đầu chỉ là những hạt băng nhỏ lả tả, nhưng chẳng bao lâu tuyết bắt đầu rơi nhiều, biến đất trời thành một mảng trắng xóa. Ranh giới giữa trời và đất bị những bông tuyết bay phủ, khó mà phân biệt rõ ràng. Thiên đạo vốn hỗn độn. Pangu dùng rìu chẻ trời mở đất, nhưng chỉ tách biệt được trời và đất, chứ không thể tách rời thiên đạo. Pangu chính là thiên đạo, cũng chính là chiếc rìu đó. Rìu có thể chặt kẻ khác, nhưng làm sao chặt được chính mình? Thiên đạo hỗn độn, lòng người cũng rối loạn theo. Đoàn kỵ binh lớn gian nan hành quân trong bão tuyết. Ngựa chiến thở phì phò, từng kỵ sĩ ra sức thúc giục chiến mã. Người và ngựa đều thở ra làn hơi trắng, miệng không ngừng nguyền rủa trận tuyết này. Sô Lợi cao mặt, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn quanh. Hắn bắt đầu hối hận. Khi biết Triệu Vân không cùng quân đội tiến vào Yên Sơn, hắn đã thấy có điều gì đó bất thường. Thế nhưng lòng tham đã khiến hắn bỏ qua trực giác, tự tìm ra những lý do để an ủi mình. Những bộ tộc khác cũng đang cướp phá, chẳng lẽ người của mình lại đứng nhìn. Trong mấy ngày cướp phá U Bắc, mọi thứ diễn ra như một giấc mơ ngọt ngào. Những thứ cướp được đều đáng giá, và ngay cả không khí cũng thoang thoảng hương vị tự do. Thế nhưng, đột nhiên tuyết rơi, cơn tuyết này vừa lớn vừa nhanh, đến mức ngay cả Sô Lợi, dù đã quen với khí hậu khắc nghiệt của Thảo Nguyên, cũng cảm thấy lạ lẫm. Mô Hộ Bạc cưỡi ngựa tiến lại gần, giọng hơi gấp gáp, Thiền Vu, cơn tuyết này thật chẳng đúng lúc hành quân chậm thế này, e là. Hắn ngập ngừng, rồi đề nghị, hay chúng ta chiếm một thành để trú tuyết. Sô Lợi đội mũ lông thú, khoác áo choàng da, mặt che bằng khăn lụa cướp được đâu đó. Mô Hộ Bạc cũng mặc áo da tương tự. Áo lông có thể cản tuyết, nhưng không chống được nước thấm lâu. Cả hai thường hành quân cùng nhau, liên kết với các bộ tộc Kiên Khôn và Nhu Nhiên, nhưng giờ chẳng biết các bộ tộc kia đã tan tác đi đâu. Nghe đề xuất của Mô Hộ Bạc, Sô Lợi chần chừ, chưa quyết định ngay. Mô Hộ Bạc chỉ về hướng Ngư Dương, từ nãy đến giờ, quân giữ thành không có chút động tĩnh nào, chắc hẳn đã sợ mất mật. Chi bằng ta đánh úp Ngư Dương. Với quân số đông thế này, lẽ nào không chiếm nổi thành? Đến mùa xuân, ta mang chiến lợi phẩm về Thảo Nguyên, chẳng phải là mỹ mãn sao? Nghe lời đó, Sô Lợi suy tư một lúc rồi gật đầu, được, truyền lệnh tiến quân đến Ngư Dương. Dù có đánh hay không, cũng phải áp đảo để thành không dám chống lại. Cơn bão tuyết lớn càng làm các nhóm người hồ tan tác. Giống như những dòng suối nhỏ đổ về sông lớn, họ bắt đầu tìm đường rút lui. Hành động này không phải do kỷ luật quân sự mà do bản năng sinh tồn. Những người nông dân có thể chịu thiệt khi đối đầu với kỵ binh du mục, nhưng khi hệ thống nông nghiệp trở nên ổn định, lối đánh của dân du mục lại không thể bền vững. Trong khi đó, tại Ngư Dương, khi quan quân chưa xuất hiện, các hào tộc đã đứng ra bảo vệ quê hương. Một trong số đó là Lưu Phục, con trai của Lưu Hạp, một hoàng thân chân chính của nhà Hán. Vào thời Hán Linh Đế, Lưu Hạp bị gian thần Tào Tiết hãm hại và xử tử. Sau đó, Lưu Phục rời triều đình, ẩn cư nơi biên ải. Nhưng giờ đây, trước sự xâm lấn của người Hồ, ông buộc phải ra tay. Máu tươi văng tung tóe trên nền tuyết trắng, đỏ rực đến chói mắt. Lưu Phục dẫn theo mấy chục người, tấn công một toán người Hồ đang rút lui. Đám người Hồ này đã kiệt sức sau những ngày cướp phá và chạy trốn, không còn sức kháng cự trước cuộc tập kích của Lưu Phục. Một loạt tên bắn tới tấp, kỵ binh và bộ binh đều gục ngã. Lưu Phục lao vào, tay vung mã sóc, lưỡi giáo sắc bén xé toạc áo giáp và xuyên qua thân người Hồ. Những kẻ còn lại bỏ chạy tán loạn, bỏ mặc đám dân thường bị chúng bắt làm tù binh. Những người dân bị bắt làm tù binh như bừng tỉnh sau cơn ác mộng, bắt đầu cảm nhận lại nỗi đau, nỗi khổ và sự mệt mỏi. Tiếng khóc lóc, than vãn vang lên từ khắp nơi. Họ run rẩy, cúi đầu, dò xét thái độ của Lưu Phục và nhóm binh sĩ của ông. Lưu Phục định bước tới trấn an những người dân đáng thương ấy, nhưng người hộ vệ thân tín bên cạnh đã nhanh chóng kéo cương ngựa của ông lại. Thiếu chủ, không thể. Lưu Phục quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh, lão thúc, ý của ông là gì? Hộ vệ cúi đầu, thấp giọng đáp, việc chăm sóc dân lưu lạc là trách nhiệm của quan phủ. Chúng ta lực lượng mỏng, làm sao có thể gánh vác được hết thảy? Lưu Phục siết chặt bàn tay, nhận ra sự thật cay đắng, họ có thể cứu một số người, nhưng không thể cứu tất cả. Người Hồ vẫn còn trong vùng này, ai biết liệu chúng có quay lại trả thù không? Hộ vệ tiếp tục, cậu quên rồi sao, khi xưa cha cậu, Lưu Hạp, đã chết oan ức vì bị hãm hại. Giờ nếu chúng ta ra mặt quá sớm, chẳng khác nào tự rước họa vào thân. Lưu Phục thở dài, lòng ngổn ngang. Ông nhìn những người dân khốn khổ, nỗi phẫn nộ trào dâng, ta chỉ muốn cứu họ. Những người này là đồng bào của ta. Hộ vệ nhìn ông, lòng cũng ngập tràn chua xót nhưng buộc phải nói thẳng, ngay cả triều đình cũng bỏ mặc họ, chúng ta có thể làm gì đây? Ngay cả binh mã U Châu cũng chẳng thấy đâu. Quan thủ thành Ngư Dương thì trốn biệt, để mặc dân chúng bị hành hạ. Thiếu chủ à, nếu họ phải chịu cảnh này, làm sao chúng ta cứu hết nổi? Nghe lời nói ấy, những người dân đang ngồi bệt dưới nền tuyết nhìn lên với ánh mắt tuyệt vọng. Có người cúi đầu xấu hổ, có kẻ khóc nức nở, có người chỉ im lặng như đã chấp nhận số phận. Bất ngờ, một thanh niên trong đám đông hét lớn, giọng đầy uất hận, ta là người làng Lý Gia. Làng của ta bị bao vây suốt nhiều ngày. Năm lần chúng ta phái người đi cầu cứu nhưng không ai quay lại. Khi thu thuế, quan phủ chẳng bao giờ đến chậm một ngày, chẳng bao giờ thiếu một đồng. Nhưng khi chúng ta gặp nạn, không có ai tới cứu. Giọng cậu ta nghẹn lại, nhưng rồi nước mắt chảy dài trên gò má, nhanh chóng bị gió tuyết thổi thành những hạt băng nhỏ. Họ nói chúng ta là dân của Đại Hán, phải tuân theo mệnh lệnh của triều đình. Nhưng giờ chúng ta gặp nguy hiểm, họ ở đâu? Lúc thu thuế, chúng ta là con dân của họ. Đến lúc gặp khó khăn, chúng ta trở thành lũ dân ngu, lũ tiện dân, đáng bị bỏ mặc sao? Lời thét đau đớn ấy vang vọng trong gió tuyết, rồi nhanh chóng bị gió lạnh nuốt chửng, chỉ còn lại chút dư âm ám ảnh trong lòng những người đứng đó. Lưu Phục im lặng, lòng nặng trĩu. Những người hộ vệ theo ông cũng cúi đầu, chẳng biết phải nói gì. Những lời ấy như xé toạc bầu không khí, khiến nhiều người dân bật khóc thành tiếng. Có người quỳ xuống, dùng tay đấm mạnh vào nền tuyết lạnh, trút cơn phẫn nộ và bất lực. Lưu Phục cảm thấy một tảng đá đè nặng trong lòng. Trước mặt ông là những người đồng bào kiệt quệ, áo quần rách nát, thân thể gầy gò, đôi mắt trống rỗng. Ông ngước nhìn xung quanh, mong tìm thấy thêm người hồ để trút giận. Nhưng tất cả những gì ông thấy chỉ là những bông tuyết trắng đang phủ lấp mọi thứ, màu xám, màu đen, màu đỏ, tất cả đều biến mất dưới lớp tuyết lạnh. A ha! Lưu Phục gầm lên trong cơn phẫn uất, giơ cao mã sóc, đâm mạnh xuống xác một tên lính hồ đã chết. Ông hét to, ta là huyết mạch của thiên tử. Ta họ Lưu. Nếu triều đình không lo cho dân, chẳng lẽ ta cũng làm ngơ như bọn phản nghịch sao? Mọi người, lấy hết lương khô và rượu, chăm sóc những người bị thương. Ưu tiên người già yếu ư, lời nói của Lưu Phục bỗng khựng lại giữa chừng. Ông nhìn quanh, nhưng trong đám dân kia chẳng có lấy một người già hay yếu. Một cơn giận dữ khác lại trào dâng trong lòng ông. Lưu Phục nhảy xuống ngựa, rút chiến đao ra, bước về phía một tên lính hồ bị thương nằm trên nền tuyết. Ông túm lấy tên lính, quát, bọn mày thuộc bộ tộc nào? Tù trưởng của chúng mày là ai? Tên lính hồ vẫn khoác trên mình bộ giáp, hẳn là một tên đội trưởng. Mặc dù đã bị trọng thương nhưng hắn vẫn không khuất phục. Hắn nhổ ra một ngụm máu, rồi lầm bầm vài câu bằng tiếng hồ, rõ ràng không phải lời hay ý đẹp. Cơn giận của Lưu Phục bùng nổ. Ông lập tức vung đao, chém bay đầu tên lính. Người hộ vệ theo sau ông vừa định can ngăn thì đã thấy cái đầu bị ông đá bay xuống nền tuyết. Hai. Hộ vệ lắc đầu, thở dài. Tâm địa nhân hậu của thiếu chủ là điều tốt, nhưng hành động nóng vội như vậy chưa chắc đã là hay. Dù sao đi nữa, trách nhiệm của ông bây giờ chỉ có thể là theo sát thiếu chủ và xử lý hậu quả. Thiếu chủ, chúng ta không thể cứu hết được bọn họ, hộ vệ nói, giọng đầy lo lắng. Nếu chúng ta xen vào quá sâu, đến lúc người hồ rút lui, cứu người lại trở thành tội chứ chẳng phải công. Ta không quan tâm. Lưu Phục trầm giọng. Ta sẽ cứu bọn họ. Thiếu chủ hộ vệ ôm đầu khổ sở. Lưu Phục nắm lấy vai hộ vệ, đôi mắt cháy bỏng, ngươi nhìn cho rõ. Đây là dân Đại Hán. Nếu hôm nay ta không cứu họ, làm sao họ còn tin vào thiên hạ Đại Hán nữa? Hộ vệ định nói rằng Đại Hán thiên hạ vốn chẳng phải của ngài, nhưng trước ánh mắt kiên định của Lưu Phục, ông chỉ có thể thở dài. Thiếu chủ nếu vậy, chúng ta chỉ có cách đưa họ rời khỏi nơi này. Rời khỏi đây. Đi đâu? Lưu Phục hỏi. Hộ vệ cân nhắc một lúc, rồi chậm rãi đáp, làng chúng ta không đủ chỗ. Ngư Dương không thể đến, Ký Châu cũng không đi được tuyết thế này, đi qua cổ Bắc Khẩu cũng rất khó khăn. Chỉ còn một con đường, sang Tân Thành, Thường Sơn. Nếu đến đó, ta biết có một con đường núi có thể tránh bão tuyết qua Cư Dung Khẩu. Lưu Phục suy nghĩ giây lát, rồi quyết định, được. Chúng ta đi Cư Dung Khẩu. Không thèm hầu hạ lũ Tàu nữa. Ta muốn gặp xem tên phiêu kỵ kia là hạ người gì. Ông quay lại, vung tay ra lệnh, tất cả tiến lên. Đi về hướng Tây. Đi, đi thôi. Qua được Cư Dung Khẩu là sống. Đám dân khốn khổ nghe thấy hai từ sống sót liền răm rắp bước theo, như thể quên đi hết mọi đau đớn đã chịu đựng. Cơn bão tuyết vẫn tiếp tục rơi dày đặc, những bông tuyết cuộn trong gió như muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ. Lưu Phục dẫn đầu đoàn người, tiến về hướng Tây với quyết tâm mãnh liệt, bất chấp mọi khó khăn trước mắt. Dân chúng vừa thoát khỏi cảnh tù đầy vẫn bơ phờ và kiệt sức. Thế nhưng, khi nghe thấy cụm từ qua được Cư Dung Khẩu là sống, hy vọng nhỏ nhoi này trở thành ngọn đèn soi đường cho họ. Họ bước đi, đôi chân nặng nề trong lớp tuyết sâu, nhưng tâm trí lại được thắp sáng bởi khát vọng sống còn. Lưu Phục và hộ vệ thân tín cùng nhóm binh sĩ không ngừng thúc giục mọi người tiến lên, vì họ biết thời gian không đứng về phía mình. Bão tuyết không chỉ làm chậm bước tiến mà còn khiến cái chết trở nên cận kề nếu họ lạc lối hoặc dừng lại quá lâu. Một đoạn đường sau, hộ vệ ghìm cương ngựa, ghé tai Lưu Phục nói nhỏ, thiếu chủ, nếu muốn đi Cư Dung khẩu, chúng ta phải đi qua một hẻm núi. Tuy nhiên, đường núi này không dễ đi, đặc biệt trong thời tiết thế này. Lưu Phục gật đầu, khuôn mặt đanh lại nhưng ánh mắt kiên quyết, cho dù đường núi có hiểm trở, chúng ta cũng phải vượt qua. Nếu dừng lại ở đây, chúng ta sẽ chết lạnh dưới tuyết. Người hộ vệ cũng không phản đối. Họ đã đến mức không thể quay đầu, chỉ có thể tiến về phía trước, dù con đường phía trước đầy rẫy nguy hiểm. Khi đoàn người đến gần lối vào hẻm núi, bão tuyết bất chợt dữ dội hơn, gió rít từng cơn như những tiếng hú ma quái. Cái lạnh cắt da khiến những người dân càng trở nên mệt mỏi. Một số người bắt đầu lảo đảo, ngã quỵ xuống nền tuyết. Lưu Phục quay đầu lại nhìn, đôi mắt rực lên vẻ xót xa. Ông biết nếu để những người này dừng lại, cái chết sẽ là điều tất yếu. Không do dự, Lưu Phục quát lớn, tất cả nghe đây. Chúng ta không thể dừng lại. Ai còn sức, hãy dừ người yếu. Sống sót hay chết ở đây là do chúng ta quyết định. Những người dân nghe lời ông, cắn răng gắng gượng đứng dậy. Một số thanh niên khoác vai những người yếu hơn, cố gắng kéo họ đi tiếp. Hộ vệ thân tín ghìm cương ngựa sát lại, nhìn Lưu Phục một cách lo lắng, thiếu chủ, nếu đi tiếp trong tình cảnh này, e là sẽ có người không trụ nổi. Lưu Phục nghiến răng, ánh mắt không hề dao động, chỉ cần một người còn sống cũng phải đi tiếp. Cái chết không phải là lựa chọn của chúng ta. Ông vung tay ra hiệu, ra lệnh cho đoàn người tiếp tục di chuyển. Băng qua lối núi nhỏ hẹp, gió tuyết thổi mạnh đến mức tưởng chừng có thể hất ngã cả những chiến binh thiện chiến nhất. Nhưng không ai dám dừng lại. Mỗi bước tiến như đặt cược cả sinh mạng vào niềm tin mong manh rằng phía bên kia sẽ có sự cứu rỗi. Cuối cùng, sau nhiều giờ đồng hồ vật lộn trong cơn bão tuyết, đoàn người đã nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt từ phía cuối con đường. Bên kia hẻm núi, gió tuyết dường như bớt dữ dội hơn. Hy vọng bừng lên trong mắt mọi người. Chúng ta sắp tới rồi. Một người hét lớn trong niềm vui sướng. Lưu Phục quay lại, ánh mắt kiên quyết, tất cả tập trung. Chúng ta chưa thể nghỉ ngơi cho đến khi ra khỏi nơi này an toàn. Đoàn người lại tiếp tục tiến bước, dù đã kiệt sức nhưng lòng họ tràn đầy hy vọng. Họ biết rằng, chỉ cần qua được Cư Dung khẩu, con đường sống sẽ mở ra trước mắt. Khi đoàn người vượt qua hẻm núi, một thung lũng rộng lớn hiện ra trước mắt. Tuyết vẫn phủ đầy mặt đất, nhưng không còn cơn bão dữ dội nào nữa. Bầu trời dần sáng hơn, dù vẫn còn âm u, chúng ta đã qua được rồi. Một người reo lên, giọng khản đặc nhưng đầy hân hoan. Lưu Phục dừng ngựa, quay lại nhìn đoàn người mình vừa dẫn dắt. Những đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm đang nhìn ông với niềm hy vọng mới. Hộ vệ tiến lại gần, mỉm cười nhẹ nhõm, thiếu chủ, chúng ta đã vượt qua được cửa ải sinh tử. Lưu Phục gật đầu, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười hiếm hoi, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Chúng ta còn phải đến Thường Sơn Tân Thành. Ông nhìn về phía xa xăm, nơi thành Tân Thành đang chờ đợi họ. Đây là con đường của những người không còn gì để mất. Và ta sẽ đi đến cùng. Với câu nói ấy, ông vung tay ra lệnh cho đoàn người tiếp tục lên đường. Gió tuyết đã ngừng, và con đường sống còn đang mở ra trước mắt. Trên thành Ngư Dương, tuyết lớn từng bông rơi lả tả, phủ đầy áo choàng của Tào Thuần. Chỉ trong chốc lát, vai hắn đã trắng xóa vì lớp tuyết dày. Gió lạnh rít lên từng cơn, đến nỗi râu của Tào Thuần cũng kết băng thành từng mảng nhỏ. Hiện tại, tình thế của U Châu đang hết sức kỳ lạ. Tin tức về việc đại quân người Hồ rút lui đã truyền đến Ngư Dương, nhưng điều này chẳng mang lại niềm vui nào cho Tào Thuần. Một phần vì quân tiếp viện từ Ký Châu, tuy đã lên đường, nhưng lại di chuyển chậm chạp như rùa bò. Họ thường xuyên bị người Hồ tập kích, buộc phải lập trận phòng ngự ngay tại chỗ mỗi khi gặp nguy hiểm. Mặt khác, dù quân Hồ đang tiến hành cuộc rút lui lớn, nhưng quân Thường Sơn của Triệu Vân vẫn không thấy xuất hiện. Bên trong U Châu, người Hồ đã cướp đoạt vô số dân cư và của cải, lùa chúng ra khỏi Cổ Bắc khẩu. Đồng thời, nhiều người dân U Châu phải bỏ trốn do Ký Châu từ chối tiếp nhận những người tị nạn này, khiến họ phải đi về phía Tây theo lối Cư Dung khẩu. Một số ít lựa chọn chạy sang Liêu Đông, nhưng đó cũng là hành trình đầy nguy hiểm. Vào thời điểm này, tuyến đường qua Sơn Hải Quan vẫn chưa hoàn thiện. Đi đường núi thì phải vượt qua các dãy đồi hiểm trở của Diên Sơn, còn đi ven biển tuy có lớp băng tuyết cứng nhưng không có đủ vật dụng chống rét. Thêm vào đó, nguồn thức ăn và nơi trú ngụ đều khan hiếm, biến con đường này thành một cánh cửa tử. Giờ đây, trước mắt Tào Thuần chỉ còn hai lựa chọn, hoặc là tiến quân về Cổ Bắc khẩu để đoạt lại những gì đã bị người Hồ cướp, hoặc là tấn công Cư Dung khẩu để chặn đứng dòng người bỏ trốn và ngăn chặn tình trạng kiệt quệ của U Châu. Một trong hai con đường phải được chọn, vì thời gian không còn nhiều và lực lượng cũng không đủ để hắn chần chừ thêm nữa. Phải làm sao đây? Đánh hay không đánh? Nếu đánh, quân đội chắc chắn sẽ tổn thất, nhưng nếu không đánh, tổn thất về mặt khác sẽ còn lớn hơn nhiều. Liệu có nên tiếp tục nhẫn nhịn và cúi đầu chịu đựng, hay phải nghiến răng đứng lên một lần cho ra trò? Tuyết vẫn tiếp tục rơi, trắng xóa cả bầu trời. Triệu Tử Long. Tào Thuần đập mạnh vào tường thành, ngửa mặt lên trời hét lớn, ta thề sẽ giết ngươi. Tuyết vẫn lặng lẽ rơi, như thể đang chế giễu cơn giận vô dụng của Tào Thuần. Trong khi đó, Sô Lợi đã có một kế hoạch, tấn công Ngư Dương vào ban đêm. Hắn cử Úc Trúc Kiền lãnh đạo cuộc đột kích này. Úc Trúc Kiền cảm thấy vô cùng vinh dự, như thể cuối cùng đã tìm thấy một nơi thuộc về mình. Hắn quỳ xuống trước Sô Lợi, vỗ ngực cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trong cơn bão tuyết, mọi ranh giới đúng sai dường như đều trở nên mơ hồ. Bóng đêm bao trùm khắp nơi. Một tên lính hồ lần mò đến dưới chân thành Ngư Dương, thò đầu ra quan sát kỹ lưỡng rồi nhanh chóng rụt lại, quay về báo cáo cho Sô Lợi và Úc Trúc Kiền. Còn Mạc Hộ Bạc thì không cùng ở phía nam với Sô Lợi. Hắn đóng quân ở phía bắc Ngư Dương, với kế hoạch sẽ đồng loạt tấn công nếu thấy lửa bốc lên từ trong thành. Sô Lợi và Úc Trúc Kiền chia nhau ở phía nam, chuẩn bị thực hiện cuộc tấn công lén vào Ngư Dương. Phải, tấn công lén. Sô Lợi tự tin rằng trong thời tiết khắc nghiệt thế này, không ai có thể phát hiện ra hành động của hắn. Thêm vào đó, không ai ngờ hắn lại chọn Ngư Dương làm mục tiêu. Vì vậy, hắn không chuẩn bị đầy đủ trang bị công thành, giống như một tên cướp chỉ mang theo búa, đập được thì đập, nếu không thì chạy. Bọn hắn không có phòng bị. Rất tốt, nhanh lên, leo tường đi. Ngay lập tức, một số lính hồ bắt đầu hành động, lén lút tiếp cận tường thành trong bóng tối. Chúng quăng dây thừng có móc sắt lên tường thành, rồi từng tên một bám vào dây mà leo lên. Úc Trúc Kiền đứng dưới thành, phấn khích đến mức không thể kiềm chế. Hắn hạ giọng nhắc nhở, leo lên từ từ, đừng vội ra tay. Tập hợp đầy đủ rồi mới hành động. Cố gắng đừng để bọn hắn phát hiện. Úc Trúc Kiền ôm trong lòng sự căm hận sâu sắc với người hắn. Hắn vừa tham lam, vừa mất đi lý trí vì lòng tham đó. Chẳng bao lâu sau, một tên lính trở về báo cáo, thưa đại nhân, bọn hắn chưa phát hiện ra chúng ta. Người của ta đang leo lên thành. Tốt lắm. Úc Trúc Kiền cười lớn, ra lệnh chuẩn bị mở cổng thành. Khi cổng mở, chúng ta sẽ xông vào. Báo với Đại Đan Vu rằng chúng ta đã chiếm được thành. Sáng mai ta sẽ ngắm bình minh trên tường thành Ngư Dương. Các thủ lĩnh nhỏ phía sau hắn cũng hồ hởi, ha ha, bọn hắn đúng là không ngờ chúng ta lại đánh Ngư Dương. Úc Trúc Kiền cười sảng khoái, chiếm được Ngư Dương rồi thì không cần vội đến cổ Bắc Khẩu nữa. Chúng ta có thể tránh được cơn bão tuyết và trú lại đây. Cố gắng lên. Giết sạch bọn hắn. Yên tâm. Bọn hắn chẳng có gan gì đâu. Chiến thắng sẽ là của chúng ta. Đêm nay là một đêm đẫm máu. Chỉ có điều, ai sẽ giết ai thì vẫn chưa rõ khi những tên lính hồ tiến đến cổng thành, chúng phát hiện cánh cổng đang mở toang, trông như không hề có ai canh giữ. Giết hết bọn hắn. Quân hồ gào thét, giơ cao đao kiếm và lao vào, như thể không bị ảnh hưởng bởi gió tuyết đang rít gào. Giết sạch đàn ông. Bắt sống đàn bà. Cướp hết tài sản của chúng. Tràn đầy sự phấn khích vì nghĩ rằng mình sắp giành được chiến thắng lớn, quân hồ gào rú lao vào cổng ngoài của Ngư Dương. Mọi thứ diễn ra trơn tru đến khó tin. Cho đến khi chúng tiến vào sâu hơn, lọt vào vùng nội thành, bất ngờ đã xảy ra. A! Một tiếng thét vang lên. Một tên lính hồ ngã quỵ xuống, ôm lấy chân đau đớn. Dưới đất có gì đó. Là thiết tật lê. Dù đã có người cảnh báo, nhưng quá muộn. Những tên lính hồ ở tuyến đầu không thể kịp dừng lại và dẫm lên vô số thiết tật lê sắc nhọn, khiến chúng đau đớn gào thét. Tại sao lại có thứ này ở đây? Trong cơn hỗn loạn, một vài tên cúi xuống kiểm tra. Chúng phát hiện ra mặt đất đầy rẫy thiết tật lê và cọc gỗ được tẩm chất độc, bốc mùi hôi thối ngay cả trong bão tuyết. Ai bị dính độc, dù không chết cũng sẽ mất đi đôi chân vì vết thương nhiễm trùng. Chúng ta bị phục kích rồi. Cả đội quân rơi vào hỗn loạn. Chỉ trong chớp mắt, từ thế tấn công trở thành bị phục kích. Tên. Một tiếng quát vang lên từ trên cổng thành. Ngay sau đó, mưa tên dày đặc trút xuống, kèm theo những tảng đá lớn được ném từ trên cao. Tiếng bước chân rầm rập vang lên. Từ những nơi ẩn nấp, quân Tào bất ngờ xuất hiện, bắt đầu tàn sát đám lính hồ đang leo lên thành. Những tấm khiên lớn như bức tường, những mũi thương dài như rừng Úc Trúc Kiền kinh hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Đây chính là mặt trái của chiến thuật tập kích. Nếu thành công, cái giá phải trả sẽ rất nhỏ, nhưng một khi bị phát hiện, những kẻ tấn công sẽ chẳng khác gì cá nằm trên thớt, mặc cho kẻ địch chém giết. Trong lúc Úc Trúc Kiền đang hoảng loạn, phía bắc thành Ngư Dương, Mạc Hộ Bạc cũng đang theo dõi từ xa. Một tên lính thuộc hạ của Mạc Hộ Bạc chỉ tay về phía thành, báo cáo lớn tiếng, thưa đại nhân. Nhìn kìa, lửa đã bốc lên. Có phải quân ta đã chiếm được thành rồi không? Thật sự đã chiếm được rồi sao? Mạc Hộ Bạc nheo mắt, không thể tin vào mắt mình. Nhưng chỉ sau vài giây, hắn nghiêng đầu lắng nghe, rồi bỗng nhiên bật cười, ngươi có nghe thấy gì không? Nghe gì à? Tên lính ngơ ngác hỏi lại. Âm thanh Mạc Hộ Bạc nói, ánh mắt lóe lên sự tinh ranh, âm thanh đó mới là mấu chốt. Âm thanh gì cơ? Mạc Hộ Bạc vẫy tay, rồi chậm rãi giải thích, nếu thật sự đã chiếm được một thành lớn như Ngư Dương, ngươi nghĩ âm thanh sẽ ít ỏi thế này sao? Những gì ta nghe chỉ là tiếng động từ cổng thành, còn các nơi khác hoàn toàn yên lặng. Ha ha, rõ ràng là bọn Hán đã có sự chuẩn bị. Cái gì? Một tên lính kinh hãi quay đầu nhìn lại thành Ngư Dương, nếu vậy, chúng ta có nên lập tức báo với Đại Đan Vu không? Đại Đan Vu anh minh như vậy, cần gì đến ta phải nhắc nhở? Mạc Hộ Bạc cười khẽ. Chà, không ngờ ngươi lại quan tâm đến Đại Đan Vu đến thế. Chắc ngươi được hắn ban cho không ít lợi lộc nhỉ? Không, không phải vậy. Thuộc hạ chỉ trung thành với ngài thôi. Tên lính hoảng sợ, trán toát mồ hôi lạnh, vội vàng thanh minh. Thật sao? Mạc Hộ Bạc nhìn chằm chằm hắn, nụ cười trên môi càng sâu, nhưng sao ta cảm thấy ngươi trung thành với Đại Đan Vu hơn nhỉ? Không, không. Thuộc hạ tuyệt đối trung thành với ngài mà. Nhưng trước khi hắn kịp phân trần thêm, một thuộc hạ thân tín của Mạc Hộ Bạc đã bước đến bên cạnh, rút đao và đâm thẳng vào khe xương sườn của tên lính, rồi đạp hắn rơi khỏi ngựa. Mạc Hộ Bạc vẫn giữ nguyên nụ cười như thể vừa thưởng thức một màn diễn hay. Hãy gửi một người đến báo với Đại Đan Vu, nói rằng có rắc rối ở Cổ Bắc Khẩu và ta phải đi xử lý gấp. Nói xong, hắn liền xoay ngựa, dẫn quân rời khỏi chiến trường. Kiềm chế lòng tham mới có thể làm nên đại sự. Đó là bài học mà Mạc Hộ Bạc học được từ người Hán. Nhiều người hồ nghĩ rằng Mạc Hộ Bạc thích mặc trang phục và đội mũ của người Hán chỉ vì hắn thấy chúng đẹp. Nhưng sự thật là hắn muốn tự nhắc nhở mình rằng người Hán thông minh hơn, và chỉ bằng cách học theo họ, hắn mới có thể làm giàu cho bản thân. Điều khiến Mạc Hộ Bạc lo lắng hơn cả là tin tức rằng người Kiên Khôn và Nhu Nhiên đã rút lui trước. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an. Cướp được bao nhiêu đi nữa thì sao? Nếu không mang về được, thì tất cả cũng chỉ là vô nghĩa. Sô Lợi và Úc Trúc Kiền không ngờ rằng thành công chỉ cách họ một bước chân, khoảng cách từ ngoại thành đến nội thành. Thế nhưng, khoảng cách đó lại tựa như núi cao vực thẳm. Chiến trường trở nên hỗn loạn. Quân Hồ gào thét và gục ngã trong nội thành, trong khi những tên đã leo lên tường thành bị quân Tào ép lùi từng bước trong trận hình khiên và thương. Mạc Hộ Bạc đâu rồi? Sô Lợi cau mày quát lớn. Theo kế hoạch, khi lửa bốc lên, Mạc Hộ Bạc phải tấn công từ phía bắc. Nhưng đến giờ, vẫn không có động tĩnh nào từ hướng đó. Thưa Đại Đan Vu, Mạc Hộ Bạc nói rằng thành đã bị chiếm, nên hắn không cần tham chiến và đã rút quân. Hắn bảo có vấn đề ở Cổ Bắc Khẩu, nên phải đi xử lý trước. Cái gì? Sô Lợi tức giận gào lên, nhưng sau đó lại dần bình tĩnh lại. Đại Đan Vu, giờ chúng ta phải làm gì? Có tấn công tiếp không? Tấn công cái gì nữa? Thời cơ đã qua rồi. Nhưng chẳng phải chúng ta đã mở được cổng thành sao? Nhưng nội thành vẫn chưa chiếm được. Chúng ta không thể vào sâu hơn. Im hết đi. Sô Lợi quát lớn, đưa mắt quan sát chiến trường với tốc độ chóng mặt. Quân Tào đang tàn sát những tên lính Hồ leo lên tường thành và lọt vào cổng ngoài. Với trận hình vững chắc và trang bị tốt, chỉ cần quân Tào ổn định trận tuyến, quân Hồ sẽ khó lòng công phá được. Hơn nữa, vì đây là một cuộc tấn công bất ngờ, Sô Lợi không mang theo đủ máy móc và trang bị để công thành. Nếu cứ cố đánh tiếp, tình hình sẽ càng thêm bất lợi. Dù đã rất gần với chiến thắng, nhưng thời cơ đã qua đi, và một khi đã vụt mất, sẽ không bao giờ quay lại. Sô Lợi đứng trầm ngâm trong im lặng, dù trong lòng tràn đầy sự căm phẫn. Tuy nhiên, lý trí nhắc nhở rằng trận chiến đã thua và việc tốt nhất lúc này là rút lui, giống như cách Mạc Hộ Bạc đã làm. Ở phía trong thành, Tào Thuần đang tận hưởng sự thỏa mãn trong cuộc phản công, như thể muốn trút hết những ngày tháng bực tức, ngột ngạt đã tích tụ từ lâu. Bọn Hồ đang chạy trốn. Một binh sĩ hô lớn. Tào Thuần cười lạnh, nhếch mép, chạy trốn ư dễ thế sao? Thông thường, khi đánh bại một cuộc tập kích, quân phòng thủ sẽ tập trung thu dọn chiến trường, nhất là trong điều kiện gió tuyết dày đặc làm hạn chế tầm nhìn. Nhưng với quân Tào, họ đã chịu đựng quá đủ. Bọn Hồ không chỉ cướp phá U Châu mà còn dùng đến thủ đoạn tập kích hèn hạ. Đối với Tào Thuần, điều này chẳng khác gì bọn chúng nhảy lên mặt hắn mà tát, rồi còn muốn ngồi lên đầu hắn mà nhổ nước bọt. Nhịn thế nào được? Đánh trống, mở cổng. Tiêu diệt đám man di này. Dưới ánh trăng lờ mờ trong đêm tuyết, quân Tào hò reo vang dội và mở toang cổng thành, truy sát quân Hồ đang tháo chạy. Giết! Cánh cổng khác của Ngư Dương cũng mở ra, và đội kỵ binh Tào ào ạt tràn ra như dòng thác. Chúng lao vào đội hình của Úc Trúc Kiền, khiến đội quân này tan tác ngay lập tức. Kỵ binh Hán đến rồi. Tiếng hô hoảng loạn vang lên khắp nơi. Trận địa nhanh chóng rơi vào cảnh hỗn loạn. Sô Lợi buộc phải ra lệnh cho quân lính áp sát để ngăn cản kỵ binh Tào. Nhưng quân Tào đã nhanh chóng tập tiếp vài đợt rồi rút lui về thành, không cho quân Hồ cơ hội phản công. Sô Lợi nhìn thành Ngư Dương, lòng đầy căm tức. Trong giây phút ngắn ngủi đó, hắn đã muốn bất chấp tất cả, dẫn toàn bộ binh mã xông vào. Nhưng rồi, hắn hiểu rằng không biết quân Tào đã chuẩn bị những gì. Một chút do dự đó đã khiến cổng thành lại một lần nữa khép chặt. Úc Trúc Kiền quỳ xuống dưới chân Sô Lợi, vừa khóc vừa nói, Đại Đan Vu. Người của ta đều là dũng sĩ, đều là những anh hùng. Sô Lợi thở dài, rồi xuống ngựa, đỡ Úc Trúc Kiền đứng dậy, vỗ vai hắn an ủi, đây chỉ là một thất bại nhỏ, không đủ để làm đại bàng trên thảo nguyên mất đi ý chí. Úc Trúc Kiền muốn trách Sô Lợi vì đã không kịp thời tiếp viện, nhưng hắn cũng hiểu rằng nếu không có Sô Lợi kìm chân quân Tào, tổn thất của hắn sẽ còn lớn hơn nhiều. Đại Đan Vu, nếu không phải vì trận tuyết này, ta đã chiếm được thành. Úc Trúc Kiền nghiến răng, như thể chỉ có thiên thời mới là thứ khiến hắn thất bại. Không sao, những gì đã mất không đáng tiếc. Quan trọng là ta phải bảo toàn những gì còn lại. Sô Lợi bình thản nói, Mạc Hộ Bạc đã đi xử lý vấn đề ở cổ Bắc Khẩu, và chúng ta cũng nên rút lui ngay bây giờ. Úc Trúc Kiền cúi rạp người xuống, kính cẩn, trí tuệ của Đại Đan Vu quả thực như mặt trời, soi sáng con đường chúng ta đi. Sô Lợi gật đầu, rồi đưa mắt nhìn xa xăm. Dù quân Tào có giữ được Ngư Dương, thì đã sao? U Châu này vẫn là nơi hắn có thể đến bất cứ lúc nào, và rời đi bất cứ lúc nào. Dù trong lòng vẫn còn bực tức với Mạc Hộ Bạc vì đã bỏ đi mà không báo trước, nhưng Sô Lợi biết rằng nếu cổ Bắc Khẩu thật sự có vấn đề, thì đó là việc rất nghiêm trọng và cần được xử lý ngay. Dù sao, con đường rút lui của họ phụ thuộc vào cổ Bắc Khẩu, và không thể để xảy ra sơ suất. Sô Lợi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tuyết vẫn rơi chậm rãi, không vội vã. Nếu không vì trận tuyết chết tiệt này, Sô Lợi khẽ hừ một tiếng, ta đã tha cho bọn Hán một mạng. Sau khi tự trấn an, hắn vung tay ra hiệu, ra lệnh cho quân lính rút lui về phương Bắc. Trên tường thành, Tào Thuần đứng im lặng nhìn quân Hồ rút đi, vẻ mặt đầy suy tư. Hắn đã thắng. Nhưng chiến thắng này chẳng khiến hắn thấy vui vẻ chút nào. Kế hoạch vây chặn bốn phương của hắn thực ra rất tốt, Ngư Dương là điểm gần cổ Bắc Khẩu nhất, và cũng là trung tâm quan trọng nhất của U Châu. Giữ được Ngư Dương tức là có thể phong tỏa hoàn toàn cổ Bắc Khẩu. Với sự hỗ trợ của các huyện trong U Châu và Ký Châu, đặc biệt là bộ binh từ Ký Châu đang tiến đến, Tào Thuần tin rằng kế hoạch của mình có thể thành công. Nhưng sự thật lại khác xa với những gì hắn mong đợi. Quân tiếp viện từ Ký Châu giống như lá chắn bằng tre phủ giấy, trông có vẻ chắc chắn nhưng thực chất lại vô dụng. Khi cần đến, chúng chẳng giúp được gì. Đây không phải là kế hoạch tốt nhất, mà chỉ là sự lựa chọn cuối cùng của Tào Thuần. Hiện tại, cổ Bắc Khẩu như một nhát dao cứa vào thân thể của U Châu, còn Cư Dung Khẩu thì giống như một đường ống chảy máu liên tục. Nếu trận chiến đêm nay không giành được thắng lợi, quân Tào sẽ hoàn toàn suy sụp. Đối với một đội quân, nhiệm vụ thiêng liêng là mở rộng lãnh thổ và bảo vệ quê hương. Nhưng nếu việc mở rộng lãnh thổ chỉ là trò đùa, và ngay cả bảo vệ quê nhà cũng không thể làm được, thì chẳng còn gì có thể duy trì được tinh thần và kỷ luật của quân đội. Dù Triệu Vân không xuất hiện, Tào Thuần hiểu rõ rằng nếu không có chiến thắng, hắn sẽ mất quyền kiểm soát đối với quân lính. Trong những trận chiến sắp tới, quân của hắn sẽ trở nên bạc nhược và mất hết ý chí chiến đấu, rất dễ tan rã ngay khi vừa đối mặt với kẻ địch. Do đó, Tào Thuần buộc phải phản kích quân Hồ trong trận này. Nhưng chiến thắng ở Ngư Dương có đủ không? Có lẽ hắn phải tấn công sâu hơn, cố gắng tiêu diệt càng nhiều quân Hồ càng tốt và giành lại số người bị cướp đi. Như vậy, không chỉ binh lính, mà cả dân chúng U Châu cũng sẽ phần nào phục hồi lòng tin và tinh thần. Còn với Cư Dung Khẩu, Tào Thuần thở dài. Chiến lược cố thủ trước đây của hắn, cộng với sự ì ạch và thiếu quyết đoán của Ký Châu, đã khiến dân chúng U Châu và cả binh lính mất niềm tin vào triều đình Tào Thị. Mặc dù hiện tại mọi thứ có vẻ như chưa quá nghiêm trọng, nhưng điều này để lại mối nguy trong tương lai. Nếu một ngày kia dân chúng U Châu thấy được hy vọng thực sự, thì họ sẽ không còn gắn bó với chính quyền hiện tại nữa. Người đâu? Truyền lệnh chuẩn bị lương khô và quân trang. Sẵn sàng truy đuổi quân Hồ. Tào Thuần đứng bật dậy, ra lệnh cho thuộc hạ. Dù với bất kỳ lý do nào, hắn cũng không thể để quân Hồ rút đi trong yên ổn. Quân Ký Châu hiện đang ở đâu? Tại sao quân Hồ đã rút mà chúng vẫn chưa tiến đến? Tào Thuần cau mày, tiếp tục ra lệnh phái người đi thúc giục. Nói rõ với chúng rằng đây là thời cơ tốt nhất để truy kích, không thể bỏ lỡ. Nếu quân Ký Châu có thể kịp thời phối hợp, Tào Thuần tin rằng hắn vẫn có thể cứu vãn phần lớn tổn thất. Trong đêm tuyết mịt mù, kỵ binh Tào đã chuẩn bị sẵn sàng để đuổi theo đám tàn quân Hồ. Những chiếc trống trận lại vang lên rền rĩ, tiếng tù và vang dội khắp các cổng thành. Không có sự chần chừ nào nữa. Tào Thuần hiểu rằng hắn phải làm gì đó, không thể chỉ ngồi nhìn quân Hồ ung dung rời đi. Tiếng vó ngựa vang lên dồn dập khi đội quân Tào lao ra khỏi cổng thành, bắt đầu cuộc truy sát trong màn đêm. Xô Lợi và đám tàn quân của hắn gắng sức chạy trốn về phía bắc, nhưng gió tuyết và bóng đêm làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Chết tiệt! Bọn chúng đuổi theo rồi. Úc Trúc Kiền thét lên khi nhận ra tiếng vó ngựa của quân Tào đang tiến đến gần. Xô Lợi quay đầu lại, mắt lóe lên sự giận dữ và bất lực. Nhưng hắn biết rõ rằng tiếp tục giao chiến lúc này là tự sát. Chạy nhanh lên! Đừng dừng lại! Hắn gào lớn, ra lệnh cho quân lính dồn hết sức bỏ chạy, cố gắng tìm đến nơi an toàn trước khi quân Tào bắt kịp. Trong lúc đó, kỵ binh Tào vẫn bám sát phía sau, tạo áp lực không ngừng lên đội quân Hồ đang tháo chạy trong hỗn loạn. Khi kỵ binh Tào tiếp tục đuổi theo, từng nhóm quân Hồ rời rạc dần trong tuyết lạnh. Gió tuyết vừa cản trở tầm nhìn, vừa làm yếu đi ý chí của những kẻ đang tháo chạy. Tào Thuần vẫn chưa dừng lại. Hắn hiểu rõ rằng nếu không giáng cho quân Hồ một đòn chí mạng, chúng sẽ quay lại và tiếp tục gây hại cho U Châu. Không để tên nào thoát. Tào Thuần hô lớn, giục ngựa lao về phía trước, dẫn đầu đội kỵ binh. Bên ngoài, trong đêm lạnh giá, tiếng hò hét, tiếng vũ khí va chạm và tiếng vó ngựa vang vọng khắp nơi. Quân Hồ chạy tan tác, nhiều tên ngã xuống trong tuyết, không bao giờ đứng dậy được nữa. Trong khi đó, ở một nơi xa hơn về phía bắc, Xô Lợi cuối cùng cũng thoát khỏi cuộc truy đuổi và tập hợp lại được tàn quân của mình. Hắn quay nhìn lại thành Ngư Dương đang khuất dần trong màn tuyết. Chúng ta đã thua, hắn thở dài, nhưng không còn giận dữ như trước. Đại Đan Vu, giờ phải làm gì? Úc Trúc Kiền hỏi với vẻ lo lắng. Xô Lợi nhếch miệng cười khẩy, lần này là do trời không giúp chúng ta nhưng còn nhiều cơ hội khác. Ngư Dương không thể giữ mãi được. Chúng ta sẽ quay lại. Úc Trúc Kiền cúi đầu, không nói thêm gì. Xô Lợi đưa mắt nhìn xa xăm, báo với tất cả tướng lĩnh, chuẩn bị rút về. Chúng ta cần phải về lại Cổ Bắc Khẩu trước khi mất đường lui. Trên tường thành Ngư Dương, Tào Thuần nhìn theo hướng quân Hồ rút đi, vẻ mặt trầm ngâm. Hắn biết rõ rằng dù đã thắng, nhưng tình hình vẫn còn đầy khó khăn. Giành lại Ngư Dương chỉ là bước đầu. Để bảo vệ được U Châu, hắn cần nhiều hơn thế, một liên minh chặt chẽ giữa các quận huyện và một quân đội có đủ sức chiến đấu lâu dài. Nhưng điều đó không dễ dàng. Sự chậm chạp và thiếu quyết đoán của quân Ký Châu đã khiến Tào Thuần cảm thấy thất vọng. Nếu không có thay đổi, niềm tin vào triều đình sẽ tiếp tục suy giảm, và một khi mất lòng dân, không có thành lũy nào đủ kiên cố để ngăn cản được sự sụp đổ. Chuẩn bị sẵn sàng. Tào Thuần ra lệnh, tiếp tục truy kích. Không để quân Hồ có cơ hội hồi phục. Hắn biết rằng đây là cơ hội duy nhất để làm suy yếu kẻ địch và giành lại niềm tin của dân chúng. Và dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu, hắn không thể dừng lại. Tuyết vẫn tiếp tục rơi, lặng lẽ và lạnh lẽo, như thể chẳng màng đến những cuộc chiến, những hy vọng và tuyệt vọng của con người. Tào Thuần cảm thấy mình đã bị đùa cợt, không chỉ bởi một mà là ba bên. Bị Triệu Vân chơi khăm, hắn có thể chấp nhận được. Đối thủ với nhau, việc dùng mưu lừa nhau trên chiến trường là bình thường, thua chỉ vì kém tài thì cũng chẳng thể trách ai. Nhưng việc bị quân Hồ lừa lại khiến Tào Thuần vô cùng phẫn nộ. Điều khiến hắn tức tối hơn cả chính là việc người Ký Châu cũng quay lưng với hắn. Chiến sự gấp rút như lửa đốt, sao có thể chần chừ. Vậy mà quân Ký Châu lại ngang nhiên trì hoãn, cố tình kéo dài thời gian. Cuộc cướp phá của quân Hồ lần này đã phá hoại hoàn toàn nền sản xuất và đời sống của U Châu, vốn khó khăn lắm mới khôi phục được. Trong khi đó, phía Triệu Vân gần như không chịu tổn thất gì. Điều này khiến Tào Thuần càng thêm lo lắng, lần tới khi đối đầu với Triệu Vân, tình thế sẽ khó khăn hơn rất nhiều, giống như các chư hầu năm xưa đối mặt với nước Tần, một lần không thắng, càng về sau càng bất lực. Từ khi xuất quân, Tào Thuần đã dồn hết tâm huyết và mưu lược vào cuộc chiến này. Hắn thậm chí coi toàn bộ U Châu như một con bài cuối cùng đặt cược trên bàn. Thế nhưng, tình thế ngày càng tồi tệ hơn khiến hắn gần như sụp đổ về tinh thần, chỉ còn biết cắn răng chịu đựng để gượng tiếp. Dù đã đập tan âm mưu tập kích Ngư Dương của quân Hồ, nhưng tình hình chiến sự vẫn không cải thiện được nhiều. Thậm chí, sau khi xuất quân, hắn còn nhận được tin dữ hơn, chẳng có tồi tệ nhất, chỉ có càng tồi tệ hơn. Đầu tiên, Cổ Bắc Khẩu bị tuyết lớn và các yếu tố khác chặn lại. Quân Hồ đang tụ tập với số lượng lớn ở phía nam Cổ Bắc Khẩu, tạo ra áp lực khổng lồ nếu quân Tào muốn tiến công. Thứ hai, quân Ký Châu thông báo rằng không thể đến tiếp viện. Đường lầy lội, tuyết lớn, hành quân bất tiện, đó là những cái cớ mà quân Ký Châu đưa ra, tóm lại chỉ một câu, không thể đến. Khi tin này đến được đại doanh, bầu không khí trong trại lập tức trở nên nặng nề. Không có quân Ký Châu, trận chiến này phải đánh thế nào? Có nên đánh nữa không? Bên trong đại trướng, bầu không khí ngày càng căng thẳng. Không biết đã bao lâu trôi qua, Tào Thuần vẫn ngồi yên, mắt khép hờ, không nói lời nào. Cuối cùng, Mưu Hóa, một tướng lĩnh xuất thân từ U Châu không nhịn được, đập mạnh vào đùi mình rồi gầm lên, quân Ký Châu đang làm cái quái gì vậy? Cùng là dân Đại Hán, sao cứ phải phân biệt U Châu với Ký Châu? Bình thường gửi đến toàn đồ của nát thì đã đành, giờ lúc cần tiếp viện nhất lại không thấy mặt mũi đâu. Nếu không vì quân Ký Châu chậm trễ, U Châu đã không ra nông nổi này. Chỉ cần tướng quân dẫn dắt chúng ta tấn công từ trước, quân Hồ chắc chắn đã bị tiêu diệt hơn nữa. Vậy mà bây giờ, chúng ta phải đối đầu với quân Hồ một mình, trong khi bọn Ký Châu chỉ đứng sau mà xem chúng ta như trò cười. Mưu Hóa thuộc dòng dõi họ Mưu ở huyện Chung, một gia tộc lâu đời ở U Châu. Trong cuộc cướp phá của quân Hồ, gia tộc hắn cũng bị thiệt hại nặng nề, nên cơn phẫn nộ của hắn càng bùng lên mãnh liệt. Những viên tướng khác xuất thân từ U Châu cũng đồng loạt lên tiếng, tán thành lời Mưu Hóa. Ngược lại, các tướng lĩnh thuộc dòng họ Tào và Hạ Hầu lại giữ im lặng. Nếu trong hoàn cảnh bình thường, những lời chỉ trích này chắc chắn đã bị các tướng họ Tào và Hạ Hầu quát mắng, nhưng hiện giờ, tình hình quá căng thẳng khiến không ai dám phản bác. Tào Thuần dự định tung ra một đòn phản kích quyết định. Nhưng giờ đây, không có quân tiếp viện, hắn phải cân nhắc lại, nên tiếp tục đánh, hay nên rút lui. Nếu chỉ dựa vào đội quân từ Ngư Dương, liệu hắn có thể đánh bại lực lượng đông đảo của quân Hồ ở Cổ Bắc Khẩu không? Nếu không thắng, mọi thứ sẽ sụp đổ. Hay là thu quân, đổ lỗi cho việc quân Ký Châu không đến. Như vậy, hắn ít ra vẫn giữ được quân đội nguyên vẹn. Đánh hay rút lui? Trong đại trướng, mọi người liên tục thảo luận. Một số lo lắng thực sự, một số chỉ muốn phát tiết cơn giận dữ. Dần dần, tiếng ồn ào cũng lắng xuống khi tất cả nhận ra rằng Tào Thuần vẫn chưa lên tiếng. Cuối cùng, khi trại đã hoàn toàn im lặng, Tào Thuần mới từ từ mở mắt, cất giọng trầm nhưng đầy quyết tâm, ta muốn tự chiến. Các ngươi nghĩ sao? Tự chiến? Không phải chỉ là đánh trận mà là một trận chiến đến chết. Các tướng có mặt đều sững người, nuốt khan vì căng thẳng. Đội kỵ binh dưới trướng Tào Thuần là lực lượng tinh nhuệ nhất trong quân Tào, thậm chí có thể nói là duy nhất đủ sức chiến đấu trên chiến trường. Vậy mà giờ đây, hắn tuyên bố muốn đưa họ vào trận tử chiến tại Cổ Bắc Khẩu. Mọi người nhìn nhau, cảm thấy hoang mang và lo lắng. Tại sao trước đây không quyết tử, mà bây giờ lại muốn quyết tử với quân Hồ? Hơn nữa, quân Ký Châu vẫn chưa đến, vậy liệu có thể thắng nổi không? Nếu bây giờ rút lui, ít nhất còn giữ được quân đội, và vẫn có thể đổ lỗi cho triều đình. Đây cũng chính là lý do quân Ký Châu cố tình chậm trễ. Thế nhưng, Tào Thuần giờ đây lại muốn đánh đến chết. Tào Thuần đứng dậy, thẳng lưng như vừa rũ bỏ mọi gánh nặng, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, người dân U Châu đang trông đợi chúng ta. Nếu hôm nay không tự chiến, chúng ta sẽ không còn chỗ đứng trên mảnh đất này. Đất chăn nuôi của Đại Hán đã mất 7-8 phần. Nếu mất nốt U Châu, hắn nghiến răng, nếu có tội, ta chịu. Nếu có công, vinh quang thuộc về các ngươi. Tào Thuần tiếp tục nói, giọng sắc bén như lưỡi kiếm, lúc này, chỉ còn cách phá nồi dìm thuyền, dựa lưng vào sông mà đánh. Chúng ta vẫn còn cơ hội cứu lấy U Châu. Nếu chần chừ thêm nữa và để quân Hồ rút đi trong trật tự, chúng sẽ mang theo một lượng lớn dân chúng U Châu. Khi đó, làng mạc hoang tàn, đất đai bỏ hoang, mùa màng thất bát, người dân chết đói. Sống sót thì cũng chẳng khác nào chết. Ở Hắc Thạch Lâm, chúng ta đã rút lui một lần, nhưng giờ đây ở U Châu, không còn đường lui nào nữa. Tào Thuần nghiêm giọng, mắt sáng quắc, tiến lên có thể tìm ra sự sống trong cái chết. Nhưng lùi thêm một bước, tất cả sẽ rơi vào diệt vong. Một viên tướng lên tiếng, giọng đầy lo lắng, nhưng nếu kỵ binh của Triệu Vân đang phục kích gần đây thì sao? Chúng ta sẽ bị kẹt giữa hai mũi tấn công. Tào Thuần không né tránh, trong thời tiết này, việc Triệu Vân có mai phục hay không chỉ là chuyện năm ăn năm thua. Nhưng nếu chúng ta không dám ra trận, thất bại là chắc chắn. Chúng ta không cần đánh bại toàn bộ quân Hồ, chỉ cần phá tan đội hình của chúng, khiến chúng hỗn loạn và đẩy chúng chạy về phía các thủ lĩnh khác như Sô Lợi và Mạc Hộ Bạc. Khi đó, toàn bộ đội ngũ của chúng sẽ tan vỡ và chúng ta có thể giải cứu dân chúng U Châu. Giọng của Tào Thuần trầm xuống nhưng vẫn đầy quyết tâm, ta không giấu các ngươi điều gì. Quân Hồ đông hơn chúng ta nhiều lần. Thời tiết xấu khiến tầm nhìn hạn chế. Nếu bị bao vây giữa lòng quân địch, chúng ta sẽ đối mặt với 9 phần chết, 1 phần sống. Nhưng trận chiến này là để gột rửa nỗi nhục, vì dân chúng U Châu, và vì đại nghiệp của chủ công. Hoặc là chết trong chiến trận, hoặc là sống sót trong vinh quang. Hoặc là suốt đời chịu nhục, hoặc là ngẩng cao đầu không hổ thẹn với trời đất. Tào Thuần nghiến răng, ánh mắt rực lửa, ai muốn cùng ta đánh đến chết, hãy theo ta. Trong lúc đó, tuyết lớn vẫn rơi dày, che khuất tầm nhìn và âm thanh. Quân Hồ tập trung đông đảo ở phía nam Cổ Bắc khẩu, không hề hay biết rằng quân Tào đang âm thầm áp sát. Xô Lợi không hề thông báo về thất bại tại Ngư Dương. Hắn lo rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Thêm vào đó, hắn tự tin rằng trong thời tiết khắc nghiệt này, quân Tào sẽ không dám truy đuổi. Vì vậy, phần lớn quân Hồ vẫn không hề hay biết về thất bại ở Ngư Dương và hoàn toàn không có sự cảnh giác. Khi quân Tào tiến sát, một bất ngờ khác xảy ra, con đường qua Cổ Bắc khẩu đã bị sạt lở. Các lối đi khác qua núi cũng khó di chuyển. Dù có chọn quay lại Cư Dung khẩu hay men theo tuyến ven biển, chúng đều mất quá nhiều thời gian. Quân Hồ dù không cần cung cấp lương thực cho những người bị bắt, nhưng chúng coi những người này như tài sản quý giá không thể bỏ phí. Tuy nhiên, trong điều kiện băng giá, việc đào thông đường bằng tay không là điều bất khả thi. Không ai trong số quân Hồ mang theo công cụ như rìu hay cuốc để đào lớp đất đá đông cứng. Vì vậy, chúng buộc phải chia quân đi tìm củi và gỗ để chế tạo công cụ mở đường. Ngay khi quân Hồ đang bận rộn với việc khai thông con đường, quân Tào do Tào Thuần dẫn đầu đã bất ngờ phát động cuộc tấn công chớp nhoáng vào lúc bình minh. Quân Hồ hoàn toàn bị bất ngờ. Tiếng vó ngựa của kỵ binh Tào vang lên ầm ầm, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong tuyết lạnh. Những tiếng la hét và tiếng tù và báo động vang vọng khắp nơi. Trong gió tuyết, cung tên của quân Hồ trở nên vô dụng, dây cung bị ẩm khiến chúng không thể bắn chính xác. Ngược lại, quân Tào đã chuẩn bị kỹ càng với trang bị chống ẩm tốt hơn. Các đơn vị quân Hồ đang rải rác khắp nơi bị tấn công bất ngờ, khiến chúng hoảng loạn. Tại vòng ngoài, đội quân của Úc Trúc Kiền là những người đầu tiên đối mặt với cuộc tấn công. Nghe thấy tiếng báo động, Úc Trúc Kiền lập tức lao ra khỏi lều, ra lệnh lớn, lũ Hán đến rồi. Đây là cơ hội báo thù của chúng ta. Giữ chặt đám dân bị bắt. Đừng để chúng chạy thoát. Quân Tào không đông, giữ vững đội hình. Ai làm rối đội ngũ, chém đầu tại chỗ. Hắn tin rằng Xô Lợi sẽ đến cứu mình như lần trước. Tuy nhiên, sự tự tin của Úc Trúc Kiền nhanh chóng tan vỡ. Dưới gió tuyết, mọi thứ chìm trong hỗn loạn. Kèn lệnh của quân Hồ không thể phát ra âm thanh mạnh mẽ, chỉ còn những tiếng phì phò yếu ớt như tiếng thở dốc. Những ký ức nhục nhã ở Ngư Dương khiến Úc Trúc Kiền phẫn nộ. Hắn tin rằng chỉ cần giữ vững phòng thủ, hắn có thể chờ được viện binh của Xô Lợi và Mạc Hộ Bạc. Nhưng giờ đây, hắn bắt đầu nghi ngờ liệu có ai đến cứu mình không mau. Gọi Đại Đan Vu đến tiếp viện. Úc Trúc Kiền hoảng loạn ra lệnh. Mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán và lưng hắn dù trời đang lạnh buốt. Quân Tào càng lúc càng áp sát. Một kỵ binh Tào lao thẳng vào đội hình của quân Hồ, ghi mọn giáo của mình vào ngực một lính thân cận của Úc Trúc Kiền. Nhiều kỵ binh Tào khác cũng lao vào, xé toạc hàng ngũ của quân Hồ. Úc Trúc Kiền bắt đầu nhận ra sai lầm chết người của mình, hắn không nên cố thủ tại chỗ. Quân của hắn không giỏi phòng thủ, và giờ đây, cả đội hình đang sụp đổ trước sự tấn công điên cuồng của quân Tào. Úc Trúc Kiền quay đầu, hy vọng nhìn thấy bóng dáng của Xô Lợi hoặc Mạc Hộ Bạc, nhưng viện binh vẫn chưa xuất hiện. Úc Trúc Kiền bắt đầu rơi vào hoảng loạn thực sự. Hắn không thể tin rằng những đồng minh từng hứa hẹn sẽ phối hợp cùng hắn giờ lại biến mất không dấu vết. Những hy vọng của hắn tan thành mây khói khi quân Tào tràn qua trận tuyến như cơn lũ dữ. Kỵ binh Tào không cho quân Hồ một giây nghỉ ngơi. Bất cứ kẻ nào cố gắng chống cự đều nhanh chóng bị đâm ngã xuống nền tuyết lạnh. Những người còn lại chỉ biết lao vào nhau trong hỗn loạn, tìm cách trốn thoát. Úc Trúc Kiền bất lực ra lệnh, giữ vững hàng ngũ. Bằng mọi giá phải chờ viện binh. Nhưng quân của hắn đã không còn đủ tinh thần và sức mạnh để chiến đấu. Kẻ thì bỏ chạy, kẻ thì ngã xuống, để lại những khoảng trống lớn trong đội hình phòng thủ. Tào Thuần dẫn đầu đoàn kỵ binh, đâm xuyên qua tuyến phòng ngự của Úc Trúc Kiền. Hắn hô lớn, đừng cho chúng chạy thoát. Giết hết. Quân Tào lao vào đám quân Hồ như những con sói đói, từng nhát thương và lưỡi gươm không chút khoan nhượng. Ngọn giáo của kỵ binh Tào xuyên thẳng vào ngực từng tên lính Hồ, khiến chúng ngã gục như những thân lúa bị gặt. Úc Trúc Kiền hét lớn, tuyệt vọng, nhanh. Cầu viện Đại Đan Vu. Gọi Mạc Hộ Bạc đến ngay. Hắn biết rằng nếu không có viện binh, mọi thứ sẽ chấm dứt ở đây. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Xô Lợi hay Mạc Hộ Bạc sẽ đến. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người Úc Trúc Kiền, trái tim hắn đập loạn nhịp. Hắn nhận ra rằng sai lầm lớn nhất của mình chính là đã quá tin tưởng vào đồng minh. Trong khi đó, ở phía xa, Xô Lợi và Mạc Hộ Bạc đã nhận được tin báo về cuộc tấn công. Nhưng cả hai đều chọn án binh bất động. Xô Lợi thì thầm với thuộc hạ, không cần vội. Chúng ta không nhất thiết phải can thiệp vào lúc này. Mạc Hộ Bạc gật đầu đồng tình, để bọn chúng tự chống đỡ. Nếu tình hình xấu đi, chúng ta vẫn có thể rút lui an toàn. Họ quyết định bỏ rơi Úc Trúc Kiền, một nước cờ lạnh lùng để bảo toàn lực lượng của mình. Quay lại chiến trường, Úc Trúc Kiền nhận ra cái chết đang đến gần. Những kỵ binh Tào như những bóng ma không thể ngăn cản, lướt qua trận tuyến của hắn và tàn sát không chút thương tiếc. Cuối cùng, hắn hiểu rằng mình đã bị bỏ rơi. Trong tuyệt vọng, Úc Trúc Kiền quay đầu ngựa, định bỏ chạy. Nhưng ngay khi vừa quay lưng, một ngọn giáo sắc bén đã xuyên thẳng vào lưng hắn, hất hắn ngã khỏi ngựa. Tiếng hò reo của quân Tào vang lên khắp nơi. Đoàn quân của Tào Thuần đã hoàn toàn xé nát đội hình của quân Hồ, để lại những xác người la liệt trên nền tuyết trắng. Tào Thuần giơ cao thanh kiếm, hét lớn, hôm nay là ngày phục hận của U Châu. Không để một tên nào sống sót. Úc Trúc Kiền nằm bất động trên nền tuyết, máu từ vết thương thấm đẫm áo giáp của hắn. Hắn nhìn lên bầu trời, tuyết vẫn tiếp tục rơi, lạnh lẽo và vô cảm. Hắn hiểu rằng đây là hồi kết của mình. Xô Lợi và Mạc Hộ Bạc đã bỏ rơi hắn. Những đồng minh mà hắn từng tin tưởng giờ đây chỉ còn là ảo ảnh trong cơn tuyệt vọng cuối cùng. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Úc Trúc Kiền nhắm mắt lại, chấp nhận số phận nghiệt ngã của mình. Tào Thuần dẫn quân tiến sâu hơn vào cổ Bắc Khẩu, quyết tâm xóa sổ hoàn toàn quân Hồ và giải cứu dân chúng U Châu. Dưới bầu trời phủ tuyết trắng, cuộc chiến sinh tử đã ngã ngũ. Kẻ nào mạnh hơn sẽ sống sót, và hôm nay, kẻ mạnh hơn chính là quân Tào. Tào Thuần thúc quân tiến sâu hơn vào cổ Bắc Khẩu, nơi quân Hồ đang tụ tập trong tình trạng hỗn loạn. Những người dân bị bắt chạy toán loạn giữa trận chiến, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của quân Hồ trong lúc chúng đang phải vật lộn với cuộc tấn công dữ dội của quân Tào. Những gì còn sót lại của đội quân Úc Trúc Kiền chỉ là những mảnh vỡ của một đội hình vỡ nát, dễ dàng bị kỵ binh Tào tàn sát không thương tiếc. Bất kỳ ai cố gắng chạy trốn đều bị ngọn thương sắc bén của quân Tào hạ gục trước khi kịp thoát khỏi vòng vây. Ở phía sau, Xô Lợi và Mạc Hộ Bạc vẫn im lặng quan sát từ xa. Khi nhận ra rằng tình thế đã quá bất lợi cho quân Hồ, họ không hề có ý định can thiệp. Xô Lợi chỉ thở dài một hơi, rồi bình thản nói với thuộc hạ, cứ để chúng tự xoay sở. Giờ mà liều mình xông vào, chỉ tự chuốc lấy rắc rối. Mạc Hộ Bạc gật đầu, giữ mạng sống mới là quan trọng nhất. Tất cả của cải cướp được chẳng còn ý nghĩa gì nếu không thể mang về. Họ ra lệnh cho quân của mình rút lui có trật tự về phía Thảo Nguyên, bỏ lại toàn bộ những người còn kẹt lại ở cổ Bắc Khẩu. Tào Thuần dẫn quân tiến sát vào trung tâm của quân Hồ. Cuộc tấn công của hắn đã hoàn toàn đánh tan mọi kháng cự. Từng nhóm quân Hồ bị chia cắt và tiêu diệt nhanh chóng, không có cơ hội tái tổ chức. Trong lúc hỗn loạn, những người dân bị bắt cũng tìm được cơ hội chạy thoát khỏi quân Hồ. Tiếng hò reo của họ vang lên khắp nơi khi nhận ra quân Tào đang đến giải cứu. Tào Thuần quay lại, giơ cao thanh kiếm đầy máu, hô vang, hôm nay, U Châu đã giành lại tự do. Không ai được phép dừng lại cho đến khi kẻ thù cuối cùng bị quét sạch. Sau trận đánh, quân Tào tiếp tục lùng sục khắp các khu vực lân cận, tiêu diệt bất kỳ tàn quân Hồ nào còn sót lại và thu hồi tất cả tài sản bị cướp. Những người dân U Châu sống sót quỳ xuống cảm tạ Tào Thuần và quân của hắn, nước mắt rơi lã chã giữa cơn bão tuyết. Một viên tướng dưới trướng của Tào Thuần tiến đến, nói nhỏ với hắn, tướng quân, quân Ký Châu không đến, nhưng chúng ta đã tự mình làm nên chiến thắng này. Tào Thuần nhếch môi cười lạnh, cần gì đến chúng? Chúng ta đã tự cứu lấy U Châu. Chỉ cần chúng ta đoàn kết, không kẻ nào có thể khuất phục được chúng ta. Chiến thắng ở cổ Bắc Khẩu không chỉ giải cứu U Châu mà còn khôi phục tinh thần cho quân đội của Tào Thuần. Sau những thất bại trước đó, trận chiến này là một cú hích lớn cho lòng tin của quân lính và dân chúng vào tương lai. Tào Thuần đứng trên nền tuyết, nhìn về phía xa, nơi bầu trời bắt đầu ửng sáng sau cơn bão tuyết. Hắn biết rằng chiến tranh vẫn chưa kết thúc, và Triệu Vân vẫn là một mối đe dọa lớn. Nhưng ít nhất, hôm nay, hắn đã giành được một chiến thắng quan trọng. Trong đêm lạnh giá ấy, một bài học đã được khắc sâu, khi đồng minh quay lưng, chỉ có ý chí kiên cường mới là con đường duy nhất đến chiến thắng. Khi Úc Trúc Kiền đối đầu với Tào Thuần trong trận đánh bất ngờ, Xô Lợi và Mạc Hộ Bạc không trực tiếp nhìn thấy nhưng nghe rõ một âm thanh từ trận chiến. Gió tuyết ào ào thổi qua những khe núi, khiến cả hai không thể đứng trên cao mà quan sát. Để tránh thời tiết khắc nghiệt, các bộ tộc Hồ phải tạm thời trú ẩn trong những khe núi thuộc vùng Yên Sơn, cố gắng tìm nơi chắn gió. Khi quân Tào xuất hiện, quân Hồ vẫn đang tập trung vào việc mở đường qua cổ Bắc Khẩu. Bọn chúng ép buộc những người dân bị bắt phải đào bới để thông lối. Tâm trí của các thủ lĩnh Hồ hoàn toàn không nghĩ đến việc quân Tào sẽ tấn công trong tình hình này. Xô Lợi và Mạc Hộ Bạc trèo lên đỉnh một ngọn đồi, nhìn vào bầu trời u ám phủ đầy tuyết. Tiếng vó ngựa rầm rập vang dội từ xa, kèm theo đó là những tiếng hò hét và tiếng sát phạt, vọng lại như tiếng sấm. Âm thanh mạnh mẽ và liên hồi, khiến mặt đất dưới chân hai người như rung chuyển. Xung quanh, những người dân U Châu bị bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. Quân Hồ cố gắng đàn áp, nhưng sự hoảng loạn đã lan ra khắp nơi và chúng không thể kiểm soát được tình hình. Xô Lợi thì thầm, Úc Trúc Kiền đã cầu viện ngươi nghĩ sao? Mạc Hộ Bạc trầm ngâm rồi đáp, xem ra bọn Hán này đang dồn hết sức vào trận này ngươi biết không? Trong binh pháp bọn Hán có câu, binh lính chiến đấu trong tuyệt vọng sẽ mạnh hơn bao giờ hết. mà Úc Trúc Kiền đâu có cùng chung ý chí với chúng ta. Cứu hắn cũng chẳng mang lại lợi lộc gì. Sô Lợi nhíu mày, nhưng nếu quân Hán đuổi chúng đến chỗ chúng ta thì sao? Ta còn nhiều người chưa thoát được khỏi đây. Mạc Hộ Bạc gật đầu, ta sẽ gửi người nhắn với Úc Trúc Kiền rằng hãy cố cầm cự. Theo ta biết, quân Tào không đông. Nếu Úc Trúc Kiền có thể cầm chân bọn chúng đủ lâu, khí thế của quân Tào sẽ tiêu tan. Sô Lợi vẫn chần chừ. Hắn không hẳn là không muốn cứu Úc Trúc Kiền. Nếu có thể hợp lực tóm gọn quân Tào, hắn chắc chắn sẽ làm. Nhưng quân Hồ đang phân tán thành nhiều cụm khác nhau. Các bộ tộc kéo theo dân chúng, gia súc và tài sản, khiến cho việc tập hợp lại thành một đội hình thống nhất trở nên vô cùng khó khăn. Dù mang danh Đại Đan Vu, Sô Lợi chẳng thể nào quản lý các bộ tộc như những vị vua ngày xưa trên thảo nguyên. Quyền lực của hắn chỉ như một thủ lĩnh liên minh lỏng lẻo, không đủ để ra lệnh tuyệt đối cho các tộc trưởng. Ngay cả việc kiểm soát Mạc Hộ Bạc cũng đã khó khăn. Trong khi Sô Lợi còn đang cân nhắc, Úc Trúc Kiền đã không thể trụ nổi nữa. Quân Tào tổ chức tấn công từ cả hai cánh, áp đảo hoàn toàn. Dù đội hình không quá chặt chẽ, khí thế của chúng như cơn sóng dữ cuốn phăng tất cả. Bọn Hồ cảm giác như đang phải đối đầu với hàng vạn quân Hán, khiến chúng sợ hãi đến tê liệt. Ở tiền tuyến, Tào Thuần đích thân chỉ huy, dẫn đầu đợt tấn công. Hắn như muốn trút hết sự phẫn nộ và ức chế từ những thất bại trước Triệu Vân lên đầu Úc Trúc Kiền. Tất cả sức mạnh của Ngư Dương đều đã được huy động. Không còn ai ở lại giữ thành Ngư Dương. Dân chúng và binh lính khỏe mạnh đều ra trận, người già yếu và phụ nữ làm hậu cần. Tất cả đều hiểu rõ, nếu không thắng, chỉ còn con đường chết. Úc Trúc Kiền nhìn quanh trong tuyệt vọng, hy vọng viện binh sẽ đến. Nhưng không có bóng dáng một đồng minh nào xuất hiện. Thậm chí những người dân U Châu bị bắt cũng lấy lại được ý chí phản kháng khi nhìn thấy cờ xí của quân Hán. Úc Trúc Kiền không thể kiểm soát nổi tình hình. Những người dân bị ép lao động giờ đây trở thành kẻ phản kháng đầu tiên, khiến cho hàng ngũ của hắn tan rã từ bên trong. Trên chiến trường, xác người và ngựa nằm la liệt. Máu nhuộm đỏ cả tuyết, tạo thành những dòng suối chảy ngoằn ngoèo, như những vết rách đỏ tươi trên mặt đất trắng xóa. Không một ai trong quân Tào lùi bước dù chỉ một bước. Tào Thuần tiếp tục dẫn quân lao lên, xuyên thủng đội hình của Úc Trúc Kiền. Đội quân của hắn điên cuồng như một đàn thú hoang, áp đảo hoàn toàn. Quân Hồ nhanh chóng tan rã và bỏ chạy tán loạn. Úc Trúc Kiền không còn cách nào khác ngoài việc quay lưng bỏ chạy. Hắn cùng thuộc hạ chạy xuống những triền núi, mong tìm đường thoát thân. Ở phía sau, Tào Thuần hô lớn, đưa vũ khí cho dân chúng. Ai có gan, theo ta giết sạch bọn Hồ. Binh lính Tào ném dao, kiếm, gậy gộc xuống trước mặt những người dân vừa được giải cứu, khích lệ họ cùng tham chiến. Những người dân U Châu, dù đã chịu đựng quá nhiều khổ đau, giờ đây lại bùng lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. Một số người nhặt lấy vũ khí, gào thét lao vào quân Hồ, trả lại tất cả những tội ác mà chúng đã gây ra. Sô Lợi và Mạc Hộ Bạc không ngờ rằng cục diện lại thay đổi nhanh chóng đến vậy. Tiếng gào thét và tiếng vó ngựa vang vọng khắp nơi, giống như một cơn sóng thần đang ập đến, đe dọa nhấn chìm tất cả. Không chút do dự, Sô Lợi và Mạc Hộ Bạc lập tức dẫn quân rút vào cổ Bắc Khẩu. Úc Trúc Kiền cũng định chạy theo, nhưng bị dòng người hoảng loạn chặn đường. Phía sau, cờ của Tào Thuần đã gần kề. Tránh ra! Tránh đường cho ta! Úc Trúc Kiền gào lên trong tuyệt vọng, vung đao chém vào đám đông để mở đường. Nhưng không ai nghe hắn. Khi quân Hồ bắt đầu tan rã, những người dân U Châu dồn nén bao nỗi đau khổ bấy lâu nay, giờ đây xả cơn thịnh nộ của mình lên những kẻ từng đàn áp họ. Một số người không có vũ khí, dùng tay không và răng để tấn công quân Hồ. Mắt họ rực lên lửa hận, quyết tâm trả thù đến cùng. Tào Thuần đã làm rất nhiều sai lầm trong quá khứ, nhưng lần này, hắn đã khơi dậy được ngọn lửa trong lòng dân chúng. Những người dân từng bị áp bức giờ đây đứng lên chiến đấu, không vì danh lợi, không vì vinh quang, chỉ vì ý chí sống còn và lòng thù hận. Những người dân U Châu, dù yếu đuối và từng bị áp bức, nay đã trở thành những chiến binh không màng sống chết. Với bất kỳ thứ gì cầm được trong tay, họ lao vào trả lại những tội ác mà quân Hồ đã gây ra. Kẻ địch từng xem thường họ giờ đây chỉ biết la hét trong sợ hãi, cố gắng chạy thoát khỏi cơn thịnh nộ đang cuồn cuộn như sóng dữ. Quân Hồ bị truy sát từ mọi hướng, không còn nơi nào để lẩn trốn. Úc Trúc Kiền bị kẹt lại giữa đám tàn quân hoảng loạn. Hắn cố gắng mở đường thoát thân, nhưng các lối ra đều bị chặn bởi đồng bọn đang giẫm đạp lên nhau. Trong lúc hoảng loạn, một ngọn giáo từ phía sau đâm thẳng vào lưng hắn, khiến hắn gục ngã xuống nền tuyết lạnh. Máu chảy ra từ vết thương, hòa lẫn với tuyết, tạo thành một dòng nước đỏ thẫm. Úc Trúc Kiền thở dốc, tuyệt vọng nhìn lên bầu trời xám xịt, nơi những bông tuyết vẫn lặng lẽ rơi, lạnh lẽo và vô cảm. Trong khi đó, Sô Lợi và Mạc Hộ Bạc đã kịp rút vào sâu trong cổ Bắc Khẩu, dẫn theo những bộ tộc còn sống sót. Nhưng cuộc rút lui này không còn trật tự. những kẻ yếu hơn bị bỏ lại phía sau, trở thành mồi cho cơn thịnh nộ của dân U Châu và mũi giáo của quân Tào. Trên chiến trường, Tào Thuần tiếp tục dẫn quân truy đuổi. Trong trận chiến này, không còn khái niệm tha thứ hay khoan nhượng. Hắn biết rằng nếu để bất kỳ kẻ nào sống sót, chúng sẽ trở lại với mối hận thù sâu sắc hơn. Quân Tào như một cơn bão không thể ngăn cản, quét sạch mọi tàn dư của quân Hồ, để lại xác chết la liệt trên con đường tuyết phủ. Ở phía bắc cổ Bắc Khẩu, Triệu Vân vẫn đứng dưới lá cờ của mình, trầm ngâm quan sát mọi diễn biến từ xa. Những thủ lĩnh của tộc Kiên Côn và tộc Nhu Nhiên đứng lặng bên cạnh, không dám lên tiếng. Dù trong lòng có chút bất mãn, họ cũng không dám phản kháng. Triệu Vân không cần nói nhiều, vì sức mạnh của ông và quân đội đã quá rõ ràng. Bản năng sinh tồn đã khiến các tộc người này phải phục tùng tuyệt đối. Một lính trinh sát từ xa phi ngựa đến, báo cáo với Triệu Vân, bẩm đô hộ, Sô Lợi và Mạc Hộ Bạc đang rút quân. Quân Tào truy kích rất sát. Triệu Vân gật đầu, tiếp tục theo dõi. Khi trinh sát vừa rời đi, Triệu Vân ra lệnh, tộc Kiên Côn bọc trái, tộc Nhu Nhiên bọc phải. Chuẩn bị chặn đường rút lui của quân Hồ. Các thủ lĩnh bộ tộc lập tức tuân lệnh, không dám chần chừ. Triệu Vân hiểu rõ rằng kết cục của cuộc chiến này đã được định đoạt. Quân Hồ sẽ bị xóa sổ, và những gì còn sót lại sẽ thuộc về ông và các bộ tộc theo phe ông. Ông không cần can thiệp trực tiếp, bởi quân Tào đã làm hết phần việc khó khăn. Giờ đây, những kẻ chạy thoát khỏi cổ Bắc Khẩu sẽ trở thành món quà cho các bộ tộc Kiên Côn và Nhu Nhiên như phần thưởng cho sự phục tùng của họ. Những người dân U Châu bị bắt cóc sẽ được giải thoát và giao về cho Triệu Vân, củng cố thêm uy tín và quyền lực của ông. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy tuyết. Trận chiến này không chỉ dọn sạch những kẻ thù trên thảo nguyên, mà còn củng cố vị thế của Đại Hán tại vùng biên giới. Kết cục đã rõ ràng, kẻ yếu sẽ bị xóa sổ, kẻ mạnh sẽ đứng vững. Bên dưới, từng đội quân đã vào vị trí, sẵn sàng chặn đường rút lui của quân Hồ. Chiến mã hí vang, cào móng xuống tuyết trong háo hức chờ đợi lệnh xuất phát. Từ phía xa, những tàn quân của Sô Lợi đã bắt đầu xuất hiện, dẫm đạp lên nhau trong tuyệt vọng để thoát thân. Cái chết đang chờ đợi họ, không phải là tự do, mà là cái chết và sự diệt vong. Khi những tàn quân của Sô Lợi và Mạc Hộ Bạc xuất hiện ở cửa khẩu, tộc Kiên Côn và Nhu Nhiên đã sẵn sàng bao vây họ. Những chiến binh của hai bộ tộc này, dưới sự chỉ huy của Triệu Vân, như những kẻ săn mồi kiên nhẫn, chờ đợi đúng thời khắc để ra tay hạ gục con mồi của mình. Sô Lợi vừa kịp nhận ra tình hình, sắc mặt tái mét, chúng ta đã bị bao vây rồi. Mạc Hộ Bạc nhíu mày, cố kìm nén cơn hoảng loạn, không còn đường lui nữa. Nếu không chiến, chỉ có chết. Họ nhanh chóng ra lệnh cho quân lính tập hợp lại, nhưng sự hỗn loạn đã ăn sâu vào đội ngũ. Những tộc Hồ nhỏ hơn, nhìn thấy cảnh tuyệt vọng trước mắt, liền quay đầu bỏ chạy, mặc kệ đồng minh. Triệu Vân quan sát mọi thứ từ trên cao, bình tĩnh và lạnh lùng. Ông hiểu rằng không cần phải gấp gáp. Quân Hồ đang tự tan rã, và bất kỳ sự can thiệp nào cũng chỉ làm cục diện thêm rối loạn. Chờ đến khi chúng kiệt sức rồi ra tay, Triệu Vân ra lệnh nhẹ nhàng với các thủ lĩnh bộ tộc bên cạnh. Những thủ lĩnh của tộc Kiên Côn và Nhu Nhiên gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ phấn khích. Ở bên dưới, những người dân U Châu, được khích lệ bởi chiến thắng của quân Tào, tiếp tục truy đuổi quân Hồ một cách không thương tiếc. Không cần biết kẻ thù là ai, miễn là dính líu đến quân Hồ, tất cả đều bị tấn công. Những tàn quân của Sô Lợi bị bao vây từ mọi phía, mắc kẹt giữa quân Tào, người dân U Châu và các bộ tộc Kiên Côn, Nhu Nhiên. Sô Lợi nhận ra rằng mọi nỗ lực đã vô ích. Hắn quay sang Mạc Hộ Bạc, gằn giọng, nếu không chiến, chúng ta sẽ chết tại đây. Nhưng trước khi họ kịp tổ chức một cuộc phản công, mũi tấn công của quân Tào đã lao thẳng vào giữa đội hình tàn quân Hồ. Trong cơn tuyệt vọng, Sô Lợi và Mạc Hộ Bạc cố gắng dẫn quân phá vòng vây, nhưng đội hình của họ đã tan rã quá nhanh. Những kẻ yếu hơn bị bỏ lại phía sau, trở thành mồi cho lưỡi kiếm của quân Tào và dân U Châu. Tiếng kêu khóc và gào thét vang vọng khắp nơi. Những chiến binh Hồ dũng mãnh ngày nào, giờ đây chỉ còn là những kẻ hoảng loạn tìm đường sống trong vô vọng. Mọi hy vọng đều đã tắt. Không còn ai đến cứu. Triệu Vân nhếch mép cười nhạt khi chứng kiến cảnh tượng này từ xa. Ông đã đạt được điều mình mong muốn, xóa sổ toàn bộ tàn dư nguy hiểm trên thảo nguyên mà không phải tốn nhiều binh lực. Khi trận chiến sắp kết thúc, Triệu Vân ra lệnh cho các bộ tộc Kiên Côn và Nhu Nhiên, nhặt lấy tất cả những gì còn sót lại gia súc, của cải, và cả tù binh. Đừng để thứ gì rơi vào tay kẻ khác. Các bộ tộc lập tức làm theo, lao xuống như bầy thú hoang nhặt nhạnh chiến lợi phẩm. Những gì quân Hồ không thể mang theo khi bỏ chạy đều trở thành phần thưởng cho kẻ chiến thắng. Trong bóng tuyết, quân Tào và dân U Châu đứng lại, thở dốc sau cuộc truy đuổi. Chiến thắng này không chỉ là sự báo thù, mà còn là niềm hy vọng mới cho dân chúng U Châu. Tào Thuần bước ra giữa đám binh lính của mình, toàn thân đẫm máu, nhưng ánh mắt sáng rực, chúng ta đã thắng. Từ hôm nay, không ai được phép coi thường U Châu nữa. Những người dân U Châu vây quanh hắn, vừa khóc vừa cười trong hạnh phúc. Tàn dư của sự sợ hãi và tuyệt vọng dường như đã bị quét sạch trong trận chiến này. Bên ngoài Cổ Bắc khẩu, Triệu Vân lặng lẽ quan sát tất cả. Ông biết rằng, với chiến thắng này, quyền lực ở U Châu sẽ đổi thay, nhưng quan trọng hơn, biên giới Đại Hán đã được củng cố. Không cần ai nhắc nhở, các thủ lĩnh bộ tộc hiểu rằng từ giờ trở đi, quyền lực của Triệu Vân và Đại Hán sẽ không thể bị thách thức. Trong trận chiến này, mưu lược đã thắng thế quyền lực. Triệu Vân quay người, lên ngựa và ra lệnh cho quân đội trở về. Cuộc chiến đã kết thúc. Trong cơn bão tuyết, ngọn cờ của Đại Hán tung bay, báo hiệu sự chấm dứt của một chương đẫm máu và sự khởi đầu cho một kỷ nguyên mới trên biên giới. Quân Tào và dân U Châu hân hoan trong chiến thắng, nhưng sâu bên trong lòng mỗi người, nỗi mệt mỏi và mất mát vẫn âm ỉ, những cái giá phải trả cho chiến thắng này không hề nhỏ. Nhiều người đã gục ngã trên chiến trường và không thể nhìn thấy bình minh của tự do. Tào Thuần đứng đó, thở dốc giữa không gian ngập tuyết và máu. Mặc dù thắng trận, trong lòng hắn vẫn chưa hoàn toàn thanh thản. Hắn biết rằng, từ nay về sau, nỗi sợ và sự thù hận đối với quân Hồ sẽ còn bám rễ sâu trong tâm trí dân chúng và quân đội của hắn. Trong khi đó, Triệu Vân cùng các bộ tộc Kiên Côn và Nhu Nhiên đã rời khỏi Cổ Bắc khẩu một cách trật tự. Bên trong lòng ông, không có chút do dự hay thương hại nào cho những kẻ đã thất bại. Chiến tranh là một trò chơi khắc nghiệt, và chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại. Triệu Vân hiểu rõ rằng, quyền lực không chỉ nằm ở gươm đao, mà còn ở cách điều khiển mưu lược và liên minh. Hắn đã lợi dụng cả Xô Lợi lẫn Tào Thuần để đạt được mục tiêu, quét sạch tàn dư các bộ tộc nổi loạn, đồng thời củng cố quyền lực của Đại Hán. Khi mặt trời bắt đầu le lói giữa màn tuyết trắng, quân đội của Triệu Vân đã tiến xa khỏi Cổ Bắc khẩu. Mỗi bước đi đều mang theo dấu ấn của chiến thắng và thống trị. Các thủ lĩnh của Kiên Côn và Nhu Nhiên hiểu rằng, sự sống còn của họ giờ đây phụ thuộc vào việc trung thành với Đại Hán. Một tướng sĩ dưới trướng Triệu Vân quay sang hỏi, chúng ta sẽ xử lý Tào Thuần thế nào? Triệu Vân bình thản đáp, không cần thiết. Hắn đã làm đủ phần việc của mình. Để hắn trở về Ngư Dương mà tận hưởng chút vinh quang nhỏ nhoi. Ông biết rõ, Tào Thuần tuy vừa thắng trận, nhưng nội bộ của hắn vẫn còn đầy rẫy bất mãn và mâu thuẫn. Sớm muộn gì, chính quyền lực của hắn cũng sẽ tự sụp đổ từ bên trong. Vài ngày sau, quân Tào rút về Ngư Dương trong niềm hân hoan chiến thắng, nhưng đằng sau đó là sự chao đảo của lòng người. Những người dân U Châu, dù vừa được giải thoát, vẫn mang trong mình vết thương lòng khó xóa vì những sai lầm của chính quân Tào trước đây. Tào Thuần bước lên cổng thành Ngư Dương, nhìn xuống những người dân vừa theo hắn trở về. Ánh mắt hắn lướt qua đám đông, nhận ra rằng dù chiến thắng này có vẻ vang, lòng tin của dân chúng đối với hắn không còn nguyên vẹn. Trong lúc đó, ở xa hơn về phía nam, tin tức về chiến thắng của quân Tào và sự sụp đổ của quân Hồ đã đến tai triều đình Đại Hán. Một văn quan trong triều thì thầm, Tào Thuần thắng trận, nhưng vị thế của hắn chưa hẳn đã được củng cố. Liệu hắn có thể giữ vững quyền lực của mình lâu dài không? Một viên quan khác nhếch mép cười, Triệu Vân đã tính toán trước cả rồi. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi những mâu thuẫn nội bộ của quân Tào sẽ bùng nổ. Trong cơn tuyết phủ trắng biên cương, Triệu Vân cùng các tướng lĩnh của mình đã hoàn tất một kế hoạch hoàn mỹ, dọn sạch những kẻ gây rối, ổn định vùng biên giới và củng cố quyền lực của Đại Hán. Chiến tranh kết thúc, nhưng một cuộc chiến ngầm khác giữa những người Hán đã bắt đầu, cuộc chiến quyền lực. Trong trò chơi quyền mưu, chỉ có kẻ biết tính toán sâu xa mới nắm được tương lai. Triệu Vân quay người lại, ngẩng đầu nhìn về phương Nam. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Một kỷ nguyên mới đang bắt đầu, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng đối mặt với nó. Nếu đó là tiếng vó ngựa của quân đồng minh, thì chắc hẳn sẽ giống như tiếng trống cổ vũ, khiến người ta hân hoan. Nhưng nếu là tiếng vó ngựa của quân địch, thì nó sẽ như tiếng động ầm ầm của núi lở, khiến người ta sợ hãi. Những người Hồ vừa thoát khỏi Cổ Bắc khẩu phát hiện ra rằng, thứ chờ đón họ không phải là tự do, mà là cái chết. Trước sự hoảng loạn của người Ô Hoàng, những người Kiên Côn và Nhu Nhiên giơ cao đao thương, từ trong lồng ngực đầy uất hận hét lên những tiếng thét kinh thiên động địa. Không đánh nổi Triệu Vân, lẽ nào lại không thể đánh thắng được đám người Ô Hoàng này? Mặc dù khi theo Tân Quân Thường Sơn đến, họ ít nhiều biết rằng mình sẽ bị người Hán sử dụng và rất có thể sẽ phải đối mặt với các bộ tộc Hồ khác, nhưng trên sa mạc, giữa các bộ lạc với nhau, không có nhiều sự cảm thông, giống như các quận huyện trong Đại Hán cũng không phải luôn đầy tình nghĩa. Chỉ cần có sự chệch hướng trong lập trường, thái độ sẽ khác ngay. Xét cho cùng, người Hồ sống trong thế giới mà nắm đấm mới là thứ quan trọng hơn. Thế giới của con người là khác nhau, vì vậy khi người Kiên Côn và Nhu Nhiên giơ đao giáo về phía người Ô Hoàng và Tiên Ti, họ không gặp quá nhiều trở ngại tâm lý. Có lẽ trong mắt người Kiên Côn và Nhu Nhiên, những người Ô Hoàng và Tiên Ti đã mất đi nhân phẩm, sắp trở thành nô lệ và những kẻ bị bắt của họ. Ai sẽ trao quyền bình đẳng và tự do cho nô lệ và những kẻ bị bắt? Phong trào xóa bỏ chế độ nô lệ chẳng qua là để đưa nô lệ từ trang trại vào nhà máy, trở thành loại nô lệ kiểu mới mà thôi. Đương nhiên, những nô lệ mới có thể có quyền lựa chọn nhà máy, nhưng không có quyền từ chối việc bán sức lao động và bị bóc lột. Trong con đường núi cổ bắc khẩu của Yên Sơn, cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Dục Trúc Kiên bị ba kỵ binh Tào Quân không sợ chết liên tiếp va chạm, cuối cùng ngã ngựa. Những cận vệ của ông ta từ lâu đã chết hết trong quá trình chạy trốn và chiến đấu, tan biến dưới vó ngựa, hòa lẫn vào bùn đất nhão nghệt. Dục Trúc Kiên ngã xuống, chưa kịp đứng vững thì đã có một thanh đao dài và hai ngọn giáo nhắm thẳng vào ông ta. Dục Trúc Kiên tránh được một ngọn giáo, gạt được thanh đao, nhưng không thể né tránh ngọn giáo cuối cùng, bị nó đâm trúng bên hông, lập tức tạo ra một vết thương dài, suýt nữa rạch toạc cả bụng. Tứ ta! Dục Trúc Kiên hét lớn. Một số người tiên ti nghe thấy, xông tới đánh nhau với binh sĩ Tào Quân, nhưng phần lớn người tiên ti khác không nghe thấy, hoặc giả vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục chạy về phía trước mà không ngoái đầu nhìn lại. Người tiên ti quay lại cứu Dục Trúc Kiên, người đầu tiên bị một chiếc rìu nhỏ không biết từ đâu bay đến chém đứt nửa cái đầu, óc văng xa, rơi xuống đất với tiếng bịch, hai người theo sau cũng bị giáo đâm trúng, hét lên đau đớn cố phản công, nhưng chẳng khác gì những con cá bị xiên, chỉ giãy giụa rồi chết. Không! Không! Dục Trúc Kiên gào thét, nhìn đám Tào Quân vây quanh mình, ta đầu hàng. Chưa kịp thốt ra câu nói gì, đám Tào Quân đã bị nhuộm đỏ mắt bởi máu liền lao tới. A, tiếng kêu thảm thiết của Dục Trúc Kiên vang lên, tiếp sau đó là những âm thanh xé rách của đao giáo cắt qua máu thịt. Không biết Dục Trúc Kiên trong những giây phút cuối đời đã nghĩ đến điều gì. Tào Thuần chẳng nghĩ gì. Vũ khí trong tay Tào Thuần đã thay đổi mấy lần, giờ trong tay ông cầm một thanh chiến đao, không biết là của ai rơi ra. Ngựa của ông cũng đã đổi con thứ hai. Con ngựa trước đã chết trong đợt xung phong. Đó từng là con ngựa mà ông yêu quý nhất, nhưng giờ đây thậm chí ông còn không có thời gian để chôn cất nó. Ông cầm đao, từ đông sang tây, từ nam ra bắc, không biết đã giết bao nhiêu người hồ. Ngay cả khi bị một mũi tên bắn trúng lưng, ông cũng không có thời gian để băng bó. Mục tiêu của ông chỉ có một, hoàn toàn phá tan hệ thống chỉ huy của người hồ, làm tan rã các đội quân tập hợp lại. Hễ thấy người hồ có dấu hiệu tập hợp lại, có ý định tái tổ chức, ông lập tức dẫn quân xông tới, đè bẹp họ. Trên đường đi, ông đã cứu được không ít binh sĩ, cũng cứu được không ít dân chúng, nhưng đồng thời, cũng có nhiều binh sĩ và dân chúng đã chết trên con đường tiến công này. Cho đến lúc này, binh sĩ và dân chúng đi theo Tào Thuần đã thay đổi nhiều lần, cận vệ của ông cũng hoặc là thất lạc, hoặc là chết hoặc bị thương, số lượng đã giảm hơn một nửa. Theo quy tắc chiến đấu trước đây, nếu tổn thất vượt quá 2 phần, thì phải xem xét rút lui, vượt quá 3 phần thì phải lập tức rút lui. Nhưng lúc này, tổn thất của quân Tào có lẽ đã vượt quá 2 phần từ lâu, nhưng trong lòng Tào Thuần lại không hề có ý định rút lui, ngược lại, ông còn cảm thấy cực kỳ hưng phấn và thoải mái. Đúng vậy, thoải mái không suy nghĩ nhiều, không tính toán quá mức, không cân nhắc thiệt hơn, chỉ còn lại chiến đấu, chỉ có chiến đấu mà thôi. Sát khí của quân Tào dâng cao, bước tiến áp sát từng chút một. Mạc Hộ Bạc thấy Tô Lợi cùng một số cận vệ bị binh lính Tào Quân bao vây, tiếng hét trong miệng ông đã khàn đặc, kiệt sức, không thể duy trì lâu hơn, liền vội vàng dẫn người lao về phía Tô Lợi. Mạc Hộ Bạc vung chiến đao, chém mở một lối đi, giải cứu Tô Lợi. Thiền vua, quân của ngài đâu rồi? Mạc Hộ Bạc vừa hét lớn vừa gạt đi đám binh sĩ Tào Quân lao tới. Nếu Mạc Hộ Bạc đến chậm một chút, có lẽ Tô Lợi đã bị chém thành thịt nát rồi. Điều này trên chiến trường là rất thường thấy. Sức mạnh của trật tự chỉ có hiệu quả khi trật tự còn tồn tại, khi cục diện càng hỗn loạn, sức mạnh của trật tự càng suy yếu. Dù là Đại Thiền Vu hay Đại Khả Hãn, nếu bị đao chém, giáo đâm, thì cũng chết như thường. Tô Lợi nghĩ mình là Đại Thiền Vu, sẽ được mọi người tôn thờ và hết lòng bảo vệ. Tô Lợi vừa thoát chết, sắc mặt vẫn chưa hồi phục, tuổi tác đã cao, thở hổn hển, nói không ra hơi, chỉ lắc đầu. Mạc Hộ Bạc đại nhân, chúng ta không trụ nổi nữa ngài xem, toàn bộ chiến tuyến đều đang tan vỡ, một người hồ trông giống bách kỵ trưởng lớn tiếng kêu, chúng ta phải chạy trước họ, nếu không. Mạc Hộ Bạc quay đầu nhìn lại. Phía sau, binh lính Tào Quân và dân chúng U Châu lẫn lộn, ùa lên như thác, sĩ khí ngút trời. Ngược lại, quân mình đã bị chia cắt thành nhiều mảnh, đang chịu sự vây sát tàn bạo của kẻ thù, thất bại đã không thể tránh khỏi. Mọi người đều bị sức mạnh khủng khiếp mà quân Tào và dân U Bắc thể hiện làm cho kinh hãi. Sao có thể thế này? Mạc Hộ Bạc lẩm bẩm. Chẳng phải bọn họ chỉ là những kẻ bị bắt đi, giống như những con cừu non sao? Tại sao bây giờ họ lại trở nên hung hãn như những con sói dữ? Đây là loại thế giới gì vậy? Đại Thiền Vu. Mạc Hộ Bạc đột nhiên nghiêm giọng nói, không thể tiếp tục như thế này nữa. Ta sẽ ở lại đây cản đường cho ngài, ngài phải đi tập hợp thêm binh lính. Nếu không, tất cả chúng ta sẽ chết ở đây. Ngài là Đại Thiền Vu của chúng ta, ngài phải đứng lên chỉ huy. Tô Lợi vốn đã mất mũ đâu đó từ lâu, tóc trắng xõa tung, chẳng còn lại chút uy nghiêm nào của một đại thiền vu. Tuy nhiên, sau khi nghe lời Mạc Hộ Bạc, ông cố gắng giữ lại chút tự trọng cuối cùng, cắn răng gật đầu, đúng vậy, quả thực là nên như vậy Mạc Hộ Bạc huynh đệ, nếu chúng ta sống sót trở về, ta nhất định sẽ phong ngươi làm Hữu Hiền Vương. Mạc Hộ Bạc cười nhẹ, không nói gì thêm, chỉ thúc giục Tô Lợi nhanh chóng dẫn những cận vệ còn sót lại bỏ chạy. Đại nhân, chúng ta thực sự phải cản đường cho bọn họ sao? Một cận vệ hỏi nhỏ. Mạc Hộ Bạc im lặng một lúc, rồi bật cười, là bọn họ đang cản đường cho chúng ta, nhưng nếu không cho họ chút thời gian tập hợp, làm sao họ có thể thu hút được sự chú ý của người Hán? Những người Ô Hoàng và Tiên Ti chạy trốn khỏi Cổ Bắc Khẩu đầu tiên đã phải đối mặt với cuộc tấn công tàn bạo nhất. Ngoài binh lính Tào Quân có ngựa, hầu hết người Hán đều không có ngựa, vì vậy khi người Hồ bỏ chạy tán loạn, đa số người Hán không thể đuổi theo được. Nhưng giờ thì khác, kẻ truy đuổi họ lúc này là những người Kiên Côn và Nhu Nhiên cũng có ngựa. Những người Kiên Côn và Nhu Nhiên được bố trí mai phục từ trước, hét vang dội khắp núi non, phát động cuộc tấn công dữ dội nhằm bao vây và tiêu diệt người Ô Hoàng và Tiên Ti. Người Ô Hoàng và Tiên Ti hoảng loạn, tưởng rằng mình đang đối mặt với tận thế. Trước đây, khi ở U Châu, những người Ô Hoàng và Tiên Ti luôn cho rằng họ là thiên hạ đệ nhất, tựa như ông trời lớn, còn họ là thứ hai, vì họ sống trên mặt đất, ăn thịt bò, thịt cừu, chứ không phải ăn ngũ cốc do canh tác mà ra. Họ không hề coi trọng dân U Châu, những người quanh năm cày cấy trên đồng ruộng. Nhưng bây giờ, họ nhận ra mình không hề được trời cao ưu ái, dù họ có cầu nguyện Trường Sinh Thiên hay Lão Thiên Gia thì cũng chẳng có gì khác biệt, kẻ đáng chết vẫn chết, kẻ chạy không thoát vẫn không thoát. Người Kiên Côn và Nhu Nhiên xông lên, quăng dây thòng lọng, bắt từng người Ô Hoàng và Tiên Ti đang cố bỏ chạy, kéo họ xuống ngựa, rồi trói họ lại một cách thuần thục. Sau đó, họ huýt sáo, gọi những con ngựa bị kinh sợ trở về. Họ không lo những con ngựa của người Ô Hoàng hay Tiên Ti chạy trốn, vì họ biết rằng, những con ngựa này sẽ tự quay lại dù sao, ở nơi đây, ngựa chỉ đơn giản là bị người cưỡi, nếu chạy vào hoang dã, chúng sẽ phải đối mặt với sói dữ, hổ báo. Muốn có tự do, trước tiên phải có dũng khí đối diện với cái chết. Mạc Hộ Bạc thấy Tô Lợi đã tập hợp được một số người, liền ngay lập tức dẫn theo nhóm người của mình rời khỏi con đường chính của Cổ Bắc Khẩu, bắt đầu chạy trốn theo những lối đi nhỏ. Cổ Bắc Khẩu sở dĩ trở thành con đường lớn cho quân đội là nhờ có dòng sông chảy qua. Các khu vực núi non khác không phải không thể vượt qua, nhưng không có dòng sông để làm nguồn nước hỗ trợ. Trong đa số trường hợp, việc lang thang trong núi mà không có nước đồng nghĩa với cái chết. Nhưng lúc này, họ có tuyết. Tuyết lớn che khuất tầm nhìn, có nguy cơ lạc đường trong núi. Nhưng so với việc bị quân Tào truy đuổi không ngừng, Mạc Hộ Bạc thà dẫn quân vào núi còn hơn. Còn về đại thiền vu kia, vào thời điểm này chẳng khác nào con nai lớn, chẳng phải là mục tiêu tốt nhất để thu hút sự chú ý của quân Tào sao? Lần này trở về, chúng ta sẽ ở mãi Bạch Sơn Hắc Thủy, không bao giờ ra nữa. Ai đó hét lên, giống như đang phát tiết, cũng giống như đang khóc lóc, anh trai ta chết rồi hôm qua vẫn còn sống, còn khỏe mạnh tại sao chứ? Khi giết người Hán, hắn chưa bao giờ hỏi tại sao. Giờ anh trai hắn chết, hắn mới bắt đầu nghĩ về lý do. Con người, mãi mãi chỉ là những cá nhân, nếu không có trật tự hiệu quả và pháp luật hoàn chỉnh, họ chỉ là một đám cát rời rạc. Nếu tiếp tục chạy dọc theo con đường chính của Cổ Bắc Khẩu, họ chắc chắn sẽ bị vướng vào trận chiến với binh sĩ Tào Quân, không thể thoát thân. Cho dù đôi khi có thể cản trở bước tiến của quân Tào, họ cũng không có đủ thời gian và không gian để tổ chức phản công hiệu quả. Mạc Hộ Bạc từng nghĩ rằng Dục Trúc Kiên có thể cầm chân quân Tào một thời gian. Nhưng không ngờ hắn ta lại là một kẻ vô dụng, thật là một tên vô dụng. Mạc Hộ Bạc lẩm bẩm chửi rủa, rồi hét lớn, đừng chậm chạp nữa, coi chừng quân Tào đuổi tới. Chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi sự truy đuổi của chúng, nếu không sẽ chết hết. Sự suy tàn của Thảo Nguyên đã trở thành một thực tế lạnh lùng hiện ra trước mắt, còn những giấc mơ về việc tái sinh, hoặc lợi dụng thời cơ để trục lợi, giờ đây đã vỡ tan, không thể nào tìm lại được. Trong suốt hàng ngàn năm lịch sử của Hoa Hạ, cuộc chiến giữa các bộ tộc du mục Thảo Nguyên và các triều đại nông nghiệp Trung Nguyên diễn ra không ngừng. Trong dòng chảy dài của thời gian, các bộ tộc du mục chỉ có một số ít thời kỳ có thể tiến xuống Trung Nguyên và nắm quyền thống trị, còn phần lớn thời gian họ bị đuổi đi, trở thành những kẻ yếu thế. Nếu không phải có sự xâm lược từ phương Tây, thì Trung Hoa vào cuối triều Thanh chắc chắn sẽ lại chứng kiến những cuộc xung đột giữa nền văn minh nông nghiệp và các bộ tộc du mục. Lão Thái Bà thận trọng phòng thủ, thực ra cũng không phải là hoàn toàn sai lầm. Hồ Lỗ không có trăm năm vận khí thật sự là do họ thiếu vận khí quốc gia sao? Nguyên nhân cốt lõi nhất chính là Thảo Nguyên không thể hình thành một hệ thống văn hóa truyền thừa hiệu quả. Cách sống du mục trên Thảo Nguyên quyết định rằng họ luôn có một hệ thống cai trị hoàn toàn khác biệt so với khu vực Trung Nguyên. Đặc tính du mục khiến Thảo Nguyên không thể xây dựng được một hệ thống quan lại ổn định và hệ thống tài chính trung ương. Vì hệ thống quan lại và tài chính trung ương đều cần có nguồn thuế ổn định làm nền tảng. Một triều đại muốn thu thuế phải đảm bảo rằng chi phí thu thuế không vượt quá số thu được, nếu không thì việc thu thuế sẽ trở nên vô nghĩa. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi dân cư định cư và được đăng ký hộ khẩu đầy đủ. Đối với các bộ tộc du mục thảo nguyên, cuộc sống theo dòng nước và cỏ là cách sống của họ. Việc trốn tránh thuế vô cùng dễ dàng. Hậu quả của việc không có nguồn thu thuế ổn định là các chính quyền trên thảo nguyên không thể thực hiện quản lý thống nhất trên quy mô lớn. Họ chỉ có thể áp dụng hệ thống bộ tộc lỏng lẻo để cai trị. Nếu có thể ổn định lâu dài, có lẽ các bộ tộc du mục thảo nguyên sẽ phát triển thành những quốc gia, thành bang giống như phương Tây. Nhưng đáng tiếc, thảo nguyên với điều kiện thời tiết khó lường đã không cho phép sự ổn định đó tồn tại. Thực tế, ở một khía cạnh nào đó, các quốc gia trên thảo nguyên chỉ tồn tại phụ thuộc vào các nền văn minh nông nghiệp Trung Nguyên, mặc dù các bộ tộc du mục thảo nguyên không bao giờ muốn thừa nhận điều này. Vì tính di cư liên tục của các bộ tộc du mục, lượng vật dụng họ có thể sản xuất rất hạn chế. Một khi dân số tăng lên, họ cần nhiều hàng hóa thiết yếu, và tất cả những thứ này đều phải trao đổi với các dân tộc nông nghiệp Trung Nguyên. Việc trao đổi có thể thực hiện bằng hai cách, chiến tranh cướp bóc hoặc thương mại. Dù bằng cách nào, thì sự thay đổi trong tương quan sức mạnh giữa hai bên cũng là điều tất yếu. Đặc biệt là khi các dân tộc nông nghiệp Trung Nguyên hùng mạnh, những tổn thất mà họ phải gánh chịu trong quá khứ sẽ quay lại như một chuỗi hạn chế và cấm vận lên các bộ tộc du mục. Điều này buộc các tiểu bộ tộc phải liên minh với nhau để đàm phán thương mại với các triều đại Trung Nguyên, nhằm có được giá cả và điều kiện trao đổi hợp lý. Từ đó, các tiểu bộ tộc hợp thành các liên minh bộ lạc lớn, và khi xuất hiện những thủ lĩnh mạnh mẽ, một đại vương quốc du mục sẽ ra đời. Kẻ tiên phong đầu tiên là Hung Nô. Nhưng các bộ tộc lớn mạnh này không thể truyền thừa lâu dài. Một khi thế hệ mạnh mẽ đầu tiên qua đời, thế hệ kế tiếp sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn và xung đột. Ngay cả đế chế Nguyên Mông khổng lồ cũng không thoát khỏi số phận này, đành phải tan rã trước mắt. Tô Lợi và Mạc Hộ Bạc cũng vậy. Dù họ có lòng nhưng không thể cưỡng lại sự suy tàn tất yếu. Khi lợi ích hội tụ, thì vì lợi ích mà họ sẽ phản bội lẫn nhau. Sau khi Mạc Hộ Bạc dẫn người rời đi, không còn ai tổ chức chặn hậu hiệu quả, chiến trường nhanh chóng biến thành một cuộc thảm sát đẫm máu. Tào Thuần dẫn quân lính, từng người một như những con sói hung hãn, chiến đao và giáo dài trong tay điên cuồng gặt hái sinh mạng của kẻ thù. Trong cơn say máu, ngay cả khi người Ô Hoàng hay Tiên Ti có ý định đầu hàng, cũng không có ai nương tay. Cuối cùng, Tô Lợi bị Tào Thuần đuổi kịp. Tô Lợi đã già, chỉ sau vài chiêu giao đấu với Tào Thuần, ông ta đã nhận thấy có điều không ổn. Tô Lợi vốn nghĩ rằng sau thời gian dài truy đuổi, thể lực của Tào Thuần chắc chắn sẽ cạn kiệt. Nếu ông ta có thể nhân cơ hội phản kích, thì có lẽ tình thế tồi tệ này vẫn còn chút hy vọng. Nhưng ông ta không ngờ rằng, bản thân mình cũng đã tiêu hao rất nhiều sức lực trong quá trình chạy trốn, và tuổi tác của ông không hề là lợi thế so với Tào Thuần. Dù Tào Thuần có kiệt sức hơn, nhưng anh ta còn trẻ, phục hồi nhanh hơn. Vừa giao đấu vài chiêu, cánh tay của Tô Lợi đã tê dại. Ông ta vội vàng thúc ngựa rút lui để hồi phục thể lực, nhưng không ngờ rằng Tào Thuần không hề bị bỏ rơi, mà ngược lại, như một bóng ma, bám sát ngay bên hông ông. Tô Lợi kinh hoàng, đột nhiên nhận ra trong tay Tào Thuần không biết từ khi nào đã đổi sang một cây trường thương. Mũi thương dính đầy máu khô đen thẫm, trường thương phóng tới, đâm xuyên qua bên trái của Tô Lợi, trong chớp mắt đã xuyên ra bên phải. Cơn đau đớn khủng khiếp cùng dòng máu tươi phun ra từ miệng Tô Lợi. Tô Lợi đã chết. Những người Ô Hoàng xung quanh hét lên, chẳng khác nào những con chó hoang bị dọa sợ đến vải đái. Bên ngoài cổ Bắc khẩu, Triệu Vân ngồi trên ngựa, ngang thương mà đứng. Đô hộ, phát hiện có Tào quân xuất hiện. Trinh sát tuần tra phía trước quay về báo cáo. Triệu Vân nhìn về phía chiến trường đẫm máu phía xa. Những xác chết nằm la liệt khắp nơi, phá tan cái vẻ trắng tinh của tuyết phủ. Không khí ngập tràn mùi tanh hôi khó chịu, cờ xí rách nát và binh khí bị vứt bỏ khắp mọi nơi. Những lá cờ tả tơi phấp phới trong gió, như đang gào thét trong nỗi tuyệt vọng. Nếu Tào quân ra khỏi hẻm núi, thì giết chúng. Triệu Vân điềm tĩnh nói, như thể ông đang nói một đạo lý hiển nhiên của đất trời, nếu chúng dừng lại ở cửa núi, thì có thể miễn chết. Vâng. Binh lính vội vàng đi truyền lệnh. Đô hộ cận vệ thân tín của Triệu Vân đứng cạnh khẽ hỏi, cứ thế mà thả Tào quân đi, liệu có ổn không ạ? Triệu Vân khẽ gật đầu nói, bàn lệnh quân đã có lời trước, nếu Tào quân chịu xuất binh, thì tha cho họ một lần. Nghe nói là bàn thống đã có dặn dò từ trước, cận vệ thân tín lập tức im lặng. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn về phía xa, dường như ông có thể thấy bóng dáng Tào Thuần ở phía bên kia của trận tuyết lớn, dù sao cũng là đồng bào Hán tộc, cùng chung sức đuổi giặc Hồ, chỉ tiếc rằng Tào Thuần khắp người nhuốm đầy máu và thịt, hòa lẫn với băng tuyết, bám chặt vào giáp trụ của ông, khiến ông trông chẳng khác nào một con ác quỷ bước ra từ địa ngục. Nhưng khi ông nghe nói ở ngoài cửa hẻm núi có sự hiện diện của quân kỵ, ông ngây người, một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Không tấn công sao? Tào Thuần không thể hiểu được. Đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất sao? Quân Tào đã mệt mỏi đến mức kiệt quệ, sức cùng lực kiệt, nếu ông ta đứng ở vị trí của Triệu Vân, chắc chắn ông sẽ ra lệnh tấn công, chém giết đến khi máu chảy thành sông. Tào Thuần đột nhiên nhận ra một điều gì đó. chậm rãi quay đầu nhìn xung quanh. Binh sĩ Tào quân, dân chúng U Châu. Những người đang thở dốc, những khuôn mặt mệt mỏi. Tào Thuần thở dài một hơi. Dù theo một góc độ nào đó, cuộc phản công lần này có thể xem là một chiến thắng lớn, nhưng trên thực tế niềm vui chiến thắng mà ông từng có giờ đã tan biến hoàn toàn. Hóa ra là vậy. Thu binh Tào Thuần cúi đầu, khàn giọng nói, chúng ta rút quân thôi. Thân hình ông còng xuống, như thể bị tuyết và giá rét đè nặng. Tuyết lớn rơi xuống không ngừng. Tất cả những gì tốt đẹp, hoặc xấu xa, đều dần bị che khuất. Tham lam có thể khiến con người quên đi mọi thứ, kể cả nỗi sợ hãi. Bởi vì khi người ta đạt được điều mình mong muốn, niềm vui mang lại sẽ kích thích hệ thần kinh và thậm chí có thể dẫn đến nghiện. Mỗi người từ khi sinh ra đã bước trên con đường của nghiện ngập. Ngay cả những nhu cầu cơ bản như thực phẩm cũng thúc đẩy não bộ tìm kiếm các chất như đường và chất béo, vốn là những chất dễ gây nghiện xuất phát từ cảm giác thèm ăn. Tham lam là một biến thể mở rộng của bản năng sinh tồn. Ban đầu, con người chỉ cần một chút ít để sống, và điều đó đã đủ mang lại niềm vui. Nhưng càng về sau, nhu cầu càng lớn hơn, trong khi niềm vui lại giảm đi. Sự giảm sút niềm vui này khiến những người nghiện mất dần lý trí, hành vi của họ trở nên mất kiểm soát. Họ càng điên cuồng hơn, bất chấp mọi thứ chỉ để có được cảm giác vui sướng thoáng qua, không màng đến mạng sống hay bất kỳ điều gì khác. Hạ Hầu Tằng chỉ muốn có niềm vui từ việc đánh bại kẻ thù. Anh ta biết mình không mạnh mẽ như đã tưởng, nhưng vẫn khát khao chiến thắng, muốn có tất cả những gì đi kèm với chiến thắng. Hạ Hầu Tằng cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn không che giấu được sự run rẩy. Quân Tây Hà hiện đang đóng tại Đại Đào, cạnh Cửu Trạch. Đây là nơi có nhiều cỏ lau, mùa đông cỏ khô nhưng chưa cháy hết, vì vậy ta định noi theo chiến lược đốt làng của Hoàng Phủ khi xưa, các ngươi có ý kiến gì không? Phải thừa nhận rằng, ý tưởng này của Hạ Hầu Tằng khá thông minh. Cửu Trạch là một vùng đất ngập nước nằm về phía tây nam Tấn Dương, nơi mà thời Tần Hán từng là vùng đồng cỏ trù phú. Theo thời gian, do sự xói mòn và biến đổi khí hậu, vùng này dần biến mất, nhưng vào thời điểm đó, nó vẫn là một khu vực giàu cỏ và cây cối. Trong lịch sử, sau khi Nam Hung Nô đầu hàng nhà Hán, họ bị chia nhỏ và định cư xung quanh Cửu Trạch, nơi có một viên quan phụ trách giám sát. Khu vực xung quanh Cửu Trạch có rất nhiều cỏ lau, rất thích hợp cho việc phóng hỏa tấn công. Hạ Hầu Tằng nhìn bản đồ và vạch ra kế hoạch, chúng ta sẽ xuất phát từ Tấn Dương, phất cờ, thổi kèn, làm lớn chuyện để tăng cường thanh thế. Đến chiều tối khi chúng ta đến Đại Đào, địch sẽ không dám tấn công, chỉ phòng thủ chờ đến sáng mai. Lúc đó, chúng ta sẽ châm lửa vào Cửu Trạch, nhờ gió mà ngọn lửa sẽ lan nhanh về phía nam. Chúng ta có thể đánh bại chúng mà không tốn chút sức lực nào. Hạ Hầu Tằng mạnh mẽ vung tay xuống, khẳng định kế hoạch với hai chữ, đánh bại. Trời tối dần. Gió lạnh thổi lồng lộng. Hạ Hầu Tằng tưởng như đã thấy chiến thắng đang vẫy gọi mình ở phía trước. Đúng như dự đoán, khi đội quân của Hạ Hầu Tằng chạm trán với trinh sát của Trần Duệ, trời đã tối muộn. Trong tình huống này, cả hai bên đều tỏ ra kiềm chế, không ai muốn mạo hiểm chiến đấu trong đêm tối. Hạ Hầu Tằng đóng quân cách Đại Đào 50 dặm. Khoảng cách này đã được Hạ Hầu Tằng tính toán kỹ lưỡng. Thông thường, các doanh trại đối diện sẽ cách nhau từ 60 đến 80 dặm để đảm bảo khoảng cách an toàn, không quá gần để tránh bị tập kích bất ngờ. Tuy nhiên, Hạ Hầu Tằng có ý định tấn công bất ngờ vào ban đêm, nên chọn khoảng cách gần hơn, chỉ 50 dặm, nhằm rút ngắn quãng đường tấn công để dễ dàng thực hiện kế hoạch. Khi bóng tối bao trùm, tim Hạ Hầu Tằng bắt đầu đập nhanh hơn. Trong tâm trí anh ta, mọi thứ đã sẵn sàng để lấy lại danh dự. Trận thua tại Dương Khúc chỉ là một sai lầm tạm thời, nhưng qua trận chiến này, anh ta sẽ chứng minh bản thân đã rút ra bài học, tích lũy kinh nghiệm và đã trưởng thành hơn. Lửa bắt đầu bùng lên, được gió thổi mạnh khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Ngọn lửa cuộn lên, cùng với những binh lính Tào quân theo sát phía sau, như thể cả đội quân vừa bước ra từ địa ngục. Không thể kiềm chế, Hạ Hầu Tằng cũng hét lớn, hòa vào tiếng hò reo của binh sĩ. Gió và lửa hòa quyện vào nhau, nỗi sợ hãi và phấn khích đang xen thành một mớ hỗn độn. Trần Duệ đóng quân ở Đại Đào, trong thâm tâm ông cũng biết mình chỉ là mồi nhử. Có lẽ vì các binh lính của Trương Tú và Hoàng Thành quá mạnh, hơn hẳn quân quận binh thông thường, nên ông sớm đoán rằng mình không phải là lực lượng chính để đánh Thái Nguyên, Tấn Dương. Trần Duệ biết rõ nguồn tài nguyên dồi dào tại Tấn Dương. Việc tấn công trực tiếp hay bao vây đều không phải là những phương án khả thi. Với quân lực hiện tại, ông hiểu rằng nhiệm vụ chính của mình là dụ địch ra khỏi thành. Nếu quân địch thật sự mắc bẫy, Trần Duệ sẽ lập tức báo cáo về cho Trương Tú hoặc Hoàng Thành. Với kỵ binh tinh nhuệ của họ, địch chắc chắn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Các quận binh, như Trần Duệ biết, không phải là lực lượng tốt nhất. Những người lính tài giỏi và có khát vọng đều đã bị chọn lựa đi nơi khác, để lại những người lính thường không có chí tiến thủ. Quân lính của Trần Duệ, dù ông đã cố gắng cải thiện, vẫn chưa thể so sánh với những đội quân mạnh mẽ như của Trương Tú hay Hoàng Thành. Khi ngọn lửa bùng lên, Quân Trần Duệ hốt hoảng, hét lên báo động. Cả doanh trại lập tức náo loạn. Mọi người đều biết rằng khi bị đánh thức đột ngột từ giấc ngủ, ai cũng sẽ cảm thấy hoang mang. Trong tình huống này, những quận binh tầm thường sẽ dễ dàng bị đánh bại bởi sự hoảng loạn và bất ngờ của trận cháy đêm. Tuy nhiên, Trần Duệ quyết định giữ vững kỷ luật, ông lập tức ra lệnh, kỵ binh hai cánh giữ vững trận địa, hậu quân lên thay tiền quân, lần lượt rút lui. 2.000 quân trong thời gian ngắn phải thoát ra từ một cổng doanh trại, nếu có chút hỗn loạn, mọi thứ sẽ biến thành thảm họa. Nhưng Trần Duệ vẫn bình tĩnh chỉ huy đội quân của mình rút lui theo trình tự, không để tình hình mất kiểm soát. Các binh sĩ dần ổn định và hiểu rằng chỉ cần tuân thủ mệnh lệnh, họ sẽ có cơ hội sống sót. Dù đối mặt với ngọn lửa hung tàn, trận địa của Trần Duệ vẫn không bị phá vỡ hoàn toàn. Xa xa, ánh lửa bùng cháy, như thể nửa bầu trời đang bốc cháy. Phỉ Tiềm đứng trên ngọn đồi, bên cạnh là Hoàng Thành. Hoàng Thành là một trong những tướng theo Phỉ Tiềm từ rất sớm. Tuy không có những chiến công lừng lẫy như Thái Sử Từ, cũng không có sức mạnh vô song, nhưng Hoàng Thành luôn trung thành và tận tụy. Chính vì vậy, Phỉ Tiềm mới giao cho anh ta nhiệm vụ đối đầu với Hạ Hầu Đôn lần này. Hoàng Thành thốt lên, chủ công, quả thực đã dụ được Hạ Hầu quân ra rồi. Phỉ Tiềm gật đầu, trầm tư, quân Tào thực sự đã tới nhưng người đến chưa chắc đã là Hạ Hầu Nguyên Nhượng. Ý chủ công là... Hoàng Thành nhìn về phía lửa cháy xa xa, hỏi, quân Tào liệu đã đoán ra chúng ta có mai phục? Phỉ Tiềm cười nhạt, Hạ Hầu Nguyên Nhượng đã từng trải qua nhiều trận mạc. Nếu ông ta không đoán ra được điều này, thì bao năm qua chẳng khác nào hoài phí. Ta nghĩ rằng, quân chúng ta thấy chỉ là tiền quân của ông ta mà thôi, nếu họ thắng, Hạ Hầu Đôn sẽ không xuất hiện. Nhưng nếu thất bại, ông ta sẽ nhân lúc đội hình chúng ta rối loạn mà tấn công vào sườn trong đêm tối. Hoàng Thành nghe xong hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, thuộc hạ đã hiểu. Tuyệt đối không để đội hình rối loạn, không cho Hạ Hầu có cơ hội. Phỉ Tiềm gật đầu, vỗ vai Hoàng Thành, không cần quá cứng nhắc, nhưng cũng không được tham công. Sau trận này, Hạ Hầu Đôn sẽ không còn đủ sức ra trận, chỉ có thể rút lui hoặc cố thủ mà thôi, lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội khác. Hoàng Thành cúi người nhận lệnh, rồi dẫn quân tiến về phía ngọn lửa đang bừng cháy. Trong lúc này, Hạ Hầu Tằng không biết là do căng thẳng hay phấn khích, lòng bàn tay của anh ta đẫm mồ hôi, đến mức gần như không thể giữ chắc thanh chiến đao. Lửa bùng cháy khiến ngựa hí vang, chúng bản năng tránh xa khỏi đám cháy, khiến Hạ Hầu Tằng không còn phải lo lắng về việc bị kỵ binh của Trần Duệ tập kích. Giờ chỉ cần phá tan đội hình của Trần Duệ, chiến thắng đã trong tầm tay. Tuy nhiên, Hạ Hầu Tằng không ngờ rằng, khi họ áp sát, đội hình của Trần Duệ đã tổ chức lại phòng thủ rất vững chắc. Các binh sĩ cầm khiên dựng lên ở phía trước, bảo vệ các binh sĩ thương ở phía sau, tạo thành một hệ thống phòng thủ vững vàng. Dần dần, sự hỗn loạn tan biến, thay vào đó là sự ổn định. Trong khi đó, quân của Hạ Hầu Tằng sau cú tấn công mãnh liệt ban đầu đã bắt đầu có dấu hiệu đuối sức. Một cận vệ kéo tay áo Hạ Hầu Tằng, khẽ nhắc, tướng quân, phải đề phòng kỵ binh của chúng quay lại, nếu tình hình không khả quan, không nên đánh lâu. Hạ Hầu Tằng tức giận gào lên, hỗn xược. Đường đường là đại trượng phu, sao có thể sợ sống chết? Hôm nay chỉ có hoặc là giết địch, hoặc là ta chết. Thế nhưng, không phải cứ liều mình là có thể đạt được kết quả tốt. Hạ Hầu Tằng đang chìm đắm trong sự phấn khích và cuồng loạn của trận chiến. Dưới ánh lửa bập bùng và khói đen cuồn cuộn, anh ta tin rằng chiến thắng đã ở trong tầm tay. Từng bước tiến lên, đội quân của anh đè bẹp mọi trở ngại trước mắt, và với mỗi bước tiến, niềm tin trong anh lại lớn dần. Nhưng rồi, điều không mong đợi đã xảy ra. Lúc đầu, đội hình của Trần Duệ có dấu hiệu tan rã dưới sức ép từ đợt tấn công mạnh mẽ của Hạ Hầu Tằng. Nhưng điều bất ngờ là ngay khi Hạ Hầu Tằng nghĩ rằng chiến thắng đã nắm chắc, Trần Duệ, bằng kinh nghiệm và sự kiên trì, đã nhanh chóng ổn định lại đội ngũ. Quân lính của Trần Duệ dù có phần hoảng loạn ban đầu, nhưng dưới sự chỉ huy khôn khéo, họ đã thiết lập lại đội hình phòng ngự, vững chắc như một tường thành, với những hàng khiên chắn đứng trước và thương dài thò ra phía sau. Quân lính của Hạ Hầu Tằng ban đầu tấn công mãnh liệt, nhưng sau một hồi, cơn cuồng nộ bắt đầu tan biến. Từng đợt xung phong của quân Tào bị đội hình phòng ngự vững chắc của Trần Duệ chặn đứng. Những binh sĩ mệt mỏi của Hạ Hầu Tằng dần mất đà, sức mạnh của họ suy yếu theo từng phút trôi qua. Một cận vệ lo lắng kéo tay áo Hạ Hầu Tằng, nhắc lại, tướng quân, địch có thể phản công bất cứ lúc nào. Nếu không thấy lợi thế, chúng ta nên rút lui. Nhưng Hạ Hầu Tằng, trong cơn phẫn nộ và xấu hổ, hét lên, ta đã quyết định rồi. Hôm nay chỉ có sống chết mà thôi. Rút lui là điều không thể. Những lời nói đầy thách thức của anh ta không làm cho tình hình thay đổi. Trong khi quân Hạ Hầu Tằng dần dần mất sức lực, quân của Trần Duệ càng trở nên vững vàng. Sự điềm tĩnh và quyết đoán của Trần Duệ đã giữ vững đội hình, không để cho đội quân của mình rơi vào tình trạng hỗn loạn. Anh liên tục ra lệnh cho binh lính rút lui theo thứ tự, từng đội một, nhằm duy trì sự trật tự và không để đội quân của mình bị vỡ trận. Trong khi đó, tình hình bên phía quân Hạ Hầu Tằng ngày càng tồi tệ. Những lính Tào còn sót lại bắt đầu hoang mang trước sự kiên cường của đối phương. Cùng với sự cạn kiệt thể lực và tinh thần, họ dần dần mất đi ý chí chiến đấu. Một vài kỵ binh trong quân Hạ Hầu Tằng bắt đầu lo ngại và đề nghị rút lui, nhưng sự cứng đầu và tự ái của Hạ Hầu Tằng đã khiến anh ta quyết tâm chiến đấu đến cùng. Bất ngờ, trong tiếng gió rít và ánh lửa mờ mịt, từ phía xa xa, một tiếng kèn vang lên, báo hiệu cho quân kỵ binh của Hoàng Thành đang lao đến như cơn cuồng phong. Kỵ binh của Hoàng Thành, vốn nổi tiếng với sự nhanh nhẹn và kỹ năng xuất chúng, đã tiến vào trận địa một cách mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc, họ đã bao vây toàn bộ lực lượng của Hạ Hầu Tằng, đánh vào sườn và phía sau đội hình quân Tào. Đội quân của Hạ Hầu Tằng lập tức bị đánh úp từ nhiều hướng. Không còn đường lui, những binh sĩ Tào đang rơi vào cảnh hỗn loạn hoàn toàn. Trước sự tấn công dữ dội của kỵ binh Hoàng Thành, đội quân của Hạ Hầu Tằng nhanh chóng tan vỡ. Những binh sĩ Tào hoảng loạn, tìm cách thoát thân, nhưng bị tiêu diệt từng đợt dưới lưỡi kiếm và mũi thương của kỵ binh Hoàng Thành. Hạ Hầu Tằng, dù cố gắng chống trả, nhưng rồi cũng không thể tránh khỏi kết cục thảm khốc. Nhận thấy rằng trận chiến đã hoàn toàn thất bại, anh ta lùi lại, cố gắng tìm cách thoát thân. Nhưng trước khi có thể làm được điều đó, một mũi giáo từ phía sau lao tới, đâm xuyên qua ngực anh ta. Hạ Hầu Tằng ngã xuống trong đau đớn, nhưng vẫn không thể tin rằng mình đã thua. Trên chiến trường, tiếng gào thét của những binh lính thất bại hòa lẫn với tiếng kèn và tiếng vó ngựa của kỵ binh chiến thắng. Hạ Hầu Tằng nằm gục trên mặt đất, mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy lửa đỏ và khói đen, lòng tràn đầy tiếc nuối và hổ thẹn. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, anh ta nhận ra rằng mọi sự liều lĩnh và kiêu ngạo chỉ đem đến thất bại. Trận chiến kết thúc và tên tuổi của Hạ Hầu Tằng đã chìm vào hư vô. Phỉ Tiềm đứng trên đỉnh đồi, lặng lẽ quan sát toàn cảnh chiến trường. Trong lòng, ông biết rằng đây chỉ là một trong những trận chiến nhỏ trong cuộc chiến dài hơi với Tào quân. Nhưng chiến thắng này đã cho thấy sự suy yếu của phe đối phương. Hoàng Thành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, và với sự thất bại của Hạ Hầu Tằng, thế trận của Tào quân tại đây đã bắt đầu lung lay. Phỉ Tiềm khẽ mỉm cười, ánh mắt xa xăm hướng về phía chiến trường đẫm máu. Chiến thắng này chỉ là một bước tiến nhỏ, nhưng đó là một bước tiến quan trọng trong kế hoạch lớn hơn. Tào Tháo, dù mạnh mẽ, cũng không thể mãi mãi không thua. Những cuộc chiến tiếp theo sẽ là nơi quyết định kết cục của cuộc xung đột này. Hoàng Thành, ngươi đã làm tốt, Phỉ Tiềm nói nhỏ, và với một cái gật đầu hài lòng, ông quay lưng bước xuống đồi, tiếp tục chuẩn bị cho những trận đánh tiếp theo. Sau trận chiến đẫm máu tại Cửu Trạch, với thất bại thảm hại của Hạ Hầu Tằng, bầu không khí dường như trầm lắng hơn trên toàn bộ chiến tuyến của Tào quân. Tin tức về cái chết của Hạ Hầu Tằng lan nhanh, gây ra sự hoang mang và bất ổn trong lòng binh sĩ. Trước đó, không ai nghĩ rằng một người như Hạ Hầu Tằng, xuất thân từ gia tộc Hạ Hầu lừng danh, lại có thể bại trận một cách nhanh chóng và nhục nhã đến vậy. Nhưng chiến tranh không đợi người ta kịp bình tâm lại. Phía Tào quân, sự tức giận và nỗi xấu hổ dần dần tích tụ trong lòng các tướng lĩnh. Hạ Hầu Uyên, một trong những tướng quân kỳ cựu và trung thành nhất của Tào Tháo, nghe tin thất bại này mà không khỏi tức giận. Hạ Hầu Uyên là anh em họ của Tào Tháo, nổi tiếng với tài cầm quân dũng mãnh và lòng trung thành tuyệt đối với họ Tào. Khi nghe tin về cái chết của Hạ Hầu Tằng, Uyên cảm thấy không chỉ đau đớn vì mất đi một thành viên trong gia tộc mà còn bị chạm đến lòng tự ái sâu sắc. Một kẻ thất bại thảm hại như thế, làm sao có thể là con cháu của Hạ Hầu gia? Uyên đập mạnh bàn, giận dữ nói trước mặt các tướng dưới trướng. Đối với ông, thất bại này không chỉ là một vết nhơ trong gia tộc mà còn làm suy yếu uy danh của Tào quân. Chúng ta phải trả lại món nợ này cho bọn chúng. Mặc dù trong lòng phẫn nộ, Uyên không để sự tức giận làm mờ lý trí. Là một tướng lão luyện, ông biết rằng chỉ có kế hoạch chiến đấu hợp lý mới giúp lật lại tình thế. Uyên đã chứng kiến sự nguy hiểm và tinh quái của Phỉ Tiềm, hiểu rõ đối thủ của mình không thể bị đánh bại bằng một cuộc tấn công liều lĩnh. Vì vậy, sau khi kiềm chế cơn giận, Uyên triệu tập các tướng lĩnh dưới trướng để bàn bạc kế hoạch mới. Chúng ta phải đánh vào đúng lúc, đúng chỗ. Không thể để cho Phỉ Tiềm tiếp tục lấn át. Nhưng trước hết, cần ổn định lại tình hình trong quân. Nếu để binh sĩ mất tinh thần, chúng ta sẽ mất hết trước khi trận chiến thực sự bắt đầu. Trong khi đó, Phỉ Tiềm vẫn tiếp tục theo dõi tình hình từ phía xa. Ông biết rằng sau chiến thắng tại Cửu Trạch, Tào quân sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hạ Hầu Uyên là một tướng có đầu óc thực sự, không giống như Hạ Hầu Tằng. Uyên sẽ không để những thất bại liên tiếp làm suy yếu thêm quân đội của mình mà thay vào đó, sẽ lập tức củng cố đội ngũ và tìm cách đáp trả. Hạ Hầu Uyên, Phỉ Tiềm lẩm bẩm tên đối thủ trong bóng đêm. Ngươi là một đối thủ đáng gờm, nhưng ta đã chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo. Từ trên đỉnh đồi, Phỉ Tiềm có thể nhìn thấy xa xa đội quân của Hạ Hầu Uyên đang bắt đầu củng cố đội hình. Nhưng Phỉ Tiềm không hề lo lắng. Ông đã sớm dự đoán được phản ứng của đối phương và đã có sẵn kế hoạch đối phó. Hạ Hầu Uyên không mất nhiều thời gian để chuẩn bị. Sau khi ổn định lại quân đội và khích lệ tinh thần binh sĩ, ông quyết định tiến hành một cuộc tấn công mang tính chiến lược hơn. Ông tập trung lực lượng vào những nơi yếu kém trong đội hình của Phỉ Tiềm, hy vọng có thể tạo ra sự đột phá. Nhưng Phỉ Tiềm đã sớm đoán trước được nước cờ này. Ông biết rằng Uyên sẽ không đánh vào những nơi phòng thủ mạnh mẽ mà sẽ tìm cách xuyên thủng các khu vực có vẻ yếu thế. Vì vậy, Phỉ Tiềm đã bố trí một loạt các bẫy và phục kích ở những điểm mà ông đoán trước Hạ Hầu Uyên sẽ tấn công. Khi quân của Hạ Hầu Uyên tiến vào những khu vực mà họ cho rằng dễ dàng đột phá, họ bất ngờ bị rơi vào bẫy. Đội quân của Phỉ Tiềm tấn công bất ngờ từ cả hai phía, khiến quân Tào hoàn toàn mất phương hướng. Hạ Hầu Uyên mặc dù là một tướng tài ba, nhưng tình huống này quá bất ngờ khiến ông không kịp phản ứng ngay lập tức. Trên chiến trường, những tiếng la hét, tiếng kim loại va chạm và tiếng vó ngựa vang lên không ngừng. Binh sĩ hai bên lao vào nhau trong một trận chiến tàn khốc. Hoàng Thành, người vừa mới thắng lợi trước Hạ Hầu Tằng, một lần nữa lao vào trận chiến với tinh thần hăng hái, chỉ huy quân kỵ của mình quét sạch mọi chướng ngại. Trong khi đó, Hạ Hầu Uyên dù đã bị tấn công bất ngờ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Ông nhanh chóng ra lệnh cho binh lính tập hợp lại, giữ vững đội hình và bắt đầu phản công một cách bài bản. Trận chiến trở nên cân bằng hơn khi quân Tào dưới sự chỉ huy của Uyên bắt đầu đẩy lùi những đợt tấn công của Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm quan sát trận địa từ xa, thấy rằng Hạ Hầu Uyên không hề dễ đối phó. Ngươi thực sự là một đối thủ xứng tầm, ông thầm nghĩ. Nhưng Phỉ Tiềm đã chuẩn bị cho điều này. Ông ra lệnh cho các đội quân dự bị tấn công vào hai cánh của quân Uyên, nhằm chia cắt lực lượng của đối phương. Với sự khéo léo và chiến thuật đa dạng, Phỉ Tiềm một lần nữa làm chủ tình thế. Dù Hạ Hầu Uyên cố gắng phản kháng, nhưng sự linh hoạt và quyết đoán của Phỉ Tiềm đã khiến Uyên dần dần mất thế trận. Quân Tào bắt đầu bị đẩy lui về phía sau, và Uyên nhận ra rằng ông không thể tiếp tục duy trì cuộc tấn công này lâu hơn nữa. Khi hoàng hôn buông xuống, Hạ Hầu Uyên buộc phải ra lệnh rút lui. Trận chiến này, một lần nữa, nghiêng về phía Phỉ Tiềm. Nhưng Uyên không cảm thấy quá thất vọng. Ông biết rằng thất bại này không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là một phần trong cuộc chiến dài hơi với Phỉ Tiềm. Còn Phỉ Tiềm, dù chiến thắng, cũng hiểu rằng Hạ Hầu Uyên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cuộc đối đầu này chỉ mới bắt đầu, và những trận chiến khốc liệt hơn vẫn đang chờ đợi cả hai bên trong tương lai gần. Hết chương 3131. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!